Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 908, truyền thừa của bàn cổ ý chí 2. Phương Lương trả lời, không hợp nữa, không hợp. Nam tử áo trắng sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, vì hợp đạo, Phương Lương đã an bài rất nhiều chuyện, làm giáo chủ Thiên Đạo giáo. Đệ tử thân truyền của Phương Lương, nam tử áo trắng mấy năm nay một mực đang chuẩn bị, chỉ chờ Phương Lương hợp đạo, kết quả Phương Lương đột nhiên thay đổi, đây không phải là phong cách của thánh nhân. Phương Lương nhìn chằm chằm đệ tử của mình, trong lòng bất đắc dĩ, cùng với nghĩ mà sợ. Hiện tại nhớ lại trước khởi điểm, hắn vô cùng sợ hãi, thiếu chút nữa thì hy sinh vì đạo tổ rồi. Sau khi trải qua Hồng Mông Thiên Lao, Phương Lương chỉ diệt trừ sự khống chế của đạo tổ đối với tư tưởng của hắn. Về phần lòng trung thành tuyệt đối với Hàn Tuyệt, bản thân hắn là cảm kích Hàn Tuyệt nhất, tuyệt đối sẽ không đối địch với Hàn Tuyệt, cho nên hắn không thay đổi quá nhiều. Phương Lương mở miệng nói, hợp đạo tạm không nói đến nữa, truyền lệnh cho đệ tử Thiên Đạo giáo, tới các phàm giới mới sinh để truyền giáo. Tiếp theo, Thiên Đạo giáo sẽ giúp chúng sinh thiên đạo trở nên mạnh mẽ. Đây mới là mưu cầu của thánh nhân. Tuy lòng đầy nghi hoặc, nam tử áo trắng vẫn đáp ứng. Phương Lương nhắm mắt, nam tử áo trắng hành lễ rời đi, xếp thời gian một nén hương, một đạo thanh âm bay tới. Phương đạo hữu, có thể nói chuyện không? Phương Lương mở mắt, ánh mắt nghiêm lại, trận pháp đạo tràng đóng lại. Tiêu đại đế vào điện, trận pháp của đạo tràng lại mở ra, che chắn thánh niệm và thanh âm. Phương Lương vung tay áo, biến ra một bồ đoàn ở trước người. Tiêu đại đế ngồi xuống, mở miệng nói, chuyện ách tộc, ngươi đối đãi thế nào? Phương Lương mặt không đổi sắc, hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? Tiêu đại đế nói, ách tộc xâm phạm thiên đạo ta, sinh linh thiên đạo tử thương vô số. Hiện giờ dừng chiến, nhìn thế nào cũng thấy là phe thiên đạo thỏa hiệp. Ta lo lắng ách tộc ngày sau vẫn sẽ dẫn tới phiền phức. Phương Lương nói, nhưng nếu cứ đánh tiếp, thiên đạo tổn thất quá nặng, ách tộc mạnh hơn chúng sinh thiên đạo. Đây là sự thật, phải thừa nhận. Chúng ta cứ coi đó là sỉ nhục, thúc giục chúng sinh thiên đạo trở nên mạnh mẽ. Ai, sinh linh thiên đạo rất nhiều, không ngờ lại bị một chủng tộc đánh tan. Đúng là nực cười, tiêu đạo hữu đừng tự trách, dẫu sao thiên đạo mới bắt đầu lại được mười mấy vạn năm. Tiêu đại đế bắt đầu kêu khổ với Phương Lương, Phương Lương một mực an ủi hắn. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiêu đại đế mới rời đi, sắc mặt Phương Lương lập tức trở nên lạnh như băng. Thằng ôn này dám thầm châm biếm sư tổ của ta, đúng là chán sống rồi. Ngàn năm trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt lại tăng tiến không ít, cách lần trước đột phá đã qua gần 2 vạn năm, lâu như vậy vẫn không đột phá khiến hắn có chút khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn chắc nên sẽ không biến thành tầm thường chứ? Hàn Tuyệt lắc đầu, không thể nghĩ như vậy được, phải tự tin. Dẫu sao Khổng Tước thần quân vẫn đang ở ngoài thiên đạo chờ hắn thu phục, hắn đang muốn điều ra biêu hiện để xem xét. Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn lại bay tới, Hàn đạo hữu, có thể đến Càn Khôn Điện không? Nghe vậy, Hàn Tuyệt lập tức lên đường. Huyền Đô Thánh Tôn rất ít tìm hắn, bình thường đều là đại sự. Trong Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt tới, trong điện chỉ có 2 người bọn họ. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng trước, đại sự không ổn rồi. Hàn Tuyệt hỏi, chuyện gì? Huyền Đô Thánh Tôn trầm giọng nói, các đại năng của Quy Khư thần cảnh không ngăn cản được tồn tại trong cổ hoang. Hiện tại trận pháp của cổ hoang đã triệt để bị loại bỏ, có không biết bao nhiêu tà ma chạy ra, các đại đạo thánh nhân đã rút cả giáo về Quy Khư thần cảnh. Ta lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng tới thiên đạo. Hàn Tuyệt không bất ngờ, khi hắn xem biểu kiện thường xuyên nhìn thấy lão tổ bị thương nặng. Rõ ràng là tồn tại trong cổ hoang mạnh hơn, có điều nói đi cũng phải nói lại, trật tự chi lực của hỗn độn thần mạnh như vậy à. Không ngờ có thể giúp cổ hoang trấn áp nhiều tồn tại còn mạnh mẽ hơn hắn. Ngoài ra, ngươi còn nhớ Bàn Tâm không? Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, đã gặp vài lần, hắn làm sao? Hắn có được truyền thừa của bàn cổ ý chí, tu vi liên tiếp tăng lên, nghe nói hắn kế thừa lực chi đại đạo, chuẩn bị đi theo con đường của bàn cổ cự thần năm đó. Hắn muốn tru sát tất cả hỗn độn ma thần để chứng hỗn độn đại đạo. Hả, đi lại con đường của bàn cổ? Hàn Tuyệt nhớn mày, nói, hắn có thực lực này à? Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, lão sư của ta nói, trong tay hắn nắm khai thiên phủ, đầu đội hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm, bất kể là công kích hay là phòng thủ, cho dù là đại đạo thánh nhân cũng khó có thể chống lại. Như vậy là không hợp lẽ thường. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng có một thanh khai thiên phủ, là hệ thống tặng cho, nhưng khai thiên phủ của hắn không mạnh như vậy. Hắn ở trong thí luyện mô phỏng đã thử rồi, tuy pháp bảo công kích cường đại nhất của hắn có thể chém vào trên người Tỳ Thiên lão tổ, nhưng hoàn toàn là cạo gió. Hơn nữa sao lại có hai thanh khai thiên phủ? Hàn Tuyệt lòng đầy hoang mang. Huyền Đô Thánh Tôn nói, chúng ta tranh thủ thời gian để thăng thiên đạo khí vận. Hiện giờ thiên tộc đã chuyển tới âm phủ, không thích hợp làm chủng tộc thiên đạo nữa. Ngươi cảm thấy ai thích hợp? Hàn Tuyệt nói, nhân tộc, được, nghe theo Hàn đạo hữu, chọn nhân tộc làm chủng tộc thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn trực tiếp đáp, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng Hàn Tuyệt thầm dè bỉu. Mẹ nó ngươi giả vờ cái gì? Ngươi không muốn để nhân tộc làm chủng tộc thiên đạo à? Bản thân Huyền Đô Thánh Tôn tới từ nhân tộc, lại là giáo chủ nhân giáo, sao hắn lại không giúp đỡ nhân tộc? Sau đó, Huyền Đô Thánh Tôn lại hàn huyên về luân hồi không gian. Cũng giống như trước kia, nói tới đều là sự phát triển của luân hồi không gian. Huyền Đô Thánh Tôn tính phát triển luân hồi không gian đến tiểu thiên đạo khác, thậm chí là phàm giới trong thiên đạo. Hàn Tuyệt không có ý kiến, nói chung luân hồi không gian có một nửa thuộc về hắn. Huyền Đô Thánh Tôn muốn mượn cái này để tranh đoạt thiên đạo khí vận, cũng không ảnh hưởng đến Hàn Tuyệt. Chương 909, Bất Tường Thần Hoàng. Nếu thực sự có một ngày hai người bất hòa, Hàn Tuyệt sẽ cho hắn biết ai mới là chủ nhân của thiên đạo. Sau khi nói chuyện xong, Hàn Tuyệt trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, ánh mắt hắn dừng ở trên người Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cũng tham dự trận chiến âm phủ. Tu vi tăng mạnh, hiện giờ địa vị ở nhân tộc chỉ sau nhân hoàng, thậm chí đã xưng huynh gọi đệ với nhân hoàng. Một khi nhân tộc trở về làm chủng tộc thiên đạo, Hàn Ngọc cũng coi như là lật mình. Hàn Tuyệt lại hướng ánh mắt về phía âm phủ, dưới đạo mệnh lệnh bá của thiên ách đại đế, ách tộc không dám đối phó quỷ thần, tiên thần, hậu thổ nương nương, kỳ tiên thần tất nhiên cũng sẽ không mượn điều này để được một tấc lại muốn tiến một thước. Âm phủ lại khôi phục hòa bình ngày xưa. Vẫn là hòa bình thì tốt hơn, mọi người an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, chỉ cần cho hắn thời gian, chờ khi hắn thực sự vô địch rồi, hắn sẽ cuồng hơn bất kỳ ai. Hắc ám cấm khu, một chiếc thuyền đồng đen đang lướt đi, trên thuyền không có một sinh linh, nhưng lại rất sạch sẽ, không giống như là không có người ở phía trước thuyền đồng đen. Hàn Thác và Di Thiên hiện thân. Di Thiên nhíu mày hỏi, chính là nó à, sao lại không có gì? Hàn Thác nói, chính bởi vì không có gì, mới là nó, chắc trên thuyền có bất tường tà túy nhiều không đếm được muốn cắn nuốt chúng ta. Nhắc tới bất tường tà túy, Di Thiên không nhịn được mà giật mình, đối với loại tồn tại hoàn toàn không nhìn thấy, không cảm giác được này, bất kể là ai cũng sẽ sợ. Hàn Thác bay về phía trước, chắp tay hô, tại hạ chính là thần Hàn thần tướng dưới tay Tà Thiên Đế, đặc biệt đến cầu kiến bất tường thần hoàng. Di Thiên cũng hành lễ theo. Thuyền đồng đen đột nhiên dừng lại, không gian hắc ám chung quanh sinh ra dao động, giống như là mặt nước bị gió thổi qua. Một đạo thanh âm khàn khàn từ trong thuyền đồng đen truyền ra. Bệ hạ của các ngươi đâu? Hàn Thác trả lời, bệ hạ đang tìm Quy Khư thần ngọc cho ngài. Bất Tường thần hoàng không nói gì nữa. Hàn Thác kiên trì nói, bệ hạ bảo chúng ta đến mời ngươi đi bắt Khổng Tước thần quân. Hắn nói chỉ cần ngài có thể làm được, hắn sẽ nghĩ biện pháp gom đủ 3 khối Quy Khư thần ngọc cho ngài, để chủng tộc của ngài nắm giữ bầu trời của Quy Khư thần cảnh. Một cỗ sát ý cực hạn ập tới, sắc mặt Hàn Thác lập tức trở nên trắng bệch. Di Thiên ở phía sau lấy ra pháp bảo chuẩn bị chiến đấu. Di Thiên cực kỳ khẩn trương, hắn cũng không rõ Bất Tường thần hoàng ở đâu. Hừ, dẫn đường, đa tạ tiền bối. Hàn Thác thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người bắt đầu dẫn đường. Di Thiên đi theo bên cạnh hắn, truyền âm hỏi, Quy Khư thần ngọc rốt cuộc là gì? Lão gia hỏa này không ngờ lại chịu đáp ứng, không được nói bậy, phải tôn kính tiền bối một chút. Về phần Quy Khư thần ngọc, bệ hạ từng nói với ta, Quy Khư thần ngọc có thể là khí vận của Quy Khư thần cảnh, thậm chí nắm giữ Quy Khư thần cảnh. Rất lâu trước kia, Quy Khư thần cảnh kỳ thật là một kiện chí bảo. Hả, chí bảo, có chí bảo to như vậy à? Ta cũng là nghe nói. Sau khi trở về tự ngươi hỏi bệ hạ đi. Chậc chậc, năm tháng từ từ trôi qua, nháy mắt, 3000 năm đã qua. Trong 3000 năm này, tiên giới kịch biến, đáng nhắc tới nhất chính là sự quật khởi của nhân tộc. Nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, Phật môn, thần cung, thánh mẫu giáo, tán thiên giáo vân vân. Rất nhiều giáo phái khí vận đều tiến vào nhân tộc, lan truyền đạo pháp, giúp nhân tộc quật khởi nhanh chóng. Năng lực sinh sản của nhân tộc vốn là cường đại, hiện giờ được các giáo phái thánh nhân ủng hộ, có thể nói là cất cánh bay cao. Tiên giới bách tộc lâm vào thấp thỏm, bọn họ không ngốc, đã nhìn ra được các thánh nhân là muốn một lần nữa nâng đỡ nhân tộc. Nhưng trước kia, bọn họ thường xuyên ức hiếp nhân tộc, bọn họ lo lắng sau khi nhân tộc quật khởi sẽ trả thù bọn họ. Cao hứng nhất không ngoài Long tộc, Long Hạo thì rất có mặt mũi, tất cả trưởng lão Long tộc đều vô cùng kính nể hắn. Nếu không có Long Hạo, Long tộc cũng là một trong các tử địch của nhân tộc. Ngoài ra, giữa âm phủ và dương gian có mấy chục phàm giới, ở bên rìa tiên giới, đệ tử các giáo vẫn đang xây dựng các loại hỗn độn thành, giúp thiên đạo khí vận khuếch tán, lại ngưng thực hình thành đại địa, giáp giới với tiên giới, quá trình này rất rườm rà, cần 5 tháng dài lâu để tích lũy, nhưng ở tiên giới, không thiếu nhất chính là thời gian, ếch nhập cũng không dừng lại. Dưới sự an bài của thiên ếch đại đế, càng lúc càng nhiều sinh linh ếch tộc thông qua luân hồi truyền thế, giúp ếch tộc dung nhập vào trong thiên đạo. Sinh linh ếch tộc sau khi chuyển thế cũng tới bên rìa tiên giới hoặc là phàm giới, giúp thiên đạo khuếch trương. Biểu hiện của ếch tộc khiến các thánh nhân rất hài lòng. Ít nhất nhìn như vậy, ếch tộc là thực sự muốn gia nhập thiên đạo. Nói tóm lại, toàn bộ tiên giới đang phát triển không ngừng. Một ngày này, quỷ dị thần linh bỗng nhiên tìm thấy Hàn Tuyệt, vô cùng kích động, thông qua cảm ứng tâm linh, Hàn Tuyệt biết được thằng Ôn này đang rất sợ hãi, giống như gặp phải thiên địch. Ngươi là nói có một bất tường thần linh rất mạnh đang tới gần thiên đạo. Theo Hàn Tuyệt càng lúc càng mạnh, quỷ thần linh sớm đã dung hợp với hắn cũng theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không bằng Hàn Tuyệt, nhưng luận về thực lực đã tương đương với thánh nhân, cảm giác tất nhiên có thể bao phủ thiên đạo. Quỷ dị thần linh gật đầu, cực kỳ khẩn trương. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn, ngoài thiên đạo là một mảng yên tĩnh, không có gì dị thường, có điều bất tường tà túy là rất khó nhìn thấy. Hả? Hàn Tuyệt bỗng nhiên phát hiện Khổng Tước thần quân đá biến mất. Thằng Ôn này trước kia đều bế quan trong thành trì của ếch tộc. Chẳng lẽ là lỡ hẹn? Không đúng, Hàn Tuyệt lập tức điều ra bưu kiện để xem xét. Bạn tốt Khổng Tước thần quân, bạn tốt bị bất tường tà túy tập kích X90293021. Bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, thân chịu trọng thương, đây là đâm vào hang ổ của bất tường tà túy à? Hàn Tuyệt nhíu mày. Chương 910, hắc ám cấm chủ khủng bố, có thể khiến Khổng Tước thần quân trọng thương, ít nhất cũng phải là tồn tại sánh vai với đại đạo thánh nhân. Có điều có nhiều bất tường tà túy như vậy, tất nhiên sẽ lan đến sinh linh thiên đạo ở bên rìa thiên đạo. Vì sao lại không có động tĩnh lớn? Chẳng lẽ bất tường tà túy chỉ nhằm vào Khổng Tước thần quân? Hàn Tuyệt do dự một lát, vẫn từ bỏ sử dụng công năng diễn hóa. Nói chung Khổng Tước thần quân vẫn chưa đầu nhập hắn, không cần thiết phải vì Khổng Tước thần quân mà lãng phí thọ mệnh. Quỷ dị thần linh vẫn đang không ngừng xua tay, giống như là điên rồi. Hàn Tuyệt lườm nó một cái, mắng, cút qua một bên tu luyện, đối phương không thể tiến vào, ngươi sợ cái gì, mất mặt quá. Quỷ dị thần linh ủy khuất, chỉ có thể rúc vào góc, cuộn mình thành một đống, run rẩy. Trước kia, quỷ dị thần linh đều lấy bất tường thần linh, bất tường tà túy làm đồ ăn, sợ hãi như vậy vẫn là lần đầu tiên. Xem ra bất tường thần linh này rất mạnh, rất có thể là tồn tại số 1 số 2 trong bất tường thần linh. Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Khổng Tước thần quân. Nói chung thằng Ôn này cũng đang bị thương nặng, nhưng không vẫn lạc, chứng tỏ bất tường thần linh không muốn giết hắn. Chắc Khổng Tước thần quân đang bị nhốt trong mộng cảnh. Khổng Tước thần quân đột nhiên mở mắt, khi hắn nhìn thấy là hắc ám cấm chủ, không khỏi thở phào. Hàn Tuyệt tựa cười mà như không phải cười nói, sao, dạo này ổn không? Khổng Tước thần quân nghiến răng nghiến lợi nói, đồ đệ của ngươi là bất tường thần hoàng à? Tốt lắm, chẳng trách lại gọi là hắc ám cấm chủ, ngay cả tồn tại trí cường của hắc ám cấm khu cũng là đồ đệ của ngươi. Hàn Tuyệt giống như hắc ảnh trầm mặc, gì thế? Thì ra tồn tại tập kích Khổng Tước thần quân tên là bất tường thần hoàng. Nghe cái tên này liền biết là tồn tại giống như thống lĩnh của bất tường tà túy rồi. Đúng là niên đại hỗn loạn, thứ quỷ gì cũng có thể đản sinh ra trí cường giả. Nhìn thấy Hàn Tuyệt trầm mặc, Khổng Tước Thần Quân mắng, ngươi không nói quy củ, đã nói là cùng cảnh giới. Hơn nữa thằng Ôn này còn dẫn theo bang thủ. Hàn Tuyệt nghĩ đến số lần Khổng Tước Thần Quân bị tập kích. Không khỏi mặc niệm, thằng Ôn này thảm thật. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi biết Bất Tường Thần Hoàng là cảnh giới gì không? Lắm lời, ta không biết, nhưng hắn có thể là cùng cảnh giới với ta. Ha ha, ngươi có ý gì? Khổng Tước Thần Quân lộ ra vẻ mặt không tin. Theo hắn, Bất Tường Thần Hoàng đó là tồn tại giống như Đại Đạo Thánh Nhân. Thậm chí là mạnh hơn. Nhưng nghĩ lại một chút, nếu thực sự mạnh như vậy, cũng không phải dây dưa với hắn lâu như thế. Chẳng lẽ, trong lòng Khổng Tước Thần Quân giật thót, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hàn Tuyệt hỏi, đồ đệ này của ta tính tình cổ quái, hắn là chuẩn bị xử trí ngươi thế nào? Khổng Tước Thần Quân cắn răng mắng, sao ta biết được? Hắn phong ấn ta trên một chiếc đồng thuyền đồng đen. Ta hỏi hắn, hắn lại không để ý tới ta, giống như là câm điếc vậy. Có điều trên thuyền còn có hai người nữa, bọn họ là hai vị thần tướng trẻ tuổi của Tà Thiên Đế. Chết tiệt, vì sao bọn họ không bị phong ấn? Bọn họ yếu như vậy, còn dám chào phúng ta? Nếu không phải ta bị phong ấn, thổi một hơi có thể khiến bọn họ hình thần câu diệt. Tà Thiên Đế, chẳng lẽ là Tà Thiên Đế mời Bất Tường Thần Hoàng bắt Khổng Tước Thần Quân? Chắc là như vậy. Nếu không vì sao thủ hạ của Tà Thiên Đế có thể sống sót? Hàn Tuyệt nói, yên tâm đi, Tà Thiên Đế sẽ đối xử tử tế với ngươi. Thực lực của Tà Thiên Đế không bằng Khổng Tước Thần Quân. Nếu thực sự muốn giết Khổng Tước Thần Quân, đã trực tiếp bảo Bất Tường Thần Hoàng hạ tử thủ rồi. Với sự hiểu biết của Hàn Tuyệt đối với Tà Thiên Đế, thằng Ôn này chỉ sợ là muốn thu phục Khổng Tước Thần Quân. Tà Thiên Đế rất thích thu nhận thiên kiêu, có ý gì? Chẳng lẽ Tà Thiên Đế cũng là? Khổng Tước Thần Quân trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hàn Tuyệt vui thầm, ngươi không phải rất tự tin à? Hiện tại cuối cùng cũng biết sợ rồi. Thấy Hàn Tuyệt không trả lời, Khổng Tước Thần Quân liền tự động não bổ. Hắc ám cấm chủ nguyền rủa chết Hỗn Độn Thần. Chuẩn đề, dưới trướng hắn lại có Bất Tường Thần Hoàng. Người đứng đầu thế lực lớn như Tà Thiên Đế. Dù là Khổng Tước Thần Quân tự cao tự đại cũng bị dọa cho sợ rồi. Hắc ám cấm chủ mạnh như vậy, lại nắm giữ thế lực mạnh đến thế, lại một mực trốn phía sau màn, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Khổng Tước Thần Quân đột nhiên dương mắt hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là Hồng Mông Ma Thần mà đạo tổ từng nói? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Hồng Mông Ma Thần, hắn là cái thá gì? Mẹ nó, thằng Ôn này chó ngáp phải ruồi mà lại đoán chúng rồi. Khổng Tước Thần Quân nói với vẻ khinh thường, ngươi đúng là biết nói mạnh miệng. Ngươi rốt cuộc có thả ta ra không? Ta phục là được chứ gì? Bảo Bất Tường Thần Hoàng thả ta ra. Ta muốn giết hai vị thần tướng đó. Hai vị thần tướng nhỏ yếu. Hàn Tuyệt nghĩ chắc chính là Hàn Thác, Di Thiên. Hai người giống như là mặc chung quần lót vậy. Một mực như hình với bóng. Không thể đả thương bọn họ. Tới lúc nên thả ngươi thì sẽ thả. Có ý gì? Không thả à? Ngươi vẫn muốn để Tà Thiên Đế làm nhục ta? Hàn Tuyệt trầm mặc. Khổng Tước Thần Quân giận tím mặt. Nói, hừ, ngươi xem thường ta, ta không cần ngươi lên tiếng giúp, ta tất sẽ diệt Bất Tường Thần Hoàng. Mộng cảnh vỡ tan, Hàn Tuyệt mở mắt, lắc đầu bật cười, Khổng Tước ngốc, nếu như quả thật là đồ đệ của ta, khẳng định sẽ thả ngươi, nhưng hắn không phải. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía ngoài thiên đạo, ánh mắt dừng ở trên quan tài của Thủy Nguyên Hồng Mông. Chậc chậc, sao Bất Tường Thần Hoàng không tìm tới thằng Ôn này, xem ra Thủy Nguyên Hồng Mông mạnh hơn Bất Tường Thần Hoàng. Bất Tường Thần Hoàng cũng không muốn trêu chọc hắn. Ngày đó, Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên tìm đến, Hàn Tuyệt đau đầu, chỉ vì bà nương này cuối cùng cũng thành tựu đại la rồi. Bản thân Hình Hồng Tuyền không phải là phàm nhân, trải qua đầu thai chuyển thế, đổi lấy huyết mạch mới, lại có được nhân hoàng quả vị, thành tựu đại la cũng là hợp với lẽ thường. Chương 911, Hàn Thác bất an một. Hàn Tuyệt nghĩ một chút, vẫn cho Hình Hồng Tuyền vào đạo quán. Quỷ dị thần linh thì bị hắn đuổi ra. Vừa vào quán, Hình Hồng Tuyền nên đi tới trước mặt hắn, bắt đầu động tay động chân. Mấy vạn năm, nghẹn chết ta rồi, còn ra thể thống gì? Phu quân, việc gì phải mất tự nhiên như vậy? Người tốt xấu gì cũng là đại la kim tiên, sao có thể chấp mê phàm nhân chi dục? Người không muốn à? Cũng không phải là không muốn. Mấy năm sau, Hình Hồng Tuyền vẻ mặt u oán, nói, phu quân, người đã nói lại không giữ lời à? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, cứ phải sinh hài tử à? Đúng vậy, ngươi coi như là cho ta niệm tưởng đi, ngươi là hy vọng tư chất hài tử kém hay là tốt? Đương nhiên là tốt, khẳng định là tư chất thiên hạ đệ nhất, vậy cũng chưa chắc, ngươi sẽ liên lụy tới huyết mạch của ta. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền sửng sốt, hai mắt nàng lập tức rưng rưng, khẽ cắn môi, quả thật là ai thấy cũng thương. Hàn Tuyệt rơi vào đường cùng, chỉ có thể an ủi nàng ta, lại dày vò mấy tháng, Hình Hồng Tuyền rời đi, trải qua thử lâu như vậy, Hình Hồng Tuyền cuối cùng vẫn mang thai. Về phần tư chất của đứa nhỏ, Hàn Tuyệt cũng không thể bảo đảm. Từ sau khi hắn giúp Hàn Thác đề thăng tư chất, sự nắm giữ của hắn đối với huyết mạch đã biến thành mơ hồ. Trong minh minh có lực lượng nào đó đang ước thúc sự sinh sản của huyết mạch cường đại. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu bế quan tu luyện, ngàn năm thoáng cái đã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, mày hắn nhăn lại, hả, vẫn chưa sinh. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Hình Hồng Tuyền đang tu luyện, bụng phẳng lì, không nhìn ra bộ dạng đang mang thai. Nhưng Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được hài tử trong bụng nàng đã có sinh cơ, đang dựng dục linh hồn. Na Cha ở trong bụng 3 năm mới sinh ra, đã là quái thai. Con trai của Hàn Tuyệt ở trong bụng ngàn năm vẫn không ra, thế thì tính là gì? Hàn Tuyệt đột nhiên sinh ra hứng thú với tiểu nhi tử này của mình, chẳng lẽ là trúng thưởng rồi, thực sự dựng dục ra được kỳ tài ngút trời. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm bụng Hình Hồng Tuyền, tiểu nhi tử cuộn mình thành một đoàn, giống như là em bé xứ, sinh cơ cũng rất mạnh. Tiểu tử này không ngờ đang hấp thu pháp lực của Hình Hồng Tuyền, có chút thú vị. Hàn Tuyệt sợ có bất ngờ, thế là lắc mình đi tới bên cạnh Hình Hồng Tuyền rồi ngồi xuống, thi triển tinh lọc tuyệt đối với nàng ta. Hình Hồng Tuyền nhìn thấy hắn xuất hiện, tò mò hỏi, chuyện gì thế? Hàn Tuyệt rất ít chủ động tìm nàng ta, chẳng lẽ là vì nhi tử? Hình Hồng Tuyền vươn tay ra sờ sờ bụng mình, mặt lộ vẻ chờ mong. Mới đầu, nàng cũng từng lo lắng, dẫu sao mang thai lâu như vậy, nhưng theo từng năm trôi qua, nàng có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng của hài tử. Nàng hiện tại cũng tràn ngập chờ mong, thai nhi khác hẳn với bình thường như vậy, nhất định là bất phàm. Hàn Tuyệt nói, bình thường nếu gặp phải phiền phức, cứ truyền âm cho ta, đừng sợ quấy rầy ta tu luyện. Hình Hồng Tuyền cười nói, không sao, ta tốt xấu gì cũng là Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ còn bị sinh khó à? Hàn Tuyệt hàn huyên với nàng một lúc, đợi sau khi thời gian của tinh lọc tuyệt đối kết thúc, hắn mới rời đi. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bắt đầu xem xét biểu kiện, nhân vật chính của giới bằng hữu biến thành bàn tâm, thằng ôn này đang một mực đánh nhau, chưa bao giờ bị trọng thương, vô cùng cường thế. Hàn Tuyệt còn nhìn thấy Khổng Tước thần quân thì luôn trọng thương, thảm, thật, Hàn Thác theo Tà Thiên Đế, cũng thỉnh thoảng bị đánh, một mực đang ầm ĩ. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt hướng ánh mắt về phía tiên giới, sự gia nhập của ách tộc xúc tiến chúng sinh tiên giới phát triển, phong trào tu hành càng tăng lên, thiên đạo khí vận theo đó cũng trở nên mạnh mẽ. Đáng nhắc tới là nhân tộc trong ngàn năm, ngắn ngủi, nhân khẩu tăng mấy chục lần, đây còn là quy công ở sức ảnh hưởng của giáo phái thánh nhân, dẫn tới chủng tộc khác không dám ức hiếp nhân tộc nữa. Lãnh địa nhân tộc cũng đang không ngừng khuếch trương, không phải khuếch trương một cách mãnh liệt, mà là dung nhập với chủng tộc khác. Nhân tộc nguyện ý cùng tồn tại với chủng tộc khác, đây cũng là chuyện mà các thánh nguyện ý nhìn thấy. Trong thiên đạo đoàn kết nhất trí, mới có thể đối mặt với nguy cơ hỗn độn tốt hơn. Vì sao ách tộc, viêm tộc lại mạnh, không phải chính là bởi vì trong tộc thống nhất, bớt nội háo sao? Hàn Tuyệt quan sát chúng sinh bách thái, trong cuộc sống bớt đi rất nhiều khó khăn, nhưng không hết hoàn toàn, lo âu trên tu hành bắt đầu tràn ngập trong thiên đạo. Cho dù có thánh nhân giảng đạo, nhưng tư chất là sinh ra đã có, giống như lạch trời trấn áp chúng sinh. Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Ngọc, theo nhân tộc trở nên mạnh mẽ, Hàn Ngọc đạt được khí vận của nhân tộc, tu vi cũng đang lớn mạnh vượt bậc. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía âm phủ, Tô Kỳ gần đây một mực đang bế quan, Dương Thiên Đông cũng sống rất an ổn, tộc trưởng thiên tộc Kỷ Tiên Thần dường như triệt để từ bỏ khát vọng đối với quyền lực, cả ngày bế quan tu luyện, thiên tộc ở âm phủ biến thành cảm giác tồn tại cực thấp. Thậm chí có không ít tiên thần đầu nhập âm phủ hoặc là trở về tiên giới, nương tựa thiên đạo giáo. Bên kia, sau khi địa tiên giới dung hợp với thiên đạo khí vận, Hàn Tuyệt ở đạo tràng chủ có thể xem xét được tình huống của địa tiên giới. Tu vi của Doãn Hồng Trần và Nhâm Cương đã tinh tiến không ít, cũng coi như khiến hắn hài lòng. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện, 3.000 năm giây lát đã qua. Chuyện thứ nhất Hàn Tuyệt làm sau khi mở mắt chính, là nhìn về phía hình Hồng Tuyền, không ngờ vẫn chưa sinh hạ. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn xem xét thai nhi trong bụng hình Hồng Tuyền, khí tức đã siêu việt phàm nhân, linh hồn thành hình, nhưng vẫn ở vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử này, không phải là muốn cầu thả trong bụng mẹ nó chứ? Thai nhi chỉ là theo bản năng hấp thu pháp lực của hình Hồng Tuyền. Không có phương pháp tu hành, tạm thời không có cảnh giới. Chương 912, Hàn Thác bất an 2, hình Hồng Tuyền cũng không bởi vì nó mà dừng tu hành. Trạng thái thân thể cũng rất không tồi, thậm chí tốc độ tu hành còn nhanh hơn lúc chưa mang thai một chút. Nhìn thấy điểm này, Hàn Tuyệt liền yên tâm, hắn chỉ sợ thai nhi liên lụy tới hình Hồng Tuyền. Hiện tại xem ra, hình Hồng Tuyền ngược lại lấy thai nhi làm phúc, tu hành nhanh hơn trước kia. Tin tức hình Hồng Tuyền mang thai đã truyền ra trong Bách Nhạc Tiên. Các đệ tử đều đang chờ mong vị thiếu môn chủ này. Chỉ có số ít người biết được Hàn Thác là con trai của Hàn Tuyệt. Đại đa số đệ tử đều cho rằng Hàn Tuyệt chỉ có một đứa con nối dõi này. Nghe nói thiếu chủ vẫn đang trong dựng dục, nhất định là không tồi. Đúng vậy, thời gian dựng dục càng dài, tư chất lại càng mạnh. Nghe đồn Tổ Long dựng dục trăm ức năm. Trăm ức năm thì khoa trương quá. Nói chung con trai của môn chủ khẳng định là kỳ tài ngút trời. Chúng ta đoán xem hắn bao lâu nữa thì hàng thế, chắc vẫn còn sớm lắm. Hàn Tuyệt nghe thấy trong Bách Nhạc Tiên Xuyên có không ít đệ tử đang nói về việc này. Đại đa số đệ tử đều rất chờ mong. Hàn Tuyệt có con nối dõi, ẩn môn mới có thể truyền thừa. Về phần đệ tử thân truyền, bọn họ còn không lợi hại bằng hộ pháp gia nhập sau này. Không đủ phục chúng, nếu tu vi, tư lịch đều không đủ để tiếp nhận vị trí của Hàn Tuyệt. Vậy chỉ có thể dùng huyết mạch để phục chúng. Hàn Tuyệt càng lúc càng chờ mong biểu hiện sau khi tên này Giáng sinh, nên đặt tên gì đây? Hàn Tuyệt vuốt cằm suy tư, hy vọng tiểu tử này không phóng túng, cũng thích khổ tu giống như hắn, vậy gọi là Hàn Bất Lãng, Hàn Khổ Tu, Hàn Cẩu, phì, tên này giống như là đang mắng người vậy. Để sau rồi tính, Hàn Tuyệt rất nhanh liền nhắm mắt lại, hắn cũng bị tiểu nhi tử kích thích rồi, tranh thủ trước khi nó chưa sinh ra, hắn phải đột phá một cảnh giới nhỏ. Hắc ám cấm khu, trong bóng tối một tấm cửa đá to lớn đứng sừng sững. Đặt trên biển mây, dưới cửa là hai bóng người. Chính là Hàn Thác, Di Thiên. Hàn Thác bỗng nhiên mở mắt, chau mày, Di Thiên mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Gần đây vì sao lại tâm thần không yên? Người sợ Khổng Tước thần quân trả thù à? Hàn Thác lắc đầu nói. Tất nhiên không phải, Khổng Tước thần quân đã bị trấn áp. Cho dù trốn thoát, trả thù cũng là trả thù bệ hạ. Chỉ là không biết vì sao, gần đây trong lòng bực bội khó hiểu, Di Thiên mở mắt, hỏi, có cần tìm bệ hạ tính một chút không? Hàn Thác nghĩ nghĩ, loại tâm tính này quả thật ảnh hưởng tới sự tu hành của hắn. Hắn lập tức đứng dậy, cửa đá phát ra cường quang, không ngờ là một pháp trận truyền tống cao tới vạn trượng. Hàn Thác bước vào trong cường quang, đi tới một mảng tiên cảnh, trời xanh mây trắng, tiên thành xếp hàng bay qua. Trên mỗi một biển mây đều dựng đầy cung điện, thỉnh thoảng lại có thiên binh thiên tướng tuần tra bay qua. Hàn Thác nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện to lớn ở chỗ cao nhất. Trên cửa lớn cung điện treo một tấm bảng hiệu, Lăng Tiêu Bảo Điện. Hàn Thác có thiên đế lệnh, có thể trực tiếp vào điện. Tà thiên đế đang ngồi trên đế tòa, trong tay cầm hai khối ngọc vỡ. Cao mày, bệ hạ, ta có việc muốn thỉnh giáo ngài. Hàn Thác ôm quyền hành lễ, tà thiên đế dương mắt. Lộ ra nụ cười hòa ái, nói, chuyện gì thế? Hắn rất hài lòng với Hàn Thác, cảm thấy Hàn Thác có tư chất không thua gì Hàn Tuyệt. Giúp hắn bù đắp được tiếc nuối năm đó không quản lý Hàn Tuyệt làm việc. Hàn Thác nói ra băn khoăn của mình, tà thiên đế nhíu mày. Hàn Thác cũng coi như là hạng người đại năng, sự nắm giữ đối với nhục thân, linh hồn sớm đã đạt tới cảnh giới cao. Sao lại vô duyên vô cớ loạn tâm? Hắn bấm ngón tay suy tính, lại không thể tính được. Hắn không thể không lấy ra một tấm gương màu vàng, đứng gần lại một chút, tà thiên đế nói khẽ. Hàn Thác lập tức tiến lên một bước, tà thiên đế cầm gương vàng chiếu vào. Hàn Thác, kim quang tỏa ra, chiếu lên trên người Hàn Thác, răng rác, mặt gương bỗng nhiên vỡ vụn, xuất hiện một lỗ thủng dài, mặt gương tách làm hai. Tà thiên đế trợn tròn mắt, không nhịn được kinh hô, sao có thể? Hàn Thác nhìn thấy gương vỡ, trong lòng giật thót. Không xong rồi, đây chính là bảo bối của bệ hạ. Tà Thiên Đế nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm gương vàng trong tay, thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía Hàn Thác, trong lòng đầy hoang mang. Đây chính là hỗn độn linh bảo, ngay cả hỗn độn ma thần cũng tính được, rốt cuộc là nhân quả như thế nào lại khiến nó vỡ được. Tà Thiên Đế khó hiểu bất an, chẳng lẽ có tồn tại khủng bố hơn cả hỗn độn ma thần đang nhằm vào Hàn Thác? Hắn đối đãi với Hàn Thác như con cháu, há có thể để Hàn Thác gặp chuyện không may. Tà Thiên Đế mở miệng nói, người cứ đi theo trẫm một chuyến, bái phỏng một vị tiền bối. Hàn Thác tò mò hỏi, vị tiền bối nào? Một vị thần minh cổ xưa đứng ở cuối sông dài vận mệnh. Đó là tồn tại siêu nhiên tồn tại từ trước khai thiên. Đến lúc đó không có sự phân phó của trẫm, ngươi không được mở miệng, không thể nhìn về phía lão nhân ra hắn. Tuân mệnh, Tà Thiên Đế phất tay, dẫn theo Hàn Thác rời đi. Nhân tộc, trong hoàng thành, Hàn Ngọc đã tọa dưới tàng cây trong đình viện của mình. Đình viện này bày mấy chục loại trận pháp tu hành, tiên thiên chi khí vô cùng dư thừa. Hắn bỗng nhiên mở mắt, dùng nhan tuấn mỹ lộ ra vẻ sầu lo. Chuyện gì thế? Hàn Ngọc lẩm bẩm, 1000 năm gần đây, hắn thỉnh thoảng lại cảm thấy tâm thần không yên, giống như đại họa lâm đầu. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu, trước kia còn đỡ, hiện tại đã ảnh hưởng tới sự tu hành của hắn. Cứ tiếp tục như vậy, Hàn Ngọc lo lắng mình sẽ tẩu hỏa nhập ma. Do dự một hồi lâu, Hàn Ngọc lên đường. Mấy ngày sau, hắn tới trên đỉnh Bất Chu Thần Sơn, nơi này có một tòa đạo quán đơn sơ, là chỗ tu hành trước kia của Lý Đạo Không. Hắn đẩy cửa phòng, cúi người hành lễ với bồ đoàn mà Lý Đạo Không từng ngồi. Sư phụ, đồ nhi có việc thỉnh giáo ngài. Hàn Ngọc nói khẽ, tư thái rất cung kính. Một lát sau, thanh âm của Lý Đạo Không vang lên. Chuyện gì thế? Chương 913, sánh vai với bản cổ. Hàn Ngọc nói ra phiền toái của mình. Lý Đạo Không nói, không cần lo lắng, ở trong thiên đạo, ngươi sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hàn Ngọc do dự nói, nhưng loại tâm tính này đã ảnh hưởng đến sự tu luyện của ta. Cố chịu đi, có thể là có liên quan tới tổ tiên của ngươi. Ta cũng không tính ra được là vì sao, nhưng có một điểm có thể xác định, đoạn thời gian gần đây chớ có rời khỏi thiên đạo, hiểu chưa? Đồ nhi hiểu rồi. Hàn Ngọc nghe thấy là có liên quan tới tổ tiên, lập tức hiểu được, có thể là tổ tiên gặp phải phiền toái, huyết mạch cộng hưởng, dẫn tới đạo tâm của hắn bất ổn. Loại chuyện này, hắn trước kia đã có nghe nói tới, chính như cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trong một không gian thần bí, đệ tử thân truyền của Hàn Tuyệt đều tụ tập ở đây. Nơi này chính là hình chiếu vạn giới mà hệ thống của Hàn Tuyệt mở ra. Lúc tu hành, các đệ tử thân truyền luôn thích tụ tập ở đây. Thông qua Chu Phàm, bọn họ có thể biết được chuyện phát sinh ở tiên giới cùng với trong hỗn độn. Lý Đạo Không đột nhiên hỏi, gần đây môn chủ có nhà không? Sở Thế Nhân nói, có, làm sao vậy? Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút thôi. Lý Đạo Không trả lời, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hàn Tuyệt không sao là tốt rồi. Nói đến cũng kỳ quái, cho dù hắn đã thành tựu thánh nhân, cũng không thể nhìn trộm Bách Nhạc Tiên Xuyên. Không biết Hàn Tuyệt có còn ở trong ẩn môn hay không? Tuân Trường An bỗng nhiên nói, đúng rồi, sư phụ có nhi tử, vẫn đang trong quá trình dựng dục, đã dựng dục được 4000 năm rồi, chắc là có tư chất không tồi. Lời này vừa được nói ra, các đệ tử khác nhau nhau cảm thán, đều rất chờ mong. Lý Đạo Không vừa nghe vậy, không khỏi ngẩn người, sau đó thì bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Hàn Ngọc quả thật là bị huyết mạch ảnh hưởng. Lý Đạo Không cũng không phải loại người bát quái, không hỏi nhiều, sau khi biết được nguyên do hắn liền yên tâm, không còn lo lắng cho Hàn Ngọc nữa. Bên kia, Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế tới một mảng không gian hỗn độn, sương mù mờ mịt, hào quang các màu thỉnh thoảng lại lấp lánh bay qua. Hàn Thác vẫn là lần đầu tiên tới loại không gian này, không cảm nhận được sinh khí, nhưng xung quanh tràn ngập uy áp khổng lồ, khiến cả người hắn căng thẳng, thậm chí không dám nhìn xung quanh. Hắn luôn cảm giác chung quanh có tồn tại nào đó đang nhìn hắn, khiến hắn rất khó chịu. Không biết tiến về phía trước bao lâu, Tà Thiên Đế bỗng nhiên dừng lại. Hàn Thác theo bản năng dương mắt nhìn, chỉ thấy phía trước có một đôi chân to lớn như Bất Chu Thần Sơn đang ngồi khoanh chân. Ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy cái rốn mà đối phương lộ ra. Lên trên nữa thì bị mây mù che lấp, chỉ là lộ ra nửa thân dưới, đã cao chừng mấy trăm vạn trượng, vô cùng khổng lồ. Cực có lực trùng kích thị giác, trong cái rốn to lớn đó không ngờ là một con mắt lạnh như băng. Ánh mắt của Hàn Thác chạm phải, linh hồn thiếu chút nữa thì nổ tung, khiến hắn sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Tà Thiên Đế cúi người hành lễ nói, bái kiến thần tổ, vì sao lại đến? Một đạo thanh âm tang thương vang lên, tốc độ nói vô cùng chậm chạp, chỉ là bốn chữ nhưng lại khiến Hàn Thác nghe mà giống như đã qua bốn mùa xuân thu. Loại cảm nhận này vô cùng kỳ diệu, Hàn Thác kinh hãi phát hiện pháp lực của mình không ngờ đã tăng. Một đoạn, nghe một câu của đối phương, tu vi liền tăng trưởng, Hàn Thác càng khẩn trương hơn, sự tồn tại của đối phương đã vượt quá lý giải và tưởng tượng của hắn. Hắn đột nhiên quên mất hai chân và cái rốn vừa rồi nhìn thấy rốt cuộc là bộ dạng gì. Hắn không dám ngẩng đầu. Thần tổ, gương thần ngài ban cho trẫm đã vỡ rồi. Rốt cuộc là nhân quả gì dẫn tới? Tà Thiên Đế cung kính hỏi. Thanh âm tang thương vang lên. Nhân quả này quá lớn. Không phải nó có khả năng thừa nhận. Có liên quan tới huyết mạch của kẻ này. Trong nhân quả huyết mạch của hắn sắp xuất hiện một vị trí cường giả, khiến hỗn độn điên đảo. Tà Thiên Đế kinh hãi. Cẩn thận hỏi. Là đã xuất hiện, sắp đột phá, hay là sắp sinh ra? Sắp sinh ra, vẫn đang dựng dục, lời nói của thanh âm tang thương khiến Tà Thiên Đế, Hàn Thác nghĩ đến rất nhiều. Hàn Thác đầu tiên là nghĩ đến Hàn Ngọc, chẳng lẽ Hàn Ngọc thực sự sắp vượt qua mình, cũng hoặc là hậu đại của Hàn Ngọc sắp xuất hiện kỳ tài ngút trời kinh động tới hỗn độn. Tà Thiên Đế thì nghĩ đến Hàn Tuyệt, chẳng lẽ tiểu tử này sắp sinh con à? Trước kia khi làm Thiên Đế, Tà Thiên Đế có rất nhiều con nối dõi, thỉnh thoảng cũng xuất hiện đứa có tư chất siêu quần, kinh động tam giới, tỷ như Long Hạo, đa tạ thần tổ đã chỉ điểm. Tà Thiên Đế hành lễ, đã có liên quan tới Hàn Tuyệt, vậy hắn cũng lười chẳng muốn quản. Hắn xoay người, chuẩn bị dẫn theo Hàn Thác rời đi. Lúc này, thanh âm tang thương lại vang lên, kẻ này có phản ứng khác, từ xưa tới nay có thể so sánh chỉ có hai vị. Tà Thiên Đế sửng sốt, quay đầu hỏi. Bàn cổ cự thần và đạo tổ. Đạo tổ, đó chỉ là hạng người đầu cơ mà thôi. Tà Thiên Đế và Hàn Thác giật mình. Chí cường giả khủng bố sánh vai với bàn cổ cự thần, siêu việt cả đạo tổ. Tà Thiên Đế hơi biến sắc, vội vàng dẫn theo Hàn Thác rời đi. Đừng quay đầu lại, thanh âm của Tà Thiên Đế truyền vào trong tai Hàn Thác, khiến Hàn Thác sợ tới mức vội vàng theo sát sau Tà Thiên Đế. Cấp tốc bay khỏi nơi này. Trong minh minh, Hàn Thác nghe thấy một đoạn tiếng ca quỷ dị, lúc thì giống như oán nữ, thỉnh lúc thì lại giống như tiếng hò hét hào hùng, khiến cho ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, ngạc nhiên phát hiện mình đã trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Ý thức của Hàn Thác nhanh chóng trở nên rõ, ràng, hắn nhìn về phía Tà Thiên Đế trên cao tòa, hỏi, bệ hạ, vừa rồi, Tà Thiên Đế mặt không biểu tình nói, những gì xảy ra vừa rồi, đã qua trăm năm. Người thiếu chút nữa thì bị lời nói vị lão nhân đó mê hoặc. Lâu như vậy á, hắn muốn hại ta à? Hàn Thác giật mình, nghĩ lại mà sợ. Chương 914, ẩn môn khuếch trương. Hồng Mông Ma Thần, Tà Thiên Đế lắc đầu nói. Không phải vậy, chỉ là lời nói của hắn quá mạnh. Ngươi vốn không nên nhìn hắn. Nếu tu vi của ngươi kém hơn một chút, vừa nhìn thấy hắn, ngươi đã hình thần câu diệt rồi. Hàn Thác càng nghĩ mà sợ, tò mò hỏi. Hắn còn lợi hại hơn đạo tổ à? Tà Thiên Đế trả lời. Không rõ, những tồn tại đó không phải là trẫm có thể phỏng đoán. Ngươi thường ngày cũng đừng nghĩ nhiều. Ngươi nghĩ gì, lão nhân gia hắn đều biết. Hàn Thác gật đầu, trong lòng càng khẩn trương hơn. Ngay cả suy nghĩ cũng có thể xem xét được. Đúng là quá đáng sợ. Về sau có rảnh thì ngươi có thể về tiên giới xem một chút. Nếu trẫm đoán không sai, chắc là ngươi có đệ đệ muội muội. Tà Thiên Đế mở miệng nói. Hàn Thác gật đầu, trong lòng có chút phức tạp, có thể dẫn tới cộng hưởng huyết mạch như vậy, tư chất sẽ mạnh tới mức nào? Hàn Tuyệt không biết tiểu nhi tử của mình lại dẫn tới dung chuyển lớn như vậy. Hắn vẫn đang chuyên tâm tu luyện, thời gian bế quan lại qua 4.000 năm, Hàn Tuyệt cuối cùng cách, đột phá cuối rất gần, tâm tình của hắn không tồi, sau khi bế quan kết thúc thì giảng đạo trăm năm cho đệ tử ẩn môn. Sau khi giảng đạo xong không bao lâu, Lý Huyền Áo và Hàn Đoạ Thiên tới bái phỏng. Hàn Đoạ Thiên là sinh linh hóa hình đầu tiên trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, hiện giờ đã là trợ thủ đắc lực của Lý Huyền Áo, cùng quản lý sự vụ lớn nhỏ trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt cho bọn họ vào quán, hai người quỳ lại hành lễ. Hàn Đoạ Thiên bắt đầu thao thao bất tuyệt báo cáo tình huống trong ẩn môn, một vạn người u tộc vẫn kẹt ở Lục Huyền Thần Nguyên. Dù vậy, cũng là một cỗ lực lượng rất mạnh. Ngoài ra, đệ tử thần cảnh của ẩn môn đã vượt quá 10 vạn. Trước đó không lâu còn sinh ra 2 vị đệ tử Đại La Kim Tiên. Đều là kỳ tài ngút trời, đã bái đệ tử thân truyền làm thầy. Trong đó, đồ đệ Sở Thế Nhân nhận là khá nhất. Kiếp trước hắn là Thích Ca Phật Tổ, đối với thu đồ đệ rất có tâm đắc của mình. Có điều cho tới hiện tại, trừ Đạo Chí Tôn ra, tạm thời không sinh ra chuẩn thánh mới. Vị chuẩn thánh tiếp theo 89 phần 10 là Triệu Hiên Viên. Đợi Hàn Đọa Thiên nói xong, Lý Huyền Áo mở miệng nói: "Môn chủ, ẩn môn có nên khuếch trương không? Hiện giờ chư thiên vạn giới đều nghênh đón phong trào tu hành. Đệ tử của các giáo phái khí vận càng ngày càng tăng. Bao phủ phàm giới cũng càng lúc càng nhiều. Chỉ độc có ẩn môn chúng ta vẫn chỉ ở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Ta nhớ hơn 10 vạn năm trước thiên tộc đã phân chia nơi gần ba vực cho ẩn môn chúng ta. Nên lợi dụng rồi, đương nhiên, tất cả vẫn do ngài quyết định." Sở dĩ Lý Huyền Áo dám nói, là vì hắn nhìn ra được tình thế thiên đạo hiện giờ. Lúc trước khi ách tộc đột kích, Hàn Tuyệt cũng từng phái Đạo Chí Tôn ra ngoài chinh chiến. Chứng tỏ Hàn Tuyệt vẫn để ý tới thiên đạo. Đã để ý tới thiên đạo, vậy cắm rễ phát triển trong thiên đạo cũng rất cần thiết. Hàn Tuyệt nói, được, ngươi đi an bài, đến lúc đó ta sẽ đưa cả các ngươi ra. Kiến tạo thành trì chung quanh Bách Nhạc Tiên Xuyên, khuếch trương mở rộng. Ngày sau Bách Nhạc Tiên Xuyên vẫn là trung tâm của ẩn môn. Hắn dừng một chút, nói, trong đệ tử thân truyền, nếu có người cũng muốn ra ngoài, người có thể mang theo. Kinh lịch của Đạo Chí Tôn chứng tỏ không phải tất cả mọi người đều thích. Hợp với một mực khổ tu, thỉnh thoảng cũng cần lịch luyện. Hiện giờ ở trong thiên đạo, Hàn Tuyệt đã có thể nắm giữ hoàn toàn, để bọn họ ra ngoài. Tất nhiên cũng không sao, trước kia không cho ra, là vì sợ gây chuyện. Hiện tại không sợ nữa rồi, trời sập xuống hắn cũng có thể gánh được. Đương nhiên, nếu đệ tử ẩn môn gây chuyện sinh sự, Hàn Tuyệt cũng sẽ nghiêm trị. Nói chung ở địa phủ cũng có người của hắn, người làm nhiều việc ác, nên nghiêm trị thì vẫn phải nghiêm trị. Nguyên tắc và điểm mấu chốt là không thể phá. Hôm nay đệ tử có thể lạm sát kẻ vô tội, ngày mai nói không chừng sẽ có ý đồ giết thầy. Được, giờ ta đi an bài. Lý Huy Hạt Áo hưng phấn nói. Hàn Đoạ Thiên hỏi. Sư tổ, vậy môn hạm và sống lượng thu nhận có hạn chế gì không? Hàn Tuyệt nói, tùy các ngươi, nhưng nếu khiến ta không hài lòng, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Lời nói lập tức mang đến áp lực cực lớn cho Lý Huyền Áo. Hàn Đoạ Thiên, sau khi hai người rời đi, ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở trên người hình Hồng Tuyền. Thai nhi vẫn đang dựng dục, kích thước vẫn như lúc trước. Nhìn qua, hình Hồng Tuyền giống như không có thai. Có điều Hàn Tuyệt có thể cảm nhận được khí tức của thai. Nhi lại trở nên cường đại hơn. Hàn Tuyệt đột phát kỳ tưởng, sử dụng thí luyện mô phỏng để kiểm tra chung quanh. Hồng Mông Ma Thần, trạng thái dựng dục, ghê thật, đúng là Hồng Mông Ma Thần. Hàn Thác chỉ là có tư cách trở thành Hồng Mông Ma Thần. Tạm thời vẫn chưa triệt để tiến hóa thành Hồng Mông Ma Thần. Mà thai nhi này khi vẫn đang ở trạng thái dựng dục lại đã là Hồng Mông Ma Thần rồi. Hàn Tuyệt cảm thấy kỳ quái, hắn tổng cộng sinh 2 đứa con trai. Huyết mạch truyền thừa lại đều tốt như vậy. Hàn Tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa. Ta muốn biết tiểu nhi này của ta vì sao lại có thể kế thừa huyết mạch của ta một cách hoàn mỹ. Đổi lại là phụ thân khác, cao hứng còn không kịp. Nhưng Hàn Tuyệt theo bản năng vẫn trở nên cảnh giác. Vạn nhất có tính kế gì thì sao? Tựa như Chu Phàm, chính là pháp tướng của thất đạo thánh. Phương Lương được đạo tổ lựa chọn làm người thừa kế. Những cường giả đại đạo siêu nhiên đó luôn có biện pháp thần không biết quỷ không hay tính kế người khác. Hàn Tuyệt không hy vọng tiểu nhi tử của mình sẽ trở thành lợi nhận để kẻ địch vung về phía mình. Liên quan tới nhân quả siêu việt cực hạn trước mặt của hệ thống không thể diễn hóa, Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này trong lòng giật thót. Hắn đầu tiên là nghĩ đến đạo tổ. Đạo tổ sau khi bị hắn quấy phá đại kế hợp đạo thì bắt đầu tính kế hắn à? Sau đó Hàn Tuyệt lại hỏi, vậy tiểu nhi này của ta có bị người khác nắm giữ? Hoặc là, hắn có phải đại năng khác chuyển thế không? Chương 915, rung động 1, cần khấu trừ 1 ức năm thọ mệnh. Có tiếp tục không? Tiếp tục, không hổ là con ta. Còn chưa hạ xuống đất, giá trị con người đã là 1 ức rồi. Linh hồn này là tồn tại mới sinh, chỉ liên quan tới quy tắc siêu nhiên. Không bị bất kỳ sinh linh nào nắm giữ. Nhìn thấy hàng chữ này, Hàn Tuyệt mới thở phào. Chỉ cần không phải gian tế là tốt rồi. Nói như vậy, sở dĩ Hàn Tuyệt liên tục trúng thưởng, chính là chạm đến quy tắc siêu nhiên nào đó. Rốt cuộc là quy tắc gì? Hàn Tuyệt không thể hiểu nổi, đã không nghĩ ra được vậy thì bỏ đi. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bill. Kiện, bạn tốt Khương Độc Cô của ngươi tiến vào hắc ám cấm khu, bạn tốt Huyền Đô Thánh Tôn của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí, bạn tốt Bàn Tâm của ngươi bị cừu địch Nguyên Thủy Thiên Tôn của ngươi tập kích, bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích, bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi bị Bất Tường Tà Túy tập kích. Hàn Thác con ngươi được đại năng thần bí báo mộng chỉ điểm, đạo hạnh tăng vọt, bạn tốt Thiên Ách Đại Đế của ngươi gặp phải nguyền rủa thần bí, bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi trong chiến đấu ngộ đạo thần thông, đạo hạnh tăng mạnh, con ngươi Hàn Thác bị đạo ma thần bí tập kích x7113924. Từ sau khi Khổng Tước Thần Quân gia nhập giới bằng hữu của Hàn Tuyệt, được đánh số rất cao, ngay cả Hàn Thác cũng thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hàn Tuyệt kinh ngạc, lâu như vậy rồi, Khổng Tước Thần Quân vẫn chưa thoát khỏi tay Bất Tường Thần Hoàng à? Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Không phải Tà Thiên Đế chống lưng cho Khổng Tước Thần Quân, chỉ là Bất Tường Thần Hoàng muốn tra tấn Khổng Tước Thần Quân. Hàn Tuyệt do dự một lát, quyết định báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân, mộng cảnh vẫn là ở trên Hoàng Tuyền. Khổng Tước Thần Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt, lập tức lộ ra vẻ mặt kiêu căng, nói, thế nào, Bất Tường Thần Hoàng căn bản không vây được ta, ngươi còn có thổ địa khác không? Cứ phái hết tới đây, đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, hả? Thằng ôn này đã đánh bại Bất Tường Thần Hoàng. Hàn Tuyệt thầm suy tư, xem ra tình huống khác với tưởng tượng của hắn. Khổng Tước Thần Quân tiếp tục kêu gào, sao, bị ta khiến cho khiếp sợ rồi à? Có phải tức lắm, muốn nguyền rủa ta đúng không? Hắn có nhân quả châu, chuyên môn ngăn cách nguyền rủa, tất nhiên không sợ nguyền rủa. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, nếu ta muốn giết ngươi, sớm đã giết rồi, huống hồ, ngươi thật sự cho rằng ngươi là dựa vào chính mình để đào thoát à? Lời này vừa được nói ra, mày Khổng Tước Thần Quân lập tức nhăn lại, chẳng lẽ, Khổng Tước Thần Quân cẩn thận nhớ lại chiến, đấu lúc trước, Bất Tường Thần Hoàng quả thật không thích hợp, dường như rất yếu ớt, chẳng lẽ là cố ý thả cho hắn chạy thoát? Sắc mặt Khổng Tước Thần Quân lập tức xanh mét, cực kỳ khó coi, so với bị đánh bại, hắn càng ghét bị làm nhục hơn. Khổng Tước Thần Quân hầm hầm nhìn Hàn Tuyệt, nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Hàn Tuyệt nói, trở về đi, tìm một chỗ bế quan ngoài thiên đạo, chờ ta an bài đệ tử trong thiên đạo đến khiêu chiến ngươi. Trong thiên đạo, Khổng Tước Thần Quân tức tới bật cười, hắn cũng có hiểu biết về thiên đạo, thánh nhân mạnh nhất cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Sao hắn lại không nghe ra ý của Hàn Tuyệt? Hàn Tuyệt muốn bồi dưỡng vị đệ tử thiên đạo kia thêm một chút, qua một đoạn thời gian nữa mới tới khiêu chiến hắn. Nếu như vậy, chẳng phải là chứng tỏ Hàn Tuyệt cho rằng tư chất của đệ tử thiên đạo đó mạnh hơn hắn à? Được, giờ ta chạy tới thiên đạo, ta cũng muốn nhìn xem vị đệ tử thiên đạo đó của ngươi có năng lực gì. Khổng Tước Thần Quân vung tay áo, mộng cảnh vỡ nát. Hàn Tuyệt mở mắt, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tính tình của thằng ôn này sao lại lớn như vậy? Với tính tình này của hắn thì làm thế nào mà tu luyện được đến thành tựu hiện tại? May mà hắn không sinh cùng thời đại với Hàn Tuyệt, nếu không nhất định đã bị hắn đập chết rồi. Hàn Tuyệt còn muốn hỏi về Bất Tường Thần Hoàng một chút, xem có phải thực sự bị Khổng Tước Thần Quân giết rồi không. Hắn không tin, Bất Tường Thần Hoàng nhìn thế nào cũng là tồn tại cấp đại đạo, há có thể bị Tự Tại Cảnh giết. Nếu Khổng Tước Thần Quân thực sự có năng lực, vậy Hàn Tuyệt không thể thu phục được hắn, phải nghĩ biện pháp trừ bỏ. Hàn Tuyệt không cho phép trên đời này có hắn thứ hai tồn tại, đặc biệt còn từng là địch nhân. Hàn Tuyệt đứng dậy, truyền tống đến đạo tràng thứ hai. Hắn triệu tập tất cả mọi người trong đạo tràng thứ hai lại, bắt đầu giảng đạo. Tốc độ tu hành của Hỗn Độn Ma Thần cực nhanh, đều đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thiên Cương Ma Thần lại đạt tới Đại La Kim Tiên viên mãn. Xem ra vẫn là Hỗn Độn Ma Thần nguyên phối tu hành nhanh nhất, Dương Độc là yếu nhất, đành chịu thôi. Hắn vẫn chưa thuế biến thành Hỗn Độn Ma Thần. Ở hệ Ngân Hà, Dương Độc vô cùng bá đạo, tên của chiến thần vang vọng tinh tế, nhưng ở đây, tư thái của hắn hèn mọn, ở trước mặt Hỗn Độn Ma Thần khác, lộ ra không có cảm giác tồn tại. Cũng không phải các Hỗn Độn Ma Thần bắt nạt hắn, mà là cảnh giới chênh lệch quá lớn. Dương Độc chỉ là nói chuyện với bọn họ cũng đã có áp lực tâm lý cực lớn rồi. Đồng thời, Dương Độc càng chờ mong trở thành Hỗn Độn Ma Thần hơn. Về phần thống khổ cực hạn mà Mộ Dung Khởi, Đại Tán Thiên nói, hắn căn bản là không để vào mắt. Sau khi giảng đạo trăm năm, Hàn Tuyệt liền rời đi, trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, chờ hắn đột phá tới tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Hắn sẽ lấy Khổng Tước Thần Quân ra khai đao, cho Khổng Tước Thần Quân hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngàn năm sau, Hàn Tuyệt mở mắt, tu vi lại tăng trưởng không ít, cách đột phá đã càng lúc càng gần. Hắn nhìn một cái, phát hiện Khổng Tước Thần Quân đã trở lại trong thành trì của ách tộc ở ngoài thiên đạo. Tuy thằng Ôn này cuồng, nhưng vẫn nói được thì làm được. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vào đi. Trong đạo quán, quan bất bại Hàn Tuyệt mới thu nhận đã chờ mấy ngày. Chương 916, rung động 2, quan bất bại cứ đúng ngàn năm sẽ đến bái phòng. Đáng tiếc, vẫn phải đợi mấy ngày. Hắn cũng không tiện quay đầu bước đi, cho nên dứt khoát chờ ở ngoài cửa. Nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, quan bất bại lập tức đi vào quán. Sau khi hành lễ, quan bất bại tự tin nói, sư phụ, ta đã chứng chuẩn thánh rồi. Khi vừa bái vào môn hạ của Hàn Tuyệt, hắn mới đại la kim tiên cảnh hậu kỳ, hiện giờ đã là chuẩn thánh, không hổ là tự tại truyền thế. Không tồi, Hàn Tuyệt khen một câu. Quan bất bại nói, sư phụ, ta từng tìm hiểu về ngài, nghe nói ngài đến giờ vẫn chưa đến 20 vạn tuổi. Khi hắn hỏi ra chuyện này, vẻ mặt không được tự nhiên. Xin sư phụ truyền cho ta đại cơ duyên. Quan bất bại bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu, hắn nhận định Hàn Tuyệt là đại năng truyền thế. Nhưng cho dù là đại năng, sao có thể trong 20 vạn năm đã chứng đạo thành thánh? Mặc dù Phương Lương đã chứng đạo, nhưng hắn đã nhiều lần xuyên qua thái cổ. Tuổi nhục thân đã sớm không chỉ là 20 vạn. Hơn nữa hắn là dựa vào khí vận để chứng đạo. Căn cứ vào hiểu biết của quan bất bại, Hàn Tuyệt không đơn giản chỉ là thánh nhân. Huyền Đô Thánh Tôn từng nói, Hàn Tuyệt đã là tồn tại tự tại cảnh. Quan bất bại liệu định Hàn Tuyệt có phương pháp để cấp tốc trở nên mạnh mẽ, cho nên mới không nhịn được mà tới bái kiến. Cứ khổ tu như vậy, hắn đúng là sắp hoảng rồi. Hàn Tuyệt tất nhiên đoán được tâm tư của quan bất bại, nhưng hắn không lập tức đồng ý. Nói đùa à, ngươi vừa đến, dựa vào cái gì mà đạt được đãi ngộ cao hơn đệ tử thân truyền khác? Quan bất bại dí sát trán xuống đất. Đợi Hàn Tuyệt đồng ý, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nói, ta quả thật có đại cơ duyên, có thể khiến ngươi thoát thai hoán cốt, nhưng ngươi vẫn chưa lập công cho ta. Ta làm thế nào mà tin ngươi được? Quan bất bại dương mắt hỏi, ngài muốn ta đi làm gì? Hàn Tuyệt hỏi ngược lại, vì sao ngươi lại vội vã muốn trở nên mạnh hơn? Quan bất bại cắn răng nói, báo thù. Nghe vậy, Hàn Tuyệt im lặng. Kiếp trước khi quan bất bại đang trùng kích đại đạo đạo quả thì bị tập kích. Cừu hận bực này chính là không đội trời chung, đổi lại là Hàn Tuyệt cũng không thể chịu đựng được. Độ hào cảm của quan bất bại là 5 sao, đổi lại là trước kia Hàn Tuyệt sẽ tín nhiệm, nhưng hiện tại cảm thấy chỉ cần không phải là âu sao thì đều là không đáng tin. Hàn Tuyệt lâm vào trong do dự, một lúc sau, thôi, ta đưa ngươi tới một chỗ, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Hàn Tuyệt mở miệng nói, sau đó dẫn theo quan bất bại vào trong đạo tràng thứ hai. Trong lòng quan bất bại cảm thấy nghi hoặc, nơi nào, ngươi ra ngoài đi, ở đây nghe lời Mộ Dung Khởi, về phần vì sao lại dẫn ngươi tới đây, ngươi có thể hỏi Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt bỏ lại những lời rồi rời đi. Hắn từng dặn dò Mộ Dung Khởi, chỉ cần là được hắn đưa đến đây, đều là người ứng tuyển hỗn độn ma thần, có thể nói cho tất cả. Quan bất bại lập tức ra khỏi đạo quán, đám người Mộ Dung Khởi đi tới. Đạo tràng thứ hai ít người, nhưng mỗi một người mới đều là hỗn độn ma thần tương lai. Bọn họ tất nhiên phải kết bạn, lôi kéo quan hệ, sau này còn phải cùng nhau chiến đấu cho Hàn Tuyệt. Cảm nhận được khí huyết khủng bố của Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần, Xích Hồng Hồ Ly, Đại Tán Thiên, quan bất bại thầm kinh hãi. Hắn bắt đầu hỏi đây là đâu. Đám người Mộ Dung Khởi cũng không giấu giếm. Khi quan bất bại biết được Hàn Tuyệt có thể khiến hắn trở thành hỗn độn ma thần, cả người đều ngây đơ. Kiếp trước hắn là sinh linh tiên thiên nhất chắc tuyệt nhất, thiếu chút nữa thì chứng đại đạo, nhưng hắn biết chênh lệch giữa mình và hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt không ngờ có thể biến hắn thành hỗn độn ma thần. Sao có thể? Phản ứng đầu tiên của quan bất bại chính là không tin. Đợi sau khi hắn tiến hành thí luyện mô phỏng với Đại Tán Thiên, Thiên Cương Ma Thần, hắn tin rồi, vô cùng rung động, hỗn độn ma thần đại la kim tiên cảnh đã đủ để càn quét hắn. Bên kia, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, hào cảm của quan bất bại đối với ngươi đề thăng, trước mặt độ hào cảm là 6 sao, tiểu tử này cũng coi như là thức thời. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, cho dù Quan Bất Bại về sau phản bội Hàn Tuyệt, hắn cũng không sợ. Trước khi thả đám hỗn độn ma thần này xuất thế, hắn khẳng định phải kiểm tra độ trung thành, người thấp hơn 6 sao, hết thảy đều ném vào Hồng Mông Thiên Lao. Hàn Tuyệt không muốn bị đâm sau lưng. Không lâu sau, Hàn Tuyệt lại đắm chìm vào trong tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Trong một tòa đình viện, Long Hạo và Hàn Ngọc ngồi trước bàn, nâng cốc nói cười. Đoạn thời gian gần đây, Hàn Ngọc đã hết tâm thần không yên, lại khôi phục trạng thái bình thường trước kia. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn có lòng tin đối với tổ tiên, nhưng nếu loại trạng thái này kéo dài quá lâu, sẽ có ảnh hưởng tới tu hành và đạo tâm của hắn. Thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Thế nào, nếu bắt được cơ duyên này, nhân tộc có thể tuôn ra vô số thiên tài. Hàn gia ngươi có thể mượn nó mà bay lên, địa vị đề thăng rất lớn trong nhân tộc. Long Hạo lắc chén rượu, cười nói. Hàn Ngọc bĩu môi nói, tốt như vậy, sao Long tộc ngươi không muốn? Long Hạo cười khà khà nói, Long tộc đương nhiên là muốn, ta chỉ là nể tình cảm giữa chúng ta, muốn đỡ ngươi một cái. Thế lực tu hành của nhân tộc không mạnh lắm, hiện giờ chỉ có ẩn môn, nhân giáo là có thể tiến vào. Hàn Ngọc nhíu mày hỏi, đây là ý tứ của tổ tiên ta à? Hắn đã biết tổ tông của mình có địa vị cực cao ở ẩn môn, tổ tiên của ngươi không rảnh để quản ngươi, ta chỉ là muốn dẫn dắt ngươi một chút, tranh thủ để ngươi sớm ngày có tư cách tiến vào ẩn môn. Long Hạo tức giận nói, mới đầu hắn chỉ là thấy Hàn Ngọc trông rất giống Hàn Tuyệt nên mới kết giao. Ở chung lâu như vậy, tình cảm của hai người đã rất sâu. Gần đây hắn ở trong hình chiếu vạn giới biết được Hàn Tuyệt sắp có nhi tử. Tư chất của kẻ này vô cùng nghịch thiên, chờ tiểu tử này hàng thế, Hàn Tuyệt khẳng định sẽ không nhớ tới Hàn Ngọc nữa. Chương 917, Khai Thiên Phủ Bá Đạo. Theo Long Hạo, Hàn Ngọc có lăn lộn thế nào, cũng không thể theo kịp Hàn Tuyệt. Trên đời này cơ duyên lớn nhất chính là sự ưu ái của Hàn Tuyệt. Hàn Ngọc do dự một lát, nói, được, ta sẽ dẫn dắt đệ tử Hàn gia ta. Nếu thành công, lại dẫn nhân tộc vào. Long Hạo mặt mày hớn hở nói, yên tâm đi, ở địa tiên giới không có người tu hành cường đại. Chuyến này là chúng ta chấp hành chức trách tiên thần, truyền bá tín ngưỡng, hấp thu khí vận. Hàn Ngọc gật đầu. Ngoại thiên đạo, trong thành trì của ách tộc, Khổng Tước thần quân đang đả tọa tu luyện. Hắn bỗng nhiên mở mắt, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh khiếp người. Hắn chăm chú nhìn lại, sâu trong hắc ám có một cỗ khí tức rất mạnh đang cấp tốc ập tới. Thế không thể đỡ, rất nhanh, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn, không biết cao bao nhiêu, còn khổng lồ hơn cả toàn bộ tiên giới. Đạo thân ảnh thân trên để trần, cơ nhục giống như từng sơn mạch to lớn, tay hắn cầm một thanh búa lớn, lưỡi búa có khí diễm lượn lờ, giống như hỗn độn chi khí thời khai thiên tích địa, thương mang mà lại cổ xưa. Khổng Tước thần quân nhíu mày, ánh mắt hắn dừng ở trên mặt cự nhân này. Người này tóc tai bù xù, giống như yêu ma, vẻ mặt cuồng dã, khóe miệng lộ ra sát ý và tàn nhẫn. Tự tại cảnh, đến thiên đạo ta là muốn làm gì? Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tay Khổng Tước thần quân. Khổng Tước thần quân lập tức lắc mình tiến vào trong bóng tối, xoay người nhìn về phía cự nhân. Cự nhân này không ngờ chính là bạn tốt Bàn Tâm của Hàn Tuyệt. Bàn Tâm so với trước kia thì trẻ ra rất nhiều, thân thể lại như hai người khác nhau, rất có khí phách của bàn cổ cự thần trong truyền thuyết. Ngươi là ai? Khổng Tước thần quân trầm giọng hỏi. Hắn đầu tiên là nghĩ đến đồ đệ của Hắc Ám Cấm Chủ. Người này nói rằng mình là sinh linh thiên đạo, lại cường đại như vậy, rất có thể là Hắc Ám Cấm Chủ phái tới. Bàn Tâm nói với vẻ khinh miệt, nhớ kỹ tên của ta. Bàn Tâm, không, ngươi không có cơ hội nhớ đâu. Dứt lời, hắn đột nhiên giơ khai thiên phủ trong tay lên, chém tới, thân thể còn khổng lồ hơn tiên giới. Hắn chỉ là nâng cánh tay cũng làm dâng lên gió mạnh khủng bố đủ để xé nát tất cả. Hỗn độn chi khí của Hắc Ám Cấm Khu cuồn cuộn kịch liệt. Khai thiên phủ chém tới, thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát. Khổng Tước thần quân giơ tay phải, sau lưng bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang, đánh thẳng tới khai thiên phủ. Ngũ sắc thần quang trực tiếp vỡ nát, cỗ gió mạnh đáng sợ theo đó mà đánh lên trên người Khổng Tước thần quân. Trong phút chốc, nhục thân của Khổng Tước thần quân trực tiếp mai một. Một giây tiếp theo, Khổng Tước thần quân xuất hiện ở một chỗ khác, trên mặt hắn lộ vẻ kinh sợ. Sao có thể? Trong lòng Khổng Tước thần quân vô cùng hoảng hốt, ngũ sắc thần quang của hắn chính là bản mệnh thần thông, về sau muốn đề thăng thành đại đạo thần thông, đây chính là chỗ dựa mạnh nhất của hắn. ngay cả đại đạo thánh nhân bị ngũ sắc thần quang quét trúng cũng sẽ lảo đảo. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm khai thiên phủ trong tay Bàn Tâm, đó rốt cuộc là gì? Bàn Tâm cười khinh miệt, lại vung búa chém tới. Khổng Tước Thần Quân triệt để nổi giận rồi, thực sự tưởng ta dễ bắt nạt à? Khổng Tước Thần Quân lắc mình lao về phía Bàn Tâm, một hồi đại chiến lập tức bùng nổ. Trong thiên đạo, tam thập tam trọng thiên ngoại, các thánh đều bị khí tức chiến đấu khủng bố kinh động. Hàn Tuyệt đang Hàn Tuyệt cũng vậy. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn, nhận ra đối thủ của Khổng Tước Thần Quân là Bàn Tâm. Bàn Tâm tay cầm khai thiên phủ cuồng mãnh, tuyệt luôn, hoàn toàn là đè Khổng Tước Thần Quân ra mà đánh. Hàn Tuyệt không bất ngờ, dẫu sao Bàn Tâm chính là từ trong một đám đại đạo thánh nhân giết ra. Vì sao khai thiên phủ của ta lại không mạnh như vậy? Hàn Tuyệt rất buồn bực, khai thiên phủ có được từ hệ thống đã được hắn để lại trong không gian hệ thống. Nhìn thấy khai thiên phủ trong tay Bàn Tâm, trong lòng hắn lập tức tức giận, không thể không nói, sử dụng khai thiên phủ trông rất đẹp trai, đại khai đại hợp, càn quét bát hoang, ai có thể tranh phong. Đồng thời, Hàn Tuyệt cũng mặc niệm cho Khổng Tước Thần Quân, vừa trở về không bao lâu đã lại bị đánh rồi. Hàn Tuyệt không muốn nhúng tay, hắn hiện tại cũng chưa chắc đã là đối thủ của Bàn Tâm. Rời xa thị phi mới là lựa chọn chính xác, Bàn Tâm có làm nguy hại tới thiên đạo không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng, hiện giờ Bàn Tâm quả thật rất cường đại, không thể không phong, cần khấu trừ 1000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời sẽ không, trên người hắn mang thiên đạo khí vận, thiên đạo vẫn lạc, thực lực của hắn sẽ giảm xuống trên diện rộng, thậm chí là mất đi sự nắm giữ đối với chí bảo. Nhìn thấy hàng chữ này, Hàn Tuyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, Bàn Tâm là đứng bên phía thiên đạo. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, chỉ tiêu ngàn năm vẫn chưa tới thời gian, không thể gián đoạn. Về phần Khổng Tước Thần Quân, nếu chết trong tay Bàn Tâm, chứng tỏ không có duyên với đại đạo. Có điều Hàn Tuyệt vẫn tin hắn có thể đào thoát. Tính tình của thằng ôn này thối như vậy, nếu chết thì đã chết lâu rồi. Nháy mắt, thời kỳ bế quan ngàn năm của Hàn Tuyệt kết thúc. Hắn mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc, Bàn Tâm và Khổng Tước Thần Quân vẫn đang chiến đấu. Hai người chiến đấu hơn 600 năm, bọn họ đã tiến vào trong không gian trình độ sâu hơn. Không phải thánh nhân thì không thể cảm nhận được, xem ra Bàn Tâm vẫn rất nghĩ cho thiên đạo, sợ uy áp chiến đấu khiến thiên đạo vạ lây. Khổng Tước Thần Quân lấp lánh ngũ sắc thần quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ngay cả thánh nhân cũng thấy mà hoa cả mắt. Bàn Tâm không theo kịp tốc độ của hắn, ngũ sắc thần quang của hắn giống như lưỡi đao, khiến cho Bàn Tâm mình đầy thương tích, nhưng cái này không ảnh hưởng đến Bàn Tâm, khí thế của hắn vẫn bá đạo. Hàn Tuyệt thấy mà máu nóng cuồn cuộn, đây mới là chiến đấu, có điều ta vẫn theo đuổi miểu sát, chiến đấu như vậy mặc dù kích thích, nhưng quá nguy hiểm. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, chương 918, kính sợ vô hạn, trận chiến của Khổng Tước Thần Quân và Bàn Tâm, Hàn Tuyệt quan vọng rất lâu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy sở dĩ Bàn Tâm có thể giết ra lối thoát từ trong tay một đám đại đạo thánh nhân, có thể chính là hắn đánh dai. Khí tức của Khổng Tước Thần Quân bắt đầu yếu đi, tốc độ cũng vậy, thường xuyên bị Bàn Tâm khai thiên phủ chém trúng, nhục thân mai một. Bàn Tâm thì trái lại, nhìn thì thương thế khiếp người, nhưng trạng thái vẫn rất tốt, hoàn toàn không thấy xu hướng suy sụp. Cứ đánh tiếp như vậy, nếu Khổng Tước Thần Quân không trốn, chắc chắn sẽ phải chết. Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một chuyến. Thanh âm của Huyền Đô Thánh Tôn truyền vào trong tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn, thánh niệm quét qua tam thập tam trọng thiên, phát hiện các thánh đều tới Càn Khôn Điện, hắn mới yên tâm. Khi hắn tới Càn Khôn Điện, các thánh nhân đã tề tụ. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, Bàn Tâm trở về, hắn chắc là hướng về thiên đạo. Lúc trước hắn một mực bị Tấn Thần đuổi giết trấn áp, nếu hắn nguyện thủ hộ thiên đạo, vậy việc này sẽ có thể chấm dứt. Tấn Thần chính là lượng kiếp chi chủ cổ xưa. Các thánh nhao nhao mở miệng thảo luận việc này. Hàn Tuyệt chỉ nghe chứ không nói. Hắn cũng bởi vậy mà biết được quá khứ của Bàn Tâm và Tấn Thần. Tấn Thần chính là một trong các môn đồ của đạo tổ. Năm đó sau khi đạo tổ chứng đạo, lúc giảng đạo lần đầu tiên, Tấn Thần cũng tham dự. Theo lượng kiếp càng lúc càng nhiều, đạo tổ phong Tấn Thần làm lượng kiếp chi chủ, ý là để giữ gìn trật tự của lượng kiếp. Lượng kiếp cũng có quy củ, tỉ như sau khi lượng kiếp mở ra, sinh linh ngoài thiên đạo không thể tự tiện xông vào. Bàn Tâm chính là hậu nhân của Bàn Cổ, sau khi hắn nhập kiếp, không gặp phải thiên phạt, cho nên hắn luôn tùy ý làm bậy, Tấn Thần không thể không xuất thủ. Dần ra, hai người liên kết hạ thủ oán, không thể hóa giải. Hiện giờ bàn tâm quật khởi, Tấn Thần chỉ là tu vi chuẩn thánh viên mãn, làm sao có thể là đối thủ của bàn tâm? Chờ bàn tâm vào thiên đạo, nhất định sẽ ép các thánh giao ra Tấn Thần. Hàn Tuyệt còn biết được, sở dĩ Tấn Thần nhằm vào bàn tâm, cũng có nguyên do của thánh nhân khác. Trước kia bàn tâm không kiêng nể gì, ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt, thường xuyên nói xấu thánh nhân, đắc tội với thánh nhân Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Cầu Tây Lai, Tiêu Đại Đế đều từng tính kế bàn tâm. Tranh luận hồi lâu, các thánh cuối cùng quyết định vẫn phải xem thái độ của bàn tâm. Nếu bàn tâm thực sự cứ muốn báo thù, vậy chỉ có thể giao ra Tấn Thần. Đối với điều này, Hàn Tuyệt không có ý kiến. Nếu hắn là bàn tâm, cũng sẽ nghĩ biện pháp bóp chết Tấn Thần. Nếu không TH trong lòng dơ khó chịu. Sau khi trò chuyện kết thúc, Hàn Tuyệt liền trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tiếp tục tu luyện. Hắn theo bản năng liếc hình Hồng Tuyền một cái, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Hình Hồng Tuyền đang đả tọa tu luyện, nhưng nàng không chú ý tới tình huống trong cơ thể. Hàn Tuyệt nhìn thấy tư thế của thai nhi ở trong bụng, động tác từ từ thay đổi, giống như đang luyện công. Hả, tư thế này? Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, đây không phải là động tác vung búa của bàn tâm à? Tiểu tử này đang bắt chước bàn tâm, nhưng sao hắn có thể nhìn thấy? Chuẩn thánh trong thiên đạo cũng không quan sát được trận chiến của Khổng Tước Thần Quân và bàn tâm, đây là thiên phú của Hồng Mông Ma Thần à? Vì sao ta không có? Hàn Tuyệt lâm vào suy nghĩ sâu xa. Bất kể là như thế nào, thiên tư của nhi tử cao đều là chuyện tốt. Nói chung tiểu tử này vẫn đang trong quá trình dựng dục, cũng không biết khi nào mới có thể giáng sinh. Hàn Tuyệt lắc đầu, tiếp tục tu luyện. 2000 năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, hắn cách đột phá đã rất gần. Nhiều nhất ngàn năm là có thể đột phá, cách lần trước đột phá, đã qua hơn 3 vạn năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Hàn Tuyệt chăm chú nhìn lại, Khổng Tước Thần Quân đã đào tẩu, bàn tâm vẫn đang dưỡng thương trong hắc ám cấm khu. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện để xem xét, quả nhiên nhìn thấy một cái, bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi bị bạn tốt bàn tâm của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho Khổng Tước Thần Quân, từ sau khi gặp phải Hàn Tuyệt, Khổng Tước Thần Quân dường như luôn rất xui xẻo, thằng ôn này sẽ không cho rằng bàn tâm cũng là đồ đệ của hắc ám cấm chủ chứ. Hàn Tuyệt bật cười, lập tức báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt, trầm mặc không nói gì, Hàn Tuyệt cũng không nói gì, không khí rất xấu hổ. Một lúc sau, Khổng Tước Thần Quân hừ lạnh nói, đồ đệ của ngươi là dùng trí bảo gì? Sau khi bị bàn tâm đánh bại, hắn thiếu chút nữa thì tự bế, nhưng hắn rất nhanh đã quy tội chiến bại lên trên Khai Thiên Phủ. Bàn tâm không phải là đối thủ của hắn, chỉ là Khai Thiên Phủ quá mạnh. Hàn Tuyệt nói, Khai Thiên Phủ, nghe vậy, đồng tử của Khổng Tước Thần Quân đột nhiên phóng to, nói, chí bảo bạn sinh của bàn cổ cự thần. Thì ra là thế. Vậy con nói được, vậy ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa? Gạch nối chấm, Khổng Tước Thần Quân trầm mặc, kỳ thật hắn không phục. Hắn đã bấm ngón tay tính về bàn tâm, nhưng không tính ra được. Hiện giờ Hàn Tuyệt lại thừa nhận, nói ra tên của pháp bảo đó, chứng tỏ bàn tâm đúng là đồ đệ của hắn. Đáng chết, Khổng Tước Thần Quân vô cùng uất nghẹn. Hắn một mực muốn khiêu chiến hắc ám cấm chủ, thậm chí mang đến cả nhân quả châu, khiến hắc ám cấm chủ không thể nguyền rủa mình. Kết quả còn chưa thực sự được gặp hắc ám cấm chủ, đã bị đồ đệ của đồ đệ liên tiếp đánh bại. Hắn cả đời tung hoành vô địch, trong cùng cảnh giới cơ hồ là không có địch thủ. Kết quả, Khổng Tước Thần Quân càng nghĩ càng giận, thậm chí cảm thấy đạo mà mình kiên trì là không có ý nghĩa. Hàn Tuyệt mở miệng nói, tìm một chỗ tu luyện cho tốt, ngày sau lại tới nương tựa ta. Khổng Tước Thần Quân rầu rĩ ừ một tiếng. Hàn Tuyệt nói, đừng nản lòng, bản thân bàn tâm không mạnh như vậy, ngày khác, chỉ cần ngươi trung thành, ta cũng có thể giúp ngươi mạnh hơn, thậm chí siêu việt trên đại đạo. Ngươi có biết trên đại đạo thánh nhân là cảnh giới gì không? Chương 919, đột phá, nhân quả thiên, 1, cảnh giới gì? Trên đại đạo thánh nhân, chính là đại đạo trí thượng cảnh, trên nữa là sáng tạo đạo giả. Hiện tại ngươi đã biết tự tại cảnh là nhỏ bé cỡ nào chưa? Khổng Tước Thần Quân trầm mặc, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Hắn cho rằng đại đạo thánh nhân chính là tồn tại cường đại nhất rồi, không ngờ bên trên còn có hai cảnh giới nữa. Hắn chưa từng nghe nói. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, mục tiêu của ta không phải là thiên đạo, cũng không phải quy khư thần cảnh, mà là trình độ cao hơn, tạm thời không thể nói với ngươi. Sở dĩ tìm ngươi, không phải bởi vì thực lực của ngươi, chỉ là nhìn chúng tương lai của ngươi, rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch tất cả tranh đấu ngươi làm hôm nay đều là trò cười. Khi đại đạo lượng kiếp chân chính hàng lâm, thiên đạo, quy khư thần cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc, đại đạo thánh nhân gì đó chỉ là vật hy sinh, chí cường giả lật tay một cái cũng có thể diệt tam thiên đại đạo. Không phải vĩnh hằng giả, khó thoát khỏi đại nhân quả vô lượng, những tồn tại siêu nhiên tối thượng đó, một ý niệm cũng có thể khiến thế giới mà ngươi biết hóa thành hư hóa. Lời nói của Hàn Tuyệt vô cùng khí phách, giống như hắn chính là sáng tạo đạo giả, chấn nhiếp Khổng Tước Thần Quân. Khổng Tước Thần Quân bỗng nhiên cảm thấy mình rất nhỏ bé. Độ hào, cảm của Khổng Tước Thần Quân đối với ngươi đề thăng. Trước mặt độ hào cảm là 4 sao, với tu vi của Khổng Tước Thần Quân sao lại dễ tin người khác. Chỉ là hắn không nhìn thấu Hàn Tuyệt, không tính ra được bàn tâm. Bất Tường Thần Hoàng, khi tất cả không biết tập trung lại cùng một chỗ, sẽ sinh ra kính sợ vô hạn. Tuy Khổng Tước Thần Quân kiêu ngạo, nhưng cũng biết mình không phải là vô địch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khổng Tước Thần Quân hít sâu một hơi, nói, từ nay về sau, ta sẽ bái vào hắc ám cấm chủ ngươi. Mong ngươi có thể dẫn dắt ta nhìn thấy trình độ cao hơn. Hàn Tuyệt và Khổng Tước Thần Quân Hàn huyên một lúc, sau khi Khổng Tước Thần Quân quy tâm dưới sự bày mưu đặt kế của Hàn Tuyệt thì bắt đầu nói đến chuyện lúc trước bị Bất Tường Thần Hoàng bắt đi. Thì ra Bất Tường Thần Hoàng căn bản không giao hắn cho Tà Thiên Đế, ngược lại lấy hắn ra để cò kè mặc cả với Tà Thiên Đế. Nhân lúc hai bên đang giằng co, Khổng Tước Thần Quân mới đào thoát. Khổng Tước Thần Quân còn hỏi có phải Hàn Tuyệt bảo Bất Tường Thần Hoàng cố ý thả hắn đi không? Bởi vì lần cuối cùng Bất Tường Thần Hoàng xuất thủ, thực lực không bằng trước, giống như là thân chịu trọng thương. Đối với điều này, Hàn Tuyệt chỉ cười không nói gì. Khổng Tước Thần Quân còn rất hậm hực Tà Thiên Đế và Bất Tường Thần Hoàng đều là ra sức cho hắc ám cấm chủ, vì sao phải nội đấu? Hàn Tuyệt thì hỏi lại một câu, vì sao đạo môn Tam Thanh lại phân ra ba mạch? Khổng Tước Thần Quân trầm mặc, bất kể là như thế nào, Hàn Tuyệt xem như đã thu nhận Khổng Tước Thần Quân rồi. Hắn bảo Khổng Tước Thần Quân đi dưỡng thương trước, ngày sau lại liên hệ, đánh với bản tâm một trận, linh hồn bản nguyên của Khổng Tước Thần Quân đã tổn thương không ít. Cần thời gian để điều trị, mau đột phá thôi, đến lúc đó bắt Khổng Tước Thần Quân vào Hồng Mông Thiên Lao. Triệt để thành đả thủ cho ta, Hàn Tuyệt thầm nghĩ, nếu đến lúc đó Hàn Tuyệt đánh bại được Khổng Tước Thần Quân, Khổng Tước Thần Quân thật lòng đầu nhập, vậy Hàn Tuyệt có thể sẽ không sử dụng Hồng Mông Thiên Lao. Tiếp tục tu luyện, Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, bắt đầu tiến lên. 600 năm sau, Hàn Tuyệt bắt đầu đột phá ước chừng mất hơn 300 năm, sảng khoái, cảm giác lâu ngày không gặp, pháp lực tăng vọt, linh hồn thuế biến, mỗi lần đột phá đều rất thăng hoa. Lúc này, điều cảm thấy tư chất của mình không phải là bình thường. Hắn vừa củng cố tu vi, vừa điều ra giao diện thuộc tính để xem xét. Tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 197.490, 6.304,9999, 9.999, 9.999,9999, 9.999,9999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thọ mệnh không chỉ đổi mới, còn tăng gấp đôi. Hàn Tuyệt cảm thấy mỗi lần mình đột phá, thọ mệnh đổi mới đều có chút không hợp lẽ thường. Phối hợp với Ách Vận Thư quả thực là vô địch, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn là hắn đột phá quá nhanh, đổi lại là người khác, sao có thể đột phá nhanh như vậy được? Cho dù đưa Ách Vận Thư cho người khác, một khi nghiện rồi, không đợi đột phá đổi mới thọ mệnh, đã bị Ách Vận Thư hút cạn, trực tiếp thọ trung chính tầm. Hàn Tuyệt cảm thấy mình không thể ỷ lại Ách Vận Thư, phải giảm bớt sử dụng Ách Vận Thư. 200 năm sau, Hàn Tuyệt đã triệt để củng cố tu vi. Hắn đầu tiên là điều ra bưu kiện để xem xét. Bạn tốt Tà Thiên Đế của ngươi bị cừu địch nhân quả thiên của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. Hàn Thác con ngươi bị cừu địch nhân quả thiên của ngươi tập kích, thân chịu trọng thương. bạn tốt bàn tâm của ngươi đạt được truyền thừa của bàn cổ đạo hạnh tăng. Mạnh, bạn tốt hậu thổ nương nương bạn tốt tham ngộ hỗn độn. Được luân hồi cảm ngộ, đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt thiên ách đại đế của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Hàn thác, con ngươi bị cừu địch nhân quả thiên của ngươi cướp đoạt nhục thân. Linh hồn bị giam cầm, bạn tốt khổng tước thần quân của ngươi bị bất tường tà túy tập kích. X78.902.922 Bạn tốt hoàng tôn thiên của ngươi tiến vào hắc ám cấm khu. Hàn Tuyệt nhìn thấy cảnh ngộ của Hàn Thác, không khỏi nhíu mày, hay cho một nhân quả thiên, dám đả thương thiên đế và con ta. Không chỉ như vậy, còn cướp đoạt nhục thân của con ta. Hàn Tuyệt lo lắng nhân quả thiên sẽ phát hiện bí mật nhục thân của Hàn Thác, lập tức lấy ra ách vận. Thư, bắt đầu nguyền rủa nhân quả thiên. Không cần nói, tất nhiên là một phát cho đi luôn. Nhân quả thiên, đại đạo thần linh, nhân quả đại đạo biến thành, sau khi bị Tỳ Thiên lão tổ nắm giữ, cướp đoạt đại đạo bản nguyên, cho nên cừu thị thiên đạo, vì ngươi ngăn cản kế hoạch phá diệt thiên đạo, sinh ra cừu hận đối với ngươi. Trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Chương 920, đột phá, nhân quả thiên, 2, Hàn Tuyệt lại điều ra tin tức của nhân quả thiên để xem xét. Không chỉ giúp thiên đế, Hàn Thác, còn thuận tiện trừ bỏ một đại địch cho lão tổ. 5 ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Hắn điều ra giao diện thuộc tính của mình, nhìn chằm chằm vào thọ mệnh. 1 ước năm, 10 ước năm, 100 ước năm, 1000 ước năm, 1 vạn ước năm, 10 vạn ước năm, 100 vạn ước năm. Hàn Tuyệt vẫn đang tiếp tục nguyền rủa, hiện giờ chút thọ mệnh này ở trong mắt hắn căn bản là không đáng nhắc tới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước quyết định ít dùng ách vận thư, lần này, lần cuối cùng, ít dùng chứ không phải là không dùng. Sau khi Hàn Tuyệt điều chỉnh tốt xong tâm thái liền chuyên tâm nguyền rủa. Trong tinh không, u ám, có một ngọn đèn to lớn, trong bấc đèn mấy trăm vạn linh hồn đang bồng bềnh, bọn họ bị giam cầm ở đây, không thể thoát ra khỏi bấc đèn. Hàn Thác, Di Thiên cũng ở trong đó. Di Thiên mở miệng nói, huynh đệ, có cảm thấy một màn này giống như đã từng gặp rồi không? Hàn Thác đang rất phiền, ngữ khí bực bội, nói, sao lại giống như đã từng gặp? Lúc trước bị hắc ám thánh quân trấn áp, có phải rất giống với hiện tại không? Gạch nối chấm, Hàn Thác không thể hiểu được đầu óc của Di Thiên, lúc này vẫn còn tâm tình nói đùa. Kẻ địch lần này khác với trước kia, ngay cả Tà Thiên Đế cũng bị thương nặng. Mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng bị trấn áp ở đây, bị đèn đuốc đốt cháy, sống không bằng chết. Hàn Thác không khỏi nghĩ đến phụ thân của mình, đó là hy vọng duy nhất của hắn, nói ra thật xấu hổ. Hắn vốn định dựa vào chính mình để trưởng thành, không ngờ lại cần phụ thân cứu trợ. Đúng lúc này, tinh không u ám dâng lên cuồng phong rét lạnh, lửa đèn to lớn lay động, thế lửa gia tăng, khiến không ít thiên binh thiên tướng bắt đầu kêu rên, giống như luyện ngục nhân gian. Một cỗ uy áp khổng lồ hàng lâm, Hàn Thác không ngờ có một loại cảm giác kinh hãi hồn phi phách tán. Chuyện gì thế? Hàn Thác vô cùng kinh sợ, ánh mắt quét về phía phương hướng. Di Thiên rụt rè nói, tên gia hỏa đó muốn làm gì? Hàn Thác không trả lời hắn, ngọn đèn to lớn có cấm chế thần bí, khiến bọn họ không thể sử dụng thần niệm, chỉ có thể dựa vào mắt thường để bắt giữ. Hừ, hay cho một thiên đình không ngờ sau lưng các ngươi lại có hắc ám cấm chủ làm chỗ dựa. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Hàn Thác nhớ ra đối phương, chính là đại năng thần bí đã trấn áp bọn họ, mấy trăm vạn thiên binh thiên tướng bị đối phương một tay bắt đi, thần thông đó đến nay nhớ lại vẫn là một hồi ác mộng. Ngươi đã muốn cứu bọn họ, vậy ta càng muốn cắn nuốt nhục thân của bọn họ. Thanh âm của nhân quả thiên lại vang lên, trong phút chốc, Hàn Thác biến sắc, hắn cảm thấy nhục thân của mình đã không còn. Không chỉ là hắn, linh hồn khác cũng có thể cảm nhận được. Loại cảm nhận này là vô cùng khó chịu, khiến trạng thái linh hồn của bọn họ nhanh chóng trở nên uể oải. Cừu địch nhân quả thiên của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm dao động, nhân quả thiên cừu địch của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn, đạo hạnh giảm mạnh, cừu địch nhân quả thiên của ngươi cắn nuốt trăm vạn sinh linh. Huyết mạch dung hợp, khí vận tăng mạnh. Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện mới nhất, sắc mặt trở nên âm trầm. Chẳng lẽ nhân quả thiên đã ăn Hàn Thác? Tự tìm cái chết. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, hắn đã tiêu hao 2000 vạn ức năm thọ mệnh vẫn đang giảm mạnh, 3000 vạn ức năm, cừu địch nhân quả thiên của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, sinh ra tâm ma, 400000 ức năm, cừu địch nhân quả thiên của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, tâm ma quấy phá, huyết mạch đảo ngược, nhục thân mai một, 5.000.000 ức năm. Mẹ nó thế mà ngươi cũng không chết à? Ta không tin ta, phải chơi chết ngươi, cho dù không chơi chết được, cũng phải khiến ngươi không nhảy nhót được nữa. Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, Ách Vận Thư lấp lánh hắc quang, khiến cho sắc mặt của hắn biến ảo sáng tối, lộ ra vẻ vô cùng âm lãnh, giống như nhân vật phản diện tà ác phía sau màn chủ tính tội nghiệt lớn. Thọ mệnh của hắn tiếp tục cấp tốc giảm xuống, 6.000.000 ức năm, cừu địch nhân quả thiên của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa. Tâm ma càn quét, hồn phách bị thương nặng, cừu địch nhân quả thiên của ngươi tự vẫn, hồn hóa nhân quả đại đạo, nguyền rủa của Hàn Tuyệt theo đó mà thất bại, nhân quả thiên vẫn lạc. Hàn Tuyệt điều ra nhân tế quan hệ để xem xét, ảnh chân dung của nhân quả thiên vẫn còn, lại dựa vào thủ đoạn nào đó để kéo dài hơi tàn. Giống như hỗn độn thần, chuẩn đề, nói là vẫn lạc, kỳ thật vẫn còn một hơi. Đúng lúc này, trên bầu trời chư thiên biển mây cuồn cuộn, hào quang màu đỏ tràn ngập chân trời, tráng lệ thê lương. Hàn Tuyệt thấy một màn này, không khỏi bĩu môi, thiên đạo đang làm gì? Luôn là mặc niệm cho địch nhân. Thánh nhân vẫn lạc trong thiên đạo đều sẽ không có động tĩnh. Hàn Tuyệt có lý do hoài nghi thiên đạo là nhị ngũ tử. Thiên đạo trước kia từng sinh ra thiên đạo, chi linh, sau đó bị Phương Lương hấp thu. Hàn Tuyệt đột nhiên hoài nghi thiên đạo chi linh có phải vẫn còn không? Hàn Tuyệt không đi tính, nói chung là ảnh hưởng không lớn, nhân quả thiên hóa thân đại đạo, tạm thời không còn uy hiếp. Hàn Thác chắc có thể trốn thoát, hoặc là được Tà Thiên Đế cứu ra. Về phần nhục thân của hắn, nếu không tìm thấy, vậy cũng đành chịu, tất cả đều là nhân quả. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu đề thăng thần thông kiếm đạo của mình mấy tháng sau. Hắn tiếp tục tham ngộ thái dịch tự tại pháp tướng, ước chừng qua 130 năm. Hàn Tuyệt lại luyện được 50 ma thần pháp tướng mới, tổng cộng đã có 349 ma thần pháp tướng. Lại có 50 loại đại đạo chi lực khác nhau, nhưng Hàn Tuyệt tổng kết một chút. Không ít đại đạo kỳ thật đều có hiệu quả tương tự, chỉ là biểu hiện cụ thể thì khác nhau. Trong ma thần pháp tướng mới, mang tới cho Hàn Tuyệt ấn tượng sâu sắc là nhiếp không ma thần. Có thể tu lấy một phương không gian, tu vi càng mạnh, không gian có thể tu lấy càng lớn. Chỉ cần đủ mạnh, hút đi toàn bộ hỗn độn, dung nhập với bản thân, cũng không phải là không thể. Chương 921, hồn hóa đại đạo, nhiếp không ma thần không chỉ là thu không gian, còn có thể hấp thu, hòa vào lực lượng của bản thân. Hàn Tuyệt cảm thấy nếu nhiếp không ma thần cầu thả giống như hắn, bàn cổ chưa chắc đã có thể thắng được nhiếp không ma thần. Ngoài ra, còn có diệu pháp ma thần, nhục chi ma thần, khí huyết ma thần đều khiến Hàn Tuyệt cảm thấy hứng thú. Diệu pháp ma thần, sau khi gặp thần thông, có thể thi triển thần thông phải thừa nhận, cực kỳ biến thái. Nhục chi ma thần, Hàn Tuyệt cảm thấy giống như là bàn tâm, chính là đại biểu cho đại đạo cực hạn của nhục thân. Lực công kích không nhất định là mạnh, nhưng năng lực chịu đòn lại rất mạnh. Khí huyết ma thần, đốt cháy khí huyết hóa thành pháp lực vô thượng, đồng thời có thể cướp lấy khí huyết của người khác bá đạo tuyệt luân. Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành thí luyện mô phỏng, khiến mình thích ứng với ma thần pháp tướng mới. Hắn còn muốn thử khai thiên phủ, sát đạo lệnh cùng với hồng mông phán định kiếm, xem có thể hiện ra uy năng cường đại hơn trong tay các pháp tướng không. Tam thập tam trọng thiên ngoại, trong Càn Khôn điện, các thánh ngồi song song, trước mặt bọn họ là Huyền Đô thánh tôn Bàn Tâm. Khác với vẻ nghiêm túc của các thánh, tư thái của Bàn Tâm rất bất nhã, cà lơ phất phơ, không hề có lễ số, giống như lưu manh phố phường. Bàn Tâm đã biến thành kích thước của người thường vẫn rất khôi ngô, giống như một tòa tháp sắt đứng bên cạnh Huyền Đô thánh tôn. Hắn để trần nửa thân trên, cơ nhục cường tráng mà cuồng dã, tóc trắng trên đầu rối tung, một đôi mắt giống như hung thú nhìn quét các thánh. Vẻ mặt các thánh nhân rất mất tự nhiên, có chút sợ hãi Bàn Tâm. Thạch độc đạo, Lý đạo không thì thầm khinh thường, chỉ là nhặt được khí vận của bàn cổ, cũng không phải tự mình tu luyện ra. Bọn họ không đánh giá cao Bàn Tâm, chỉ vì trước kia Bàn Tâm không hề có phong phạm cường giả. Bàn Tâm nhếch miệng cười nói, chư vị, không ngờ lão tử cũng có hôm nay à, có phải rất kinh ngạc không? Hắn nhìn về phía cầu Tây Lai, mắng, con lừa ngốc, trước kia không phải ngươi kiêu ngạo lắm à? Sao không dùng diệt đạo thần thông diệt ta đi? Hay không, nghe vậy, mặt cầu Tây Lai co rúm lại, nhưng không nói gì. Bàn Tâm bắt đầu mắng từng người, sắc mặt thánh nhân bị mắng đều có chút khó coi, chỉ là bàn tâm quả thật nay đã hơn xưa, bọn họ không dám tinh vi, mặc dù trong thiên đạo, bọn họ là bất tử bất diệt, nhưng nếu bàn tâm giết bọn họ mãi thì sao? Tựa như Hàn Tuyệt giết Đông Hoàng Thiên Thánh vậy, giết cho Thiên Thánh không thể không trốn về, cũng không dám đến trêu chọc Hàn Tuyệt nữa, vạn nhất bàn tâm cũng đối với hắn như vậy thì sao? Bàn tâm nhìn về phía Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo, Phương Lương, nghĩ nghĩ một chút, vẫn trực tiếp bỏ qua, ngay cả Vô Pháp Thiên Tôn cũng bị hắn mắng. Yên tâm đi, hiện giờ ta nay đã hơn xưa, sẽ không tính toán chuyện trước kia, từ hôm nay trở đi, ta sẽ che chở cho thiên đạo, ta sẽ không tham dự vào tranh phong thiên đạo khí vận. Nhưng ta chỉ yêu cầu một việc, đó chính là phải bảo đảm thiên đạo khí vận liên tục tăng cường. Nếu khí vận giảm xuống, ta sẽ cân nhắc có lập thành mới hay không? Bàn tâm lầm bầm nói, trên mặt tràn ngập bá đạo, tự phụ, các thánh đều trầm mặc. Lý Đạo Không bỗng nhiên không nhịn được, mắng, bớt ở đây kiêu ngạo thôi. Nếu ngươi thực sự mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp càn quét quy khư thần cảnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thiên đạo? Bàn tâm lườm hắn một cái, nói, ta đã càn quét quy khư thần cảnh rồi. Lý Đạo Không cười ha ha, Huyền Đô Thánh Tôn thấy tranh luận đã tác động tới thánh nhân của ẩn môn, không mở miệng không được. Bàn đạo hữu đã nói không tính chuyện cũ rồi, vậy chúng ta bắt tay giảng hòa, cùng thủ hộ thiên đạo. Sau khi cổ hoang phong, quy khư thần cảnh nhất định càng ngấp nghé thiên đạo. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết một chút về tình huống của quy khư thần cảnh không? Các thánh nhân gật đầu, bọn họ cũng rất hiếu kỳ quy khư thần cảnh lúc này là tình huống gì. Bàn tâm nói, quy khư thần cảnh quả thật rất hỗn loạn. Những đại đạo thánh nhân đó đang lục tục chuyển đạo thống của mình ra ngoài, uy hiếp tới thiên đạo không chỉ là đại đạo thánh nhân, còn có những tồn tại đáng sợ trong cổ hoang. Ta từng đi qua cổ hoang, biết được có không ít tồn tại cường hoành muốn dẫm đạp lên thiên đạo để chứng đạo. Thiên đạo chính là khí vận chứng đạo của bàn cổ cự thần. Đạo tổ, đối với những siêu thoát đạo giả có thể so với đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh mà nói, là có sức hấp dẫn không thể kháng cự. Hắn bắt đầu kể lại chuyện về cổ hoang, hắn nói rất nghiêm trọng, nhưng vẻ mặt lại thoải mái, hoàn toàn không để cổ hoang vào mắt. Hiện giờ hắn vô cùng tự tin, hắn tin mình sẽ trở thành bàn cổ tiếp theo. Bên kia, Hàn Tuyệt ở trong thí luyện mô phỏng 20 năm, cuối cùng cũng kết thúc, hắn cảm thấy năng lực thực chiến của mình lại có được đề cao. Cho dù đối mặt với Tỳ Thiên Lão Tổ, hắn cũng không bị tùy ý vê nặn nữa, có thể kiên trì không bị tru sát. Đương nhiên, hắn vẫn không phải là đối thủ của Tỳ Thiên Lão Tổ. Hàn Tuyệt không khỏi cảm thấy rung động trước thực lực của bàn tâm. Bàn tâm rốt cuộc là làm thế nào mà giết ra được từ trong tay một đám đại đạo thánh nhân. Bàn tâm quả nhiên đã vào thiên đạo, còn mở đạo tràng của mình ở tam thập tam trọng thiên ngoài. Bàn cổ điện, đúng là biết ra vẻ. Hàn Tuyệt lập tức di chuyển tới trước bàn cổ điện, sử dụng thí luyện mô phỏng kiểm tra bàn tâm, cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn lại nhảy về trong bách nhạc tiên xuyên. Trong bàn cổ điện, bàn tâm mở mắt, hắn nhíu mày lẩm bẩm nói, đạo khí tức vừa rồi có chút quen thuộc. Trở lại trong đạo quán, Hàn Tuyệt lập tức lao vào trong thí luyện mô phỏng khiêu chiến bàn tâm. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng lần thứ hai. Giống như suy đoán của hắn, sự cường đại của bàn tâm chủ yếu được thể hiện ở trên nhục thân bất tử bất diệt. Loại bất tử bất diệt này còn bá đạo hơn là thiên đạo làm sống lại, căn bản không thể phá hủy nhục thân của hắn. Chương 922, bàn cổ chuyển thế. Về phần khai thiên phủ, tốc độ quá chậm, căn bản không đả thương được đến Hàn Tuyệt. Khổng Tước Thần Quân có thể trốn được, Hàn Tuyệt tất nhiên cũng có thể. Hàn Tuyệt sử dụng Hồng Mông Thần Nộ, dung hợp ma thần chi lực, cuối cùng chặt đứt ngang bàn tâm. Kết quả một đóa sen xanh dâng lên, bọc lấy bàn tâm, đỡ tất cả công kích. Hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm. Được đấy. Hàn Tuyệt bắt đầu đắm chìm trong chiến đấu với bản tâm. Trăm năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, thở hắt ra một hơi, đúng là thỏa chí vui vẻ. Trên mặt hắn nở một nụ cười tự tin, hắn chính là tinh thần Hồng Mông thể, nắm giữ rất nhiều đại đạo thần thông, tay cầm các loại chí bảo, có thể chiến đấu vượt cấp. Bản tâm là mạnh thật, nhưng chưa chắc đã bằng được hắn. Tuy hắn không tìm thấy biện pháp phá được hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm, nhưng hắn đã có thể đả thương đến nhục thân của bàn tâm. Lực lượng khủng bố sau khi dung hợp hỗn độn ma thần pháp tướng có thể xé nát bàn tâm. Hắn phát hiện nhục thân của bàn tâm rất phức tạp, không ngờ ẩn chứa nhiều loại đại đạo chi lực, nếu là người tu hành chỉ nắm giữ một loại đại đạo, quả thật là không thể đánh bại hắn. Các đại đạo thánh nhân đều chỉ tu một loại đại đạo. Chỉ một loại đại đạo đã đủ để bọn họ tham ngộ vô số năm tháng rồi. Hơn nữa giữa đại đạo là có bài xích, không phải ai cũng giống nhau Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng đã cởi bỏ được nghi hoặc của mình. Bản tâm không phải cường đại đến mức có thể chống lại một đám đại đạo thánh nhân, mà là các đại đạo thánh nhân căn bản không đả thương được tới hắn. Trừ nhục thân ra, còn có hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm. Đồng dạng, bản tâm vì tu vi chênh lệch quá xa, hắn không đả thương được đến đại đạo thánh nhân, chắc là dưới tấn công mãi không được. Các đại đạo thánh nhân mới buông tha cho bản tâm, chiến đấu với bản tâm khiến Hàn Tuyệt lấy lại được tự tin. Bản tâm có thể treo Khổng Tước Thần Quân tự tại viên mãn lên đánh, hắn cũng có thể treo bản tâm lên đánh, chẳng phải chứng tỏ Hàn Tuyệt đã vô địch ở tự tại cảnh à? Đúng vậy, chính là treo lên đánh. Trải qua hơn vạn lần thí luyện mô phỏng, Hàn Tuyệt đã có thể làm được khiến bản tâm căn bản không đả thương được tới, thậm chí ngay cả treo áo cũng không nắm được. Có điều muốn chu sát bản tâm vẫn rất khó, đầu tiên phải nghĩ biện pháp phá sức phòng ngự chí cường của hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm. Hàn Tuyệt cúi đầu nhìn về phía tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên dưới tay, không khỏi thở dài một tiếng, đúng là không thể so sánh, vừa so sánh là khiến người ta tức chết, cùng là sen, sao người ta lại mạnh như vậy? Hàn Tuyệt lắc đầu, đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt, đồng thời bao phủ cực nguyên đại đạo ra ngoài, khiến tất cả đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên đều tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đại đạo chi âm không ngừng vang vọng bên tai bọn họ. Vô số kỳ tư diệu tưởng từ trong đầu bọn họ phát ra, trùng kích vách tường mà bọn họ gặp phải trong tu hành. Nhân lúc rảnh này, Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tiên giới. Gần Bách Nhạc Tiên Xuyên đã thành lập từng tòa thành trì. Dưới sự vận tác của Lý Huyền Áo, Hàn Đoạ Thiên, số lượng đệ tử ký danh của ẩn môn đang tăng trưởng với tốc độ đáng sợ kiểu bùng nổ. Dựa vào uy danh của công đức vô lượng thần uy thiên thánh, Lý Huyền Áo thoải mái thu hồi ba vực, ẩn môn phát triển cũng không tệ lắm. Mà ở trong tiên giới, nhân tộc càng lúc càng có khí phái của chủng tộc thiên đạo. Hàn Tuyệt phát hiện không chỉ là tiên giới, khí vận của nhân tộc trong địa tiên giới cũng càng lúc càng mạnh. Hơn nữa khí vận nhân tộc ở hai giới không ngờ đang tương dung. Hắn bấm ngón tay tính toán, mỉm cười, tiểu tử Long Hạo này có tiến bộ, không lỗ mãng như trước kia, biết động não rồi. Hàn Tuyệt thuận tiện nhìn Hàn Ngọc một chút, vẫn kẹt ở lục huyền thần nguyên, đại la cảnh quả thật không dễ đột phá, có thể kéo chân chín thành tồn tại thần cảnh. Từ khi bàn tâm trở về, thiên đạo khí vận một mực đang ở vào trạng thái tăng vọt, ngay cả thiên đạo lĩnh vực cũng đang không ngừng khuếch trương. Đúng là lợi hại, Hàn Tuyệt dường như nghĩ đến gì đó, lập tức điều ra nhân tế quan hệ xem xét ảnh chân dung của bàn tâm. Bàn tâm, tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, bàn cổ chuyển thế, một trong những sinh linh đầu tiên thời khai thiên, trải qua vô lượng đại kiếp, du hí nhân gian, vì sợ bị lượng kiếp chi chủ cổ xưa phát hiện, lẻn tới sông dài kiếm đạo, vì bản tính tự tâm của ngươi, sinh ra hứng thú đối với ngươi, trước mặt độ hào cảm là 3 sao. Tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, lần trước xem, hắn vẫn chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên, thực lực này tăng trưởng cũng quá nhanh rồi. Đợi đã, Hàn Tuyệt chú ý tới một điểm, trước kia bàn tâm là gắn mác hậu nhân của bàn cổ, sao đột nhiên lại biến thành bàn cổ chuyển thế? Không thích hợp, Hàn Tuyệt không thể không sử dụng công năng diễn hóa, vì sao bàn tâm lại trở thành bàn cổ, cần khấu trừ 1.500 ước năm. Có tiếp tục không? Tiếp tục. Kiểm tra được nhục thân của bàn tâm ẩn chứa nhân quả vượt quá cực hạn trước mắt của hệ thống, đang ăn mòn linh hồn của hắn từng chút một, cho đến khi quá trình này kết thúc, Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn bỗng nhiên bắt đầu thương cho bàn tâm, kết quả thì ngươi vẫn chỉ là một quân cờ, có thể là bàn tâm cũng không ý thức được điểm này, vẫn đắm chìm trong vui sướng của cường đại, không thể tự thoát ra, quá trình này cần bao lâu? Cần khấu trừ 1.500 ước năm, có tiếp tục không? Tiếp tục. Không thể thôi diễn chính xác, với tốc độ chuyển biến linh hồn trước mắt của hắn, ít nhất cũng cần 1 ước năm. 1 ước năm, mày Hàn Tuyệt nhăn lại, tốc độ này kỳ thật đã rất nhanh rồi. Lúc trước Hắc Ám Thánh Quân lên kế hoạch xâm nhập thiên đạo, cũng cần mấy chục ước năm, thậm chí là 100 ước năm. Hàn Tuyệt cũng không xác định được 1 ước năm sau thì mình là tu vi gì, nhưng bất kể là thế nào, mình cũng phải tranh thủ thời gian để trở nên mạnh mẽ. nếu bàn cổ hàng lâm thiên đạo, vậy thì sẽ không an toàn. Bàn cổ, đạo tổ, các ngươi rốt cuộc đang lên kế hoạch gì? Chương 923, 20 vạn tuổi một. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư, hai vị tồn tại siêu nhiên này đều đang nghĩ hết mọi biện pháp để sống lại. Thực sự là kỳ quái, xem ra đại đạo lượng kiếp không phải tin đồn vô căn cứ, thậm chí là liên quan tới tất cả chí cường giả từ xưa đến nay. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, thế nên không nghĩ nữa. Trong bóng tối, một lão đạo nhân bước chậm về phía trước, dưới chân bộ bộ sinh liên, không gian lâm vào dao động, rõ ràng là Tỳ Thiên lão tổ. Tỳ Thiên lão tổ mặt không biểu tình, nhìn phía trước, không biết đi được bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy phía trước vẫn là một mảng hắc ám. Không có gì, Tỳ Thiên lão tổ mở miệng nói, vì sao thân hóa đại đạo, đây không phải là tác phong của ngươi. Dứt lời, một đạo thanh âm oán độc vang lên, Tỳ Thiên, nói thật với ta, ngươi có phải hắc ám cấm chủ không? Hắc ám cấm chủ, Tỳ Thiên lão tổ kinh ngạc hỏi, hắc ám cấm chủ nguyền rủa ngươi à? Vì sao hắn lại làm như vậy? Trước đó, ngươi đã làm gì? Từng nhằm vào ai? Thanh âm oán độc lại vang lên. Hừ, còn giả vờ nữa à? Ta chỉ bắt người của thiên đình thôi. Tỳ Thiên lão tổ bấm ngón tay suy tính, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức, ánh mắt hắn trở nên phức tạp. Đúng là hắn, Tỳ Thiên lão tổ xoay người, phất tay áo rời đi. Tỳ Thiên, ngươi bước ta về trong đại đạo. Ngươi cho rằng ngươi có thể độc nắm lực lượng của nhân quả đại đạo à? Ngươi là không thể nhảy ra khỏi ván cờ hỗn độn này. Ngươi trung quy cũng chỉ là một quân cờ. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể dãy dụa đến khi nào? Trong giọng nói của thanh âm oán độc tràn ngập vẻ châm chọc. Tỳ Thiên lão tổ không quay đầu, cũng không trả lời, bóng lưng tang thương, lại vô cùng quyết tuyệt. Ngàn năm trôi qua, Hàn Tuyệt vốn định một hơi bế quan đến sinh nhật 20 vạn tuổi. Nhưng nghĩ tới Lý Huyền Áo chờ ở ngoài đạo tràng đã lâu, hắn vẫn gián đoạn tu luyện. Hắn đưa Lý Huyền Áo vào trong vào đạo quán. Lý Huyền Áo chờ hơn 10 năm, cuối cùng cũng được nhìn thấy Hàn Tuyệt. Hắn thở hắt ra một hơi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, biết Hàn Tuyệt quen bế quan ngàn năm. Thời kỳ ngàn năm chưa tới, cho dù thánh nhân cũng đừng hòng nhìn thấy Hàn Tuyệt. Môn chủ ẩn môn hiện giờ, Lý Huyền Áo bắt đầu báo cáo tình huống. Số lượng đệ tử bên ngoài đã đột phá ngàn vạn, ẩn môn tuyển nhận đệ tử là có môn hạm, ít nhất phải là tu vi thái ất thiên tiên, trừ tuyển nhận đệ tử ra, không ít giáo phái thánh nhân, chủng tộc cũng chủ động tỏ thái độ tốt với ẩn môn. Trong đoạn thời gian này, đệ tử ẩn môn ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên cũng xuất hiện không ít thiên kiêu. Đây chính là thiên đạo, nhìn thì không cường đại bằng quy khư thần cảnh, nhưng nội tình hùng hậu, thường xuyên xuất hiện thiên kiêu. Những đại đạo thánh nhân của quy khư thần cảnh cũng từng là sinh linh thiên đạo. Hiện giờ thậm chí có thể so sánh với một số hỗn độn ma thần. Đủ có thể thấy được tiềm lực của sinh linh thiên đạo. Lý Huyền Áo muốn đề cử một bộ phận đệ tử thiên tư xuất chúng tiến vào Bách Nhạc Tiên Xuyên để tu hành. Linh khí trong đạo tràng nồng đậm hơn tất cả thánh địa của tiên giới. Cho dù Hàn Tuyệt không giảng đạo, đó cũng là cơ duyên rất lớn. Hàn Tuyệt cũng không cự tuyệt. Cho Lý Huyền Áo 100 danh ngạch, kỳ thật Bách Nhạc Tiên Xuyên rất lớn, nhưng hắn muốn chế tạo biểu hiện giả dối danh ngạch rất eo hẹp. Để Lý Huyền Áo chọn lựa đệ tử kiệt xuất nhất, đệ tử được vào cũng bởi vậy là quý trọng cơ hội. Nỗ lực gấp bội, sau khi Lý Huyền Áo có được trả lời thì rất kích động. 100 danh ngạch, hắn có lòng tin chọn ra 100 thiên kiêu ít nhất cũng có tiềm lực đại la, thậm chí là chuẩn thánh. Vừa nghĩ tới tương lai có 100 vị đại la là được hắn đề bạt mới quật khởi, hắn cũng rất kích động. Bản thân hắn cũng là đại la kim tiên, nhưng hắn kém lý đạo không, hắn tự thấy rất khó đề thăng lên nữa, cho nên muốn chuyên tâm quản lý ẩn môn, từ một phương diện khác tranh thủ cho mình. Hàn Tuyệt cũng rất hài lòng với Lý Huyền Áo. Sau khi Lý Huyền Áo rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, chuẩn bị nghênh đón sinh nhật 20 vạn năm. Hiện giờ tiên giới có thể nói là thịnh thế, Ếch Phục đã dung hợp với thiên đạo, càng lúc càng nhiều phàm giới sinh ra, dưới chỉ thị của các thánh nhân, càng lúc càng nhiều giáo phái, chủng tộc bắt đầu thăm dò hắc ám cấm khu. Tuy hắc ám cấm khu là hư vô, nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng có quá nhiều cường giả vẫn lạc ở đây. Đây chính là cơ duyên. Ngoài ra, hắc ám cấm khu cũng ẩn tàng một số bí cảnh, không gian thứ nguyên, đều là thứ có thể giúp đỡ phát triển thế lực. Đối với thánh nhân mà nói, an bài như vậy có thể giúp thiên đạo có hiểu biết hữu hiệu về hỗn độn. thậm chí biết trước một số kẻ địch tiềm tại. Nội bộ tiên giới tuy có tranh đấu, nhưng trên đại cục vẫn rất thái bình. Ở trong dạng thịnh thế này, thiên tư tu hành rất dễ nổi bật. Không có tranh đấu, thiên kiêu có thể trưởng thành tốt hơn. Thiên đạo khí vận bảng cũng xuất hiện không ít thiên kiêu. Thời gian tiếp tục trôi qua, ngàn năm sau, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ. Kiểm tra được ngươi đã tròn 20 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước. Ngươi có những lựa chọn như sau. 1. Lập tức rời khỏi thiên đạo, phát dương uy danh của Hồng Mông Ma Thần trong hỗn độn. Có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một khối sáng tạo linh thạch, một cơ hội thăng cấp đạo tràng, một truyền thừa thần thông, một kiện chí bảo. 2. Lặng lẽ tu luyện, rời xa hỗn độn thị phi, có thể đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Không hổ là cơ hội lựa chọn 10 vạn năm mới có thể kích phát một lần. Phần thưởng vẫn rất dày. Hàn Tuyệt bảo trì sơ tâm, yên lặng lựa chọn mục chọn thứ hai. Ngươi lựa chọn mình tu luyện, rời xa hỗn độn thị phi, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Chúc mừng ngươi đạt được hỗn độn chí bảo Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào. Chương 924. 20 vạn tuổi 2. Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào, chí bảo phòng ngự hỗn độn, dùng Tuế Nguyệt chi lực ngưng tụ mà thành, có thể phòng ngự công kích của tồn tại đại đạo. Phòng ngự công kích của tồn tại đại đạo. Hàn Tuyệt việc vui sướng. Hắn thích nhất loại pháp bảo phòng ngự này. Hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm của bàn tâm có thể khiến hắn thấy mà thèm. Ngoài ra, mảnh vỡ đại đạo của hắn đã tích lũy được 8 khối. Còn thiếu một khối là có thể lĩnh ngộ đại đạo thần thông. Lại thêm sáng tạo linh thạch, hắn có thể bồi dưỡng ra một hỗn độn ma thần. Trong lòng tất nhiên là sung sướng. Mùa thu hoạch tới rồi. Hàn Tuyệt lập tức lấy ra Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào, chuẩn bị nhận chủ. Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào vô cùng hoa lệ, bên trong là áo trắng, in văn lộ đại đạo, màu lam bạc, huyền ảo thần bí, tầng ngoài phủ đạo quang giống như lụa mỏng, sáng ngời rực rỡ. Mất chừng mấy năm Hàn Tuyệt mới luyện hóa được 49 tầng cấm chế trong Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào, triệt để nắm giữ chí bảo này. Phương pháp nhận chủ như vậy khác với pháp bảo khác. Có điều đối với Hàn Tuyệt mà nói TH không phải là khó khăn. Sau khi mặc Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào, Hàn Tuyệt cảm thấy mình càng đến trai hơn. Hắn thu liễm tự tại thần quang của mình và thần quang của M Dương Hộ Sinh Nhật Nguyệt, hiển lộ ra dung nhan tuyệt thế của mình. Trước kia hắn cảm thấy cả người lấp lánh thần quang rất phong cách, hiện tại lại cảm thấy có chút loè loẹt. Chẳng trách tồn tại như lão tổ cũng phản phác quy chân. Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng. Đối thủ vẫn là bàn tâm, hắn đứng cho bàn tâm bổ, ước chừng chém nửa canh giờ, Hàn Tuyệt cảm thấy không thú vị mới kết thúc, bàn tâm căn bản không thể phá được phòng ngự của hắn. Hàn Tuyệt tiếp tục khiêu chiến Tỳ Thiên lão tổ cũng không thể phá vỡ, có điều Hàn Tuyệt cũng không giết được hắn, chỉ có thể nói là 5 năm, Hàn Tuyệt cảm nhận được cảm giác khi bàn tâm đối mặt một đám đại đạo. Thánh nhân, thật sự là rất thích. Hàn Tuyệt tiếp tục đổi đối thủ. Hắn phát hiện tìm hết tất cả cường giả trong thí luyện mô phỏng cũng không thể phá được phòng ngự của Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào. Ai, vô địch thật tịch mịch. Hàn Tuyệt cảm thấy mình rất phơi phới. Có điều đối thủ cũng vậy, không làm gì được. Hắn đặt sự chú ý tới ma thần khí trong Hồng Mông giới, bắt đầu lựa chọn hỗn độn ma thần sắp bồi dưỡng. Nếu ta bồi dưỡng lực chi ma thần, liệu có bị bàn cổ phát hiện không? Hàn Tuyệt hỏi thầm trong lòng. Cần khấu trừ 2000 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, cái hắn hỏi chủ yếu là lực chi ma thần, chứ không phải bản thân bàn cổ, có. Hàn Tuyệt lập tức từ bỏ ý tưởng này, tạm thời không thể trêu vào bàn cổ. Hàn Tuyệt cuối cùng quyết định dùng sáng tạo linh thạch lên thời gian ma thần. Thời gian ma thần là ma thần pháp tướng mà hắn lĩnh ngộ từ rất sớm, quy tắc thời gian ở trong Tam Thiên Đại Đạo cũng là tồn tại rất mạnh. Ngày sau nói không chừng có thể lợi dụng thời gian ma thần để làm việc giúp hắn. Quá trình sáng tạo, cần thời gian, Hàn Tuyệt đặt sự chú ý ở trên người hình hồng tuyền ở cách vách. Bụng hình hồng tuyền đã hơi nhô ra, nhưng nhìn không giống như là đang mang thai. Số tiểu tử đó vẫn đang dựng dục. Hàn Tuyệt xem như đã hiểu rồi. Hồng Mông Ma Thần Tiên Thiên và Hồng Mông Ma Thần Hậu Thiên là có khác biệt, giống như khác biệt giữa Thiên Cương Ma Thần và Mộ Dung Khởi. Hàn Tuyệt là hậu thiên mới thuế biến thành Hồng Mông Ma Thần, Hàn Thác lại vẫn đang trong quá trình thuế biến. Hắn rất chờ mong thiên tư sau khi tiểu nhi tử sinh ra, để đề phòng bất ngờ, hắn quyết định cho Hình Hồng Tuyền thêm một lần tinh lọc tuyệt đối. Để tránh trong Minh Minh có tồn tại siêu nhiên tính toán được tới trên đầu hắn. Tam thập tam trọng, thiên ngoại, trong bàn cổ điện, bàn tâm ngồi trên hỗn độn thanh liên tam thập lục phẩm. Nhìn về phía một nam tử đang quỳ lạy trước mặt với vẻ khinh miệt. Nam tử này mặc áo đen, tóc tai bù xù, vẻ mặt già nua, lúc này đang mặt xám như tro tàn, ánh mắt trống rỗng. Tấn thần à tấn thần, trước kia không phải ngươi kiêu ngạo lắm sao? Hiện tại ngươi còn cho rằng ta là một con kiến nữa không? Bàn tâm châm chọc hỏi, tấn thần không trả lời, vẫn quy, sau khi bàn tâm thành thánh, các thánh để ổn định hắn, không thể không bắt tấn thần tới tự mình nhận sai, tuy bàn tâm không nhắc tới, nhưng việc này mà cứ dồn nén mãi thì rất dễ mầm tay vào. Tấn thần bị các thánh nhân bức bách, không thể không tới, hắn không ghi hận các thánh nhân, bởi vì đây là thực tại, trước kia hắn cũng từng dùng thế ép người. Hiện tại chỉ là phong thủy thay phiên mà thôi, có điều đối với chuyện ngày xưa, hắn không hối hận, có trách thì chỉ trách khí vận của bàn tâm tốt, có được truyền thừa của bàn cổ, không nói gì tấn thần không nói gì, bàn tâm bỗng nhiên cảm thấy vô vị, trước đó hắn nhất cũng nghĩ tới cả vạn loại biện pháp xử trí tấn thần, nhưng khi tấn thần quỳ ở trước mặt mình, hận ý trong lòng hắn bỗng nhiên tiêu tan, hắn biết tấn thần không phải thật sự tâm phục khẩu phục, mà là bị thánh nhân khác bức bách. Hắn đột nhiên có minh ngộ, nếu tấn thần thật sự muốn giết hắn, vì sao phải trấn áp hắn nhiều lần như vậy? Tuy bản tâm nghĩ tới điểm này, lại không muốn truy nguyên nhân, bất kể là vị thánh nhân nào, chỉ cần ở trong thiên đạo, hắn đều không thể tru sát. Huống chi, hắn cũng tự hiểu lấy mình, trước kia mồm hắn thối, trừ thánh mới ra, thánh nhân khác cơ hồ đều bị hắn đắc tội. Nếu thực sự tính sổ, vậy thì quá phiền, có điều hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho tấn thần. Nếu vậy thì hắn còn mặt mũi gì nữa? Bàn tâm chậm rãi mở miệng nói. Tấn thần, ngươi cảm thấy ngươi ở trên vị trí hiện tại có hài lòng không? Ngươi có ý định khác không? Tấn thần trả lời. Nguyện ý nghe thánh nhân an bài. Hắn không bất ngờ. Bàn tâm là muốn trước tiên đạo quả vị của hắn. Làm mất đi sự che chở của thiên đạo. Sau đó thì giết hắn. Ta muốn giúp đỡ ngươi thành thánh. Ngươi có bằng lòng không? Câu tiếp theo của bàn tâm lại khiến tấn thần đột nhiên ngẩng đầu. Hắn lộ ra biểu cảm giống như nghe lầm. Chương 925, Chúa Tể Thiên Đạo, bốn đại đệ tử, nhưng hắn là chuẩn thánh, sao có thể nghe lầm được? Trong lòng tấn thần vô cùng khiếp sợ, nửa ngày mới hồi thần, chỉ thốt ra được hai chữ. Vì sao? Bàn tâm bình tĩnh nói, ngươi đã bị giao ra, trừ ta ra, ngươi còn có thể đi theo ai nữa? Vẻ mặt tấn thần rất chua chát, đúng vậy, các thánh sau lưng hắn đã từ bỏ hắn còn có thể đi theo ai? Huống hồ, lúc trước theo các thánh cũng không kiếm được thánh vị. Hiện giờ thánh vị bày ra trước mắt, hắn làm sao mà cự tuyệt được? Theo thiên đạo càng lúc càng mạnh, thánh vị cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Ta muốn giúp đỡ ngươi, không phải lừa ngươi, chỉ là vì ta quen thuộc với ngươi. Tuy trước kia ngươi từng nhằm vào ta, nhưng ta vẫn rất tán thành phẩm tính và cách làm việc của ngươi. Bàn tâm không nói dối, tấn thần một mực rất khiêm tốn, cũng không ỷ vào thân phận mà tùy ý làm bậy. Nếu không phải có thiên đạo khí vận bảng, có lẽ chúng sinh không biết tới sự tồn tại của hắn. Tấn thần cắn răng nói, thánh nhân đã bỏ qua chuyện cũ, đó là thánh nhân nhân nghĩa, thánh nhân đã nguyện ý giúp đỡ ta, ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt, sau này mặc cho thánh nhân sai phái. Bàn tâm cười hài lòng, bắt tấn thần chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu chân chính của hắn là nắm giữ giới thánh nhân. Hắn phải làm chúa tể thiên đạo, hoàng thành nhân tộc. Hàn Ngọc cầm một khối thiết bàn, nghiên cứu nhiều lần, trên khối thiết này in các loại văn tự cổ quái, cho dù là Hàn Ngọc cũng không nhận ra được. Đây là Hàn Ngọc có được từ địa tiên giới, vô cùng cứng rắn, ngay cả Long Hạo cũng không thể phá hủy nó. Hắn còn tưởng rằng bên trong có đại cơ duyên, cho nên giữ lại. Lúc này, một nam tử áo xanh bước vào viện, hắn quỳ xuống trước mặt Hàn Ngọc, nói, tổ tiên, thiếu gia chủ đang đấu pháp với người ta ở ngoài hoàng thành. Đối phương thế tới rào rạt, gia chủ lại tới đạo tràng thánh nhân nghe đạo, ta sợ thiếu gia chủ Hàn gia không phải Hàn Ngọc, mà là con trai của Hàn Ngọc, thiếu gia chủ tất nhiên là tôn tử của Hàn Ngọc, đối với tôn tử, Hàn Ngọc cũng có chút chiếu cố, chủ yếu là bị Hàn Tuyệt ảnh hưởng, khiến hắn luôn có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu đối với hậu bối cách đời. Hàn Ngọc nhướng mày, nhìn tới, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, thái ất kim tiên. linh hồn lại là tồn tại thần cảnh, cổ quái, Hàn Ngọc đã là lục huyền thần nguyên, có thể nhìn thấu thần hồn. Hắn mở miệng hỏi, đối phương là lai lịch gì? Nam tử áo xanh nói, kẻ này gần đây tạo ra được thanh danh không nhỏ ở tiên giới. Nghe nói hắn là ách tộc chuyển thế, thiên tư tuyệt luân, tuy là thái ất kim tiên, lại từng tru sát mấy vị tiên đế. Hàn Ngọc giơ tay cách không tóm một cái, một nam tử áo vải hạ xuống trước mặt hắn. Nam tử áo vải này vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí huyết cường đại, tỏa ra một cỗ khí thế hung hãn. Hắn đang ra sức giãy giụa, nhưng pháp lực của lục huyền thần nguyên không phải là thái ất kim tiên như hắn có thể giãy ra. Được, Hàn Ngọc vẫy vẫy tay, ý bảo nam tử áo xanh rời đi, sau đó ánh mắt dừng ở trên người nam tử áo vải. Nam tử áo xanh thấy đối thủ của thiếu gia chủ đã bị hàng phục, thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời đi, ngươi là ai? Nam tử áo vải thấy không thể giãy ra được, trầm giọng hỏi, Hàn Ngọc nói, ta chính là Hàn gia Hàn Ngọc, nhân quả của ngươi và tôn nhi ta nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, không đáng đánh nhau sinh tử, từ bỏ đi, ta nhận ngươi làm đồ đệ, thế nào? Hàn Ngọc, nam tử áo vải động dung, hắn tất nhiên đã nghe nói tới cái tên này, ở trong nhân tộc, Hàn Ngọc là tồn tại có thể sánh vai với nhân hoàng, chính là đệ tử duy nhất của thánh nhân Lý Đạo không? Nam tử áo vải trầm giọng nói, đây chính là khí độ của đệ tử thánh nhân à, muốn nhúng tay vào việc của hậu bối. Hàn Ngọc lắc đầu nói, nếu thực sự làm ầm ĩ tiếp, ngươi giết tôn nhi của ta, Hàn gia nhất định đuổi giết ngươi, thậm chí còn tác động tới mâu thuẫn giữa nhân tộc và ách tộc. Sau khi ách tộc tiến vào thiên đạo một mực rất khiêm tốn, ngươi muốn bởi vì ngươi mà khơi mào rối loạn à? Nam tử áo vải trầm mặc, cái mũ này cũng đủ lớn, ta vẫn chưa nhận đồ đệ, không phải là để hóa giải mâu thuẫn. Hàn Ngọc tiếp tục nói, nam tử áo vải có chút động lòng, hắn đến thiên đạo chính là muốn chứng đạo, muốn có được phương pháp chứng đạo chân chính. Hắn xem thường phương pháp chứng đạo của mẫu thân hắn, hắn muốn đi một con đường có thể trở nên mạnh mẽ một cách không có chừng mực. Có lẽ đây là khế cơ. Đối với thánh nhân Lý Đạo không, hắn tất nhiên cũng có nghe nói tới. Ở trong một lượng kiếp trước cơ hồ là tồn tại mạnh nhất dưới thánh nhân. Sau khi bái vào môn hạ của công đức vô lượng thần uy thiên thánh chứng thánh nhân quả vị. Bái vào, môn hạ của Hàn Ngọc sẽ có cơ hội tiếp xúc với Lý Đạo không? Cũng có hy vọng tiếp xúc tới ẩn môn chi chủ công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Hắn tràn ngập tự tin đối với thiên tư của mình, cần tìm một chỗ dựa lớn, cuối cùng thì mạnh hơn cả mẫu thân của mình. Ẩn môn nhị hộ pháp tuyển nhận đệ tử ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên. Nam tử áo vải đã hỏi thăm rồi, chỉ là đệ tử ký danh, hắn cũng mất đi hứng thú. Nếu bắt đầu làm từ đệ tử ký danh, vậy bối phận đúng là kém ẩn môn chi chủ quá nhiều. Nếu làm đồ đệ cho Hàn Ngọc, vậy bối phận với ẩn môn chi chủ cũng chỉ kém ba đời. Ẩn môn chi chủ, Lý Đạo không, Hàn Ngọc, rồi tới hắn, hắn chính là đệ tử đời thứ tư. Trong điện quang hỏa thạch, nam tử áo vải nghĩ đến rất nhiều thứ. Hắn dương mắt nhìn về phía Lý Đạo không nói, đệ tử Thiên Ung, bái kiến sư phụ, lại ngàn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, tâm tình sung sướng. Sau khi đạt tới tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, hắn vẫn cần kiên trì không ngừng tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đại đạo. Không thể không nói, thiên tư của Hồng Mông Ma Thần quả thật khủng bố. Cho dù đạt tới cảnh giới cao như hiện tại, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Chương 926, tranh đoạt thánh tịch, tâm cảnh biến hóa. Hàn Tuyệt đứng dậy, tới tam thập tam trọng thiên ngoại. Mấy năm trước, Huyền Đô Thánh Tôn đã thông chi cho hắn, hẹn sau khi hắn kết thúc bế quan thì đến Càn Khôn Điện gặp mặt. Sau khi Hàn Tuyệt vào điện, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức thông chi cho thánh nhân khác. Thánh nhân khác không có quy củ cổ quái, như Hàn Tuyệt, tùy ai đều có thể gọi tới. Về phần đột phá, mạnh như cầu Tây Lai cũng quên mất tư vị của đột phá rồi. Đối với bọn họ mà nói, thánh nhân đã là cực hạn, rất khó đi lên trên nữa. Bàn Tâm cũng tới, khi hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt đã thu liễm thần quang, để lộ ra dung nhan tuyệt thế vô song, dưới sự phụ trợ của Tuế Nguyệt Trầm đạo bào càng lộ ra khí chất siêu nhiên. Là ngươi, hắn nhớ rõ, Hàn Tuyệt, lúc trước khi ở sông dài kiếm đạo, hắn cảm thấy thiên tư của kẻ này không tồi, thậm chí muốn thu làm đồ đệ, thì ra ẩn môn chi chủ chính là tiểu tử này. Đợi đã, khi đó tu vi của hắn, trong lòng Bàn Tâm cảm thấy khiếp sợ, ngoài mặt thì mỉm cười, hai người đã rất lâu không gặp. nếu không phải hôm nay tận mặt thấy, Bàn Tâm thậm chí không nhớ ra Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười gật đầu, trong năm tháng buồn tẻ, Bàn Tâm đã cống hiến cho hắn không ít chuyện vui. Hắn còn nhớ Bàn Tâm ở trong sông dài kiếm đạo đưa lưng về phía hắn, bả vai thả lỏng, trên tay không biết đang làm gì. Bàn Tâm cảm khái nói, không ngờ ngươi chính là ẩn môn chi chủ. Hàn Tuyệt khách khí nói, tiền bối trở về là may mắn của thiên đạo, sau này thiên đạo vẫn phải nhờ tiền bối che chở. Nụ cười của Bàn Tâm càng sâu hơn, cảm thấy Hàn Tuyệt rất thuận mắt. Huyền Đô Thánh Tôn không nói gì, Tiêu Đại Đế như hiểu ra gì. Đó, Nam Cực Thiên Tôn liếc Thiên Tuyệt giáo chủ một cái, thấy hắn mặt không đổi sắc, cũng không nghĩ nhiều nữa. Sở dĩ Bàn Tâm cao hứng, là vì Hàn Tuyệt đang tỏ ý tốt. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng thu phục Hàn Tuyệt, nhất thống thiên đạo. Hắn biết rất ít về những gì Hàn Tuyệt đã làm sau khi chứng đạo. Các thánh nhân tất nhiên cũng không nhiều lời, dẫu sao ít nhiều cũng có chút mất mặt. Địa vị của Hàn Tuyệt không phải là dựa vào lấy lòng mà có, mà là dựa vào quyền đầu. Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Đông Hoàng Thiên Thánh, Lý Mục Nhất đều là đá lót chân của Hàn Tuyệt. Đợi sau khi các thánh nhân đến đông đủ, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, theo sự gia nhập của Bàn Tâm thiên đạo khí vận tăng mạnh, hiện giờ có thêm hai thánh tịch, hôm nay chính là thương lượng chuyện thánh vị, vị trí thánh nhân có ý nghĩa trọng đại, Huyền Đô Thánh Tôn khẳng định không thể tự mình quyết định. Kỳ thật hắn không nói, thánh nhân khác cũng có thể cảm ứng được, theo thiên đạo càng lúc càng mạnh, ngày sau giới thánh nhân nhất định sẽ hình thành từng phạm vi riêng, địa vị ngang nhau. Tiêu Đại Đế dẫn đầu nói, nên cho ma tộc ta một thánh vị. Từ xưa tới nay, mỗi khi thiên đạo đối mặt với trật tự nội bộ sắp sụp đổ, đều là ma tộc ta đứng ra, trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, khiến thiên đạo chúng sinh đoàn kết, hóa giải nhân quả. Hàn Tuyệt nghe mà cảm khái trong lòng, nói như vậy, ma tộc thì ra là chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cũng không tính là chịu tiếng xấu thay cho người khác, vì kéo cừu hận, ma tộc quả thật cũng đã làm ra rất nhiều tội nghiệt. Cầu Tây Lai hậm hực nói, Tây Phương giáo ta từ xưa đến nay có hai thánh tịch. Lúc trước đạo tổ vì trấn an ma tộc ngươi, đã chém một thánh tịch của Phật môn, giờ nên trả lại chứ. Bàn Tâm rất khí phách nói, có thêm hai thánh tịch chính là nhờ có ta, ta đã là tự tại thánh nhân, phải được chia một thánh tịch. Ngữ khí của hắn là không cho phép nghi ngờ, không có chỗ trống để thương lượng. Thánh nhân khác cũng bắt đầu tranh đoạt. Hàn Tuyệt không mở miệng, hắn đã không cần đi cướp thánh vị. Bất kể là ai, chỉ cần không uy hiếp đến hắn là được. Nếu uy hiếp, vậy thì nô dịch. Các thánh bắt đầu tranh đoạt. Thần thương khẩu chiến, Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn, Thạch Độc Đạo không nói chen vào. Ngay cả Lý Đạo Không, Phương Lương cũng bắt đầu tranh đoạt. Lý Đạo Không muốn tranh cho ẩn môn. Lúc trước Lý Huyền Áo tới tìm hắn, oán giận hắn thân là thánh nhân, lại không báo đáp ẩn môn. Cẩn thận không Hàn Tuyệt lại bất mãn với hắn. Phương Lương cũng tranh cho ẩn môn. Nếu ẩn môn không cần, vậy cho thiên đạo giáo của hắn. Nói chung là vẫn phải tranh. Hàn Tuyệt nghe một lúc, cảm thấy không thú vị, liền đứng dậy rời đi. Huyền Đô Thánh Tôn không ngăn cản. Hàn Tuyệt không cướp, ngược lại là chuyện tốt. Sau khi ra khỏi Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt không về Bách Nhạc Tiên Xuyên, mà là đi lòng vòng ở Tam Thập Tam Trọng Thiên ngoài. Mặc Hỗn Độn Chí Bảo, hắn không sợ bị tập kích. Khi đi ngang qua đạo tràng của Lý Đạo Không, Hàn Tuyệt nhìn thấy trước cửa lớn có hai người đang quỳ. Một người trong đó rõ ràng là Hàn Ngọc. Hàn Tuyệt xuất hiện sau lưng bọn họ, hỏi, đã lâu không gặp. Hai người giật mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Khi bọn họ vừa nhìn thấy đầu tiên mắt, đều bị kinh hãi. Thiên Ung quay đầu nhìn về phía Hàn Ngọc, không ngờ phát hiện Hàn Ngọc rất giống Hàn Tuyệt. Hàn Ngọc cũng phát hiện điểm này, sao người này lại giống hắn như vậy? Hắn rụt rè hỏi, ngài là? Hắn không nhìn thấu Hàn Tuyệt tu vi, tất nhiên tự nhận là hậu bối. Hàn Tuyệt cười nói, không nghe ra thanh âm của ta à? Hàn Ngọc dường như nghĩ đến gì đó, biến sắc, vội vàng quỳ xuống, kích động nói, tổ tiên. Thấy Hàn Ngọc quỳ xuống, Thiên Ung cũng quỳ theo. Hàn Tuyệt liếc Thiên Ung một cái, phát hiện kẻ này thực sự có chút quen mắt, bấm ngón tay tính toán, không ngờ là con trai của Thiên Ách Đại Đế. Hàn Ngọc kích động hỏi, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Thì ra là thế, bộ dạng của hắn giống với tổ tiên như vậy. Chẳng trách tổ tiên lại cứu hắn, chẳng trách Lý Đạo Không cứ muốn thu hắn làm đồ đệ. Chẳng trách gặp được nhiều đại năng đối xử tử tế với hắn lại không rõ nguyên nhân như vậy. Hàn Ngọc, luôn rất tự tin đối với diện mạo của mình. Hôm nay vừa so với Hàn Tuyệt, mới biết mình chỉ kế thừa được 3/4. Chương 927, ẩn môn song thánh 1. Dung mạo của Hàn Tuyệt cực có thần vận, ngôn ngữ khó có thể hình dung. Tới đây đi dạo một chút, gần đây ngươi thế nào? Hàn Tuyệt cười nói, vẻ mặt hòa ái, không biết vì sao, sau khi đột phá 20 vạn năm, tâm thái của Hàn Tuyệt bắt đầu có chuyển biến, nhất là tự mình nhìn thấy hậu duệ, tâm tình bất giác trở nên vui sướng. Hàn Ngọc thụ sủng nhược kinh, bắt đầu nói tới kinh lịch của mình. Hắn không cố ý nói tới những khó khăn, có Lý Đạo không bên cạnh, hắn quả thật là rất khó gặp phải nguy cơ lớn. Thiên Ung im lặng đợi ở bên cạnh, vô cùng tò mò với thân phận của Hàn Tuyệt. Hàn huyên một hồi lâu, Hàn Tuyệt rời đi, Hàn Ngọc vẫn rất kích động, nụ cười trên mặt căn bản là không dừng được. Hắn biết sự tồn tại của tổ tiên, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy tổ tiên. Loại cảm giác này là vô cùng tuyệt vời. Thiên Ung tò mò hỏi, sư phụ, tổ tiên của ngài là? Hàn Ngọc nói, không nên hỏi thì đừng hỏi. Thiên Ung bĩu môi, ha ha, cứ thích ra vẻ thần bí. Mẹ ta chính là thánh nhân dùng lực chứng đạo, ta có khệnh khạng như ngươi không? Thiên Ung nghĩ một chút, mình quả thật cũng đang giấu giếm điểm này. Đạo tràng của thánh nhân có không ít người tu hành đang tĩnh tọa, không vắng lặng như trước kia. Sau một tiếng đồng hồ, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán. Không thể không nói, tự mình ra ngoài đi dạo, quả thật là có đề thăng đối với tâm cảnh, nhưng chỉ có thể giới hạn trong thiên đạo. Tuy tuế nguyệt, trầm đạo bào có thể chống đỡ công kích đại đạo, nhưng nếu gặp phải tồn tại siêu việt đại đạo thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Về hai vị trí thánh tịch, các thánh tranh luận mấy ngày, vẫn không định ra được. Từ sau khi đoàn kết, mỗi thánh nhân đều có công đối với thiên đạo, đã làm ra rất nhiều cống hiến, đều có tư cách tranh đoạt. Sau khi Hàn Tuyệt trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên, liền đầu nhập vào trong tu luyện. Tuy trong thiên đạo đã không có ai là đối thủ của hắn, nhưng hắn vẫn phải bảo trì thái độ tu hành trước kia, không thể lơ là. Thời gian vội vàng thoi đưa, nháy mắt 5.000 năm đã trôi qua. Tiên giới đã có biến hóa to lớn, không chỉ là tiên giới, ngay cả hắc ám cấm khu xung quanh tiên giới cũng trở nên náo nhiệt. Nhân tộc đã trở thành chủng tộc thiên đạo, chỉ thiếu mỗi tuyên bố công khai của thánh nhân, khí phận đã vượt trên tất cả chủng tộc. Không thể không nói, tính dẻo dai của nhân tộc quả thật cường đại, tiềm lực cũng vậy. Có lẽ nhân tộc khi mới sinh ra thì không lợi hại bằng chủng tộc khác, nhưng trên con đường tu hành thì lại là nhất kỵ tuyệt trần. Chủng tộc khác chỉ là hóa hình đã cần mấy ngàn năm, thậm chí là lâu hơn. Thái bình lâu như vậy, số lượng sinh linh của tiên giới và chư thiên vạn giới đã hơn xa trước kia, thậm chí còn lớn hơn trước lượng kiếp, nhất là sau khi ách tộc gia nhập, số lượng sinh linh đã là thời kỳ nhiều nhất từ xưa đến nay. Tin tức có thêm hai đạo thánh vị đã truyền ra ở tiên giới, trong nhất thời, thiên đạo khí vận bảng lại biến thành gió nổi mây phun. Sự phát triển của ẩn môn cũng cực kỳ thuận lợi, số lượng đệ tử ký danh đã quá ức, đây còn là dưới sự cố ý ngăn chặn của Lý Huyền Áo. Nếu không số lượng còn khoa trương hơn. Một ngày này, Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, bắt đầu giảng đạo cho đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Theo tu vi của hắn càng lúc càng cao, tần suất giảng đạo của hắn cũng đang chậm lại. Có điều các đệ tử không có ý kiến, dẫu sao bọn họ đã nghe nhiều rồi. Có điều 100 vị đệ tử thiên kiêu mới tới thì rất kích động, bọn họ tiến vào mấy ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được tới lúc thánh nhân giảng đạo. Cực nguyên đại đạo bao phủ toàn bộ Bách Nhạc Tiên Xuyên, khiến tất cả đệ tử đều tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lần giảng đạo này kéo dài 100 năm. Sau khi giảng đạo kết thúc, ánh mắt Hàn Tuyệt dừng ở 100 thiên kiêu Lý Huyền Áo đưa tới. Quả thật là tư chất rất mạnh. Một hồi giảng đạo, tuyệt đại đa số người đều đột phá một cảnh giới lớn. Hàn Tuyệt chỉ hơi hài lòng, không hề kinh hỉ. Đừng nói là chuẩn thánh, hiện tại ẩn môn chỉ có sinh ra thánh nhân mới có thể khiến hắn kinh hỉ. Hàn Tuyệt đi tới đạo tràng. Thứ hai, thả thời gian ma thần đã sinh ra. Bảo mộ dung khởi tới tiếp đãi. Thời gian ma thần hóa thành hình người, vẻ mặt lạnh lùng, tóc bạc rối tung xóa trên hai bờ vai. Nhìn ma thần mới này, mộ dung khởi thầm kinh hãi. Tốc độ sáng tạo hỗn độn ma thần của sư tổ không khỏi quá nhanh rồi. Sau khi hai người rời đi, Hàn Tuyệt chuyển hướng ánh mắt tới Nhâm Cương, Doãn Hồng Trần, hai người vẫn đang lăn lộn trong luân hồi không gian, đều đã là tiên đế. Tư chất này nói mạnh thì không mạnh, nói yếu cũng không tính là yếu. đối với nền móng của bọn họ mà nói, đã là rất xuất chúng rồi. Hàn Tuyệt đang do dự hiện tại có nên thu bọn họ hay không. Một khi tiến vào đạo tràng thứ hai, bọn họ sẽ không thể đi ra nữa. Hàn Tuyệt không thể xác định bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa. Hàn Tuyệt tính một chút, nhân quả gần đây của hai người vẫn rất phức tạp, không khổ tu liên tục. Hắn quyết định để thêm một chút, nói chung hắn đã bồi dưỡng mấy hỗn độn ma thần rồi. Phía trước còn có Dương Độc, Quan Bất Bại đang xếp hàng. Hai người Nhâm Cương cho dù vào đạo tràng thứ hai, cũng không thể lập tức trở thành hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt lại chú ý Hàn Gia một chút. Hàn Gia Hàn Ngọc sáng lập đã có quyền thế ngập trời ở địa tiên giới. Có được sự trợ giúp của luân hồi không gian, luân hồi tiên đế chỉ nhìn dung mạo của Hàn Ngọc đã biết quan hệ của hắn và Hàn Tuyệt. Cho nên có thể giúp đỡ thì sẽ tận lực giúp đỡ. Đối với Hàn Gia, Hàn Tuyệt cũng không có tình cảm gì. Chỉ thuận tiện nhìn một chút, quan sát Hàn Gia một lúc. Sau khi không phát hiện thiên kiêu xuất chúng, Hàn Tuyệt liền trở lại đạo trang chủ. Hắn đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Bắt đầu xem xét biểu kiện, bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị bất tường tà túy tập kích. X58003213 Chương 928, ẩn môn song thánh 2. Bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Thân chịu trọng thương, Hàn Thác con ngươi nhục thân trùng sinh, kích phát tiềm lực huyết mạch. Bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi được bạn tốt Thiên Tuyệt giáo chủ của ngươi chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Trượng Cô Tinh của ngươi tiến vào hắc ám cấm khu, đồ Tôn Phương Lương của ngươi hồn xuyên thái cổ, đồ đệ Chu Phàm của ngươi được cừu địch thất đạo thánh của ngươi chỉ điểm, dùng lực chứng đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày, sau đó điều ra nhân tế quan hệ, xem xét tin tức của Chu Phàm, hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ. Hảo tiểu tử, không ngờ lại lặng lẽ chứng đạo. Hàn Tuyệt đã rất lâu rồi không chú ý tới Chu Phàm. Không ngờ Chu Phàm lại bị thất đạo thánh nhằm vào. Cũng may độ hào cảm của Chu Phàm đối với Hàn Tuyệt không giảm xuống. Nhớ tới Chu Phàm, Hàn Tuyệt cảm khái ngàn vạn. Chu Phàm tuyệt đối là người quật cường nhất hắn từng gặp. Một đường đi tới, bao nhiêu lần chết rồi sống lại, bao nhiêu lần tuyệt địa thuế biến. Sự trợ giúp của Hàn tuyệt đối với Chu Phàm không là lớn. Nhất, thất đạo thánh mới là chỗ dựa của Chu Phàm. Chu Phàm đã không ở tiên giới, chắc ở hắc ám cấm khu gặp được thất đạo thánh. Hàn Tuyệt cũng không lo lắng Chu Phàm sẽ phản bội mình, ngược lại, hắn cũng muốn nhìn xem Chu Phàm ngày sau sẽ lựa chọn như thế nào. Theo thiên đạo càng lúc càng mạnh, giới bằng hữu của Hàn Tuyệt cũng càng lúc càng nhiều người tới hắc ám cấm khu thăm dò. Các đại đạo thánh nhân dường như đã tạm thời từ bỏ nhằm vào thiên đạo. Người chịu khổ duy nhất là Khổng Tước thần quân. Khổng Tước thần quân vẫn đang bị bất tường thần hoàng đuổi giết. Hàn Tuyệt không quản được bất tường thần hoàng, chỉ có thể bàng quan. Ta, giáo chủ Tiệt giáo Hoàng Tôn Thiên, hôm nay chứng đạo, chắc chắn sẽ dẫn dắt Tiệt giáo đi tới đỉnh cao hơn, cũng sáng tạo ra nhiều đại cơ duyên hơn cho chúng sinh thiên đạo. Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang vọng chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt ngẩn người, sao thằng Ôn này cũng thành thánh rồi? Tuy các thánh đang tranh đoạt hai thánh tịch, nhưng không có hồng mông tử khí, làm thế nào mà chứng đạo được? Bọn họ chỉ là định ra danh ngạch mà thôi. Hàn Tuyệt xem xét tin tức về Hoàng Tôn Thiên, phát hiện Hoàng Tôn Thiên quả thật là thiên đạo thánh nhân. Chẳng lẽ Huyền Đô Thánh Tôn đã có được hai dòng hồng mông tử khí, vừa rồi đã thương thảo xuống với các thánh? Rất có khả năng. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, tam thập tam trọng thiên ngoại, Hoàng Tôn Thiên đang mở đạo tràng, các thánh nhao nhao đến chúc mừng, ngay cả Bàn Tâm cũng muốn lôi kéo Hoàng Tôn Thiên. Hoàng Tôn Thiên là nội ứng của Hàn Tuyệt, hiện giờ Thiên Tuyệt giáo chủ cũng bị hắn nô dịch, cho nên hắn căn bản không lo lắng cho tình cảnh của Hoàng Tôn Thiên. Quan hệ của hai người vẫn có thể ẩn nàng thêm một chút, nói không chừng ngày sau sẽ có hiệu quả thần kỳ. Lần này, ẩn môn xem như một phát sinh ra hai thánh nhân rồi. Cùng lúc đó, Hoàng Tôn Thiên đang khách sáo với các thánh, ngoài mặt hắn vẫn vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Chủ nhân, ngài nhìn thấy chưa, ta cũng chứng đạo rồi. Hoàng Tôn Thiên phát hiện cũng chỉ có Hàn Tuyệt là không hiện thân, chứng tỏ Hàn Tuyệt hy vọng nhiệm vụ nằm vùng của nằm vùng vẫn tiếp tục, cho nên hắn cũng không bành trướng. Theo hắn, kỳ thật đã có thể ngả bài rồi. Hàn Tuyệt, Lý Đạo Không, Phương Lương, lại thêm hắn, bốn thánh nhân đủ để ảnh hưởng tới toàn bộ giới thánh nhân. Có điều hắn cũng có thể lý giải Hàn Tuyệt, cầu ổn thỏa mà thôi. Trước kia hắn cũng là tính tình như vậy. Tiêu đại đế, bàn tâm vô cùng nhiệt tình với Hoàng Tôn Thiên, thậm chí còn mời Hoàng Tôn Thiên tới làm khách. Điều này hoàn toàn là đánh vào mặt Thiên Tuyệt giáo chủ. Có điều Thiên Tuyệt giáo chủ sau khi nói chuyện một lúc thì trở về tu luyện. Từ sau khi quy thuận, Hàn Tuyệt, dã tâm của Thiên Tuyệt giáo chủ đã chuyển biến đến trên tu hành. Hắn hy vọng có thể trở nên mạnh hơn, như vậy mới có thể giúp được Hàn Tuyệt. Hắc ám cấm khu, một mảng đại lục lẳng lặng bồng bềnh ở đó. Bên rìa đại lục là yêu cầm nhiều không đếm xuể đang bay lượn, thậm chí còn có sinh linh hóa hình khoác chiến giáp đang tuần tra. Đại lục vô cùng rộng lớn, bên trong sông núi liên miên, nước sông ngang dọc, biển rộng thì ở khu vực trung tâm. Lúc này, trên một mảng bình nguyên hoang vu, lôi điện đan sen đều hội tụ trên một đạo thân ảnh, chính là Chu Phàm. Chu Phàm để mình trần, đả tọa dưới đất, mặc cho lôi đình đánh vào trên người, mặt hắn vẫn không đổi sắc, thân hình giống như bàn thạch, không hề có chút run rẩy. Về điện, một đạo thanh âm truyền vào trong tay Chu Phàm. Chu Phàm trực tiếp hóa thành một đạo tật lôi sộc thẳng lên trời, biến mất không thấy đâu. Cuối bình nguyên, một ngọn núi cắm thẳng trong mây, trên đỉnh núi tọa lạc một cung điện vĩ ngạn, tạo hình dữ tợn khủng bố, giống như một con hung thú hỗn độn đang chiếm cứ nơi này. Một đạo tật lôi bay vào trong đại điện, hóa thành hình người rơi xuống đất. Chu Phàm dương mắt nhìn lại, hỏi, chuyện gì thế? Thuận theo ánh mắt của hắn, phía trước là từng bậc thang, trên mấy trăm bậc thang có một chiếc ghế đá to lớn. Một nam tử áo đen đả tọa trên ghế đá, chậm rãi mở mắt, nếu Hàn Tuyệt ở đây, nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn. Thất Đạo Thánh, Thất Đạo Thánh nhìn xuống Chu Phàm, nói, ngươi đã chứng đạo rồi, tiếp theo tính thế nào? Chu Phàm nói, may nhờ có ngài, ta nợ ngài một ân tình, ngài nói đi, ta nên báo ơn thế nào? Đương nhiên, tiền đề là không thể vi phạm nguyên tắc và điểm mấu chốt của ta. Chu Phàm sau khi chứng đạo đã trở nên tự tin hơn. Thất Đạo Thánh mở miệng nói, nếu ta bảo ngươi đi phá thiên đạo, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Chu Phàm sửng sốt, một giây tiếp theo liền nhíu mày. Hắn được Hàn Tuyệt phái tới Hỗn Độn Thành là để thủ hộ thiên đạo. Phá diệt thiên đạo không phải là đối địch với Hàn Tuyệt sao? Chu Phàm trầm giọng nói, đây chính là điểm mấu chốt của ta. Tuy mắc nợ đối phương mạnh hơn xa mình, nhưng Chu Phàm sẽ không lui bước. Thất Đạo Thánh bình tĩnh nói, ngươi cho rằng ngươi nhiều lần chết rồi sống lại là nhờ ân đức của thiên đạo à? Chương 929, bất khuất, có ý gì? Chu Phàm nhăn mày, đối với cảnh ngộ của mình, hắn cũng một mực nghi hoặc, rất nhiều lần, hắn đã thật sự tuyệt vọng, không ngờ lại sống lại lâu rồi, dẫn tới hắn cũng bành trướng, tình huống có tuyệt vọng tới mấy, hắn cũng không sợ, hiện giờ tính cách không hề sợ hãi của hắn cũng chính là nhờ có thể sống lại một cách vô hạn mà dưỡng thành, hắn thậm chí cho rằng đây là thiên phú của mình, mỗi khi thiên đạo muốn loại trừ ngươi, là ta dùng đại pháp lực bảo hộ ngươi, sự sinh ra của ngươi vốn là ý chí của ta. Thất Đạo Thánh mặt không biểu tình nói, ngữ khí cũng rất nặng, trong điện theo đó vang lên tiếng sấm sét cuồn cuộn. Chu Phàm biến sắc, như bị sét đánh. Thất Đạo Thánh đứng dậy, nói, Chu Phàm, ngươi chính là quân cờ của ta có thể sáng tạo ra ngươi, ta có thể cứu ngươi, ta cũng có thể xóa ngươi đi, cũng có thể trấn áp ngươi. Việc phá diệt thiên đạo là sứ mệnh sinh ra đã có của ngươi, không thể kháng cự. Sắc mặt Chu Phàm biến ảo, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn dương mắt nhìn về phía Thất Đạo Thánh, ánh mắt sáng quắc nói, lúc trước ta nổi điên chính là tính toán của ngươi à? Thất Đạo Thánh trầm mặc, lửa giận của Chu Phàm lập tức bốc lên. Hắn từng nổi điên chu sát bạn thân, mặc phục cừu của mình, đó là vết sẹo vĩnh viễn không phai trong lòng hắn. Khi hắn biết được mình chỉ là khôi lỗi, hắn liền nghĩ đến chuyện lúc trước phải chăng có điều kỳ quái. Mỗi khi nghĩ đến Mạc Phục Cừu, Chu Phàm đều sẽ lâm vào trong tự trách vô hạn. Mạc Phục Cừu là người quan trọng nhất của hắn, không phải một trong. Từ khi hắn lần đầu bái vào tông môn tu hành, Mạc Phục Cừu đã một mực chiếu cố hắn. Không ngờ, Chu Phàm bùng nổ một thân khí thế khủng bố, quanh người khí diễm mắt thường có thể nhìn thấy bốc cháy lên. Hắn hầm hầm nhìn Thất Đạo Thánh, nói, vì sao ngươi phải tính kế như vậy? Thất Đạo Thánh hừ lạnh một tiếng, uy áp vô biên hàng lâm, trong nháy mắt liền ép cho Chu Phàm ngã xuống đất. Chí cường chi đạo chính là phải chém đứt vướng bận, hắn chỉ là phàm nhân, tư chất không đủ để sóng vai hành tẩu với ngươi. Ta bảo ngươi giết hắn chỉ là sớm ngày trừ bỏ tai họa ngầm. để tránh cho bị kẻ địch của ngươi lợi dụng, về sau ngươi không phải là thuận buồm xuôi gió à?" Thất Đạo Thánh hậm hực nói, những cơ duyên chết rồi sống lại đó của Chu Phàm đều là hắn ở trong Minh Minh khống chế. Theo hắn, chỉ là chết một phàm nhân mà thôi, có gì to tát đâu. Nếu không phải nể tình Chu Phàm là pháp tướng của mình, hắn căn bản sẽ không lắm lời. Chu Phàm dồn hết toàn lực, muốn đứng lên, nhưng căn bản không thể động đậy. Hai mắt hắn sung huyết, nhìn chằm chằm Thất Đạo Thánh, gào lên, vì sao nhất định là ta? Thất Đạo Thánh từ trên cao nhìn xuống, nói, không phải ta lựa chọn ngươi, bản thân ngươi chính là một tia ý chí của ta. Thiên đạo hồng trần ăn mòn ý chí của ngươi, quy thuận ta mới là chính đồ của ngươi, ngươi và ta vốn là một thể, ta mới là chủ thể của ngươi, hiểu chưa? Ngươi sinh ra ở thiên đạo, vốn phải chứng đạo thành thánh, rồi tiêu diệt thiên đạo, tình cảm mà ngươi coi trọng đều là tính toán nhân quả thiên đạo ngăn cản đại kế của chúng ta mà thôi. Nếu ngươi không thể tỉnh ngộ, vậy ở lại nơi này đi, vĩnh viễn không thể rời khỏi, chịu đựng cô độc vô tận, để năm tháng cắn nuốt lòng phản nghịch đó của ngươi. Chu Phàm phẫn nộ, lườm Thất Đạo Thánh, cả người run rẩy, giận tới cực điểm. Thất Đạo Thánh nói, sư phụ đó của ngươi là không thể tới cứu ngươi, trong cả đời này của ngươi, hắn chưa từng xuất thủ với ngươi, hắn thậm chí còn thiếu chút nữa thì hại chết ngươi, nếu không phải có ta, ngươi nào có hôm nay, hy vọng ngươi đừng u mê không tỉnh ngộ. Chu Phàm vẫn lườm hắn, gầm khẽ nói, bớt nói những lời dối trá này thôi, ta chỉ biết giết người thì đền mạng, đó là thiên kinh địa nghĩa, ngươi hại chết huynh đệ của ta nhất định phải giết ngươi, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nực cười, ngươi từng giết bao nhiêu người, bọn họ không thể giết ta, chính như ta không thể giết ngươi, nhưng chỉ cần ngươi không giết ta, rồi sẽ có một ngày ta sẽ làm thịt ngươi. Thanh âm của Chu Phàm tràn ngập hận ý vô hạn. Thất Đạo Thánh phất tay, một chiếc chuông vàng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp trấn áp Chu Phàm ở trong chuông. Nực cười, quân cờ cũng dám cắn chủ, chỗ dựa duy nhất của ngươi chính là ta, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ hiểu. Thất Đạo Thánh cười khinh miệt, sau đó ngồi xuống nhắm mắt lại, cho dù Chu Phàm chứng đạo thành thánh, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, nếu không phải Chu Phàm là pháp tướng hắn bồi dưỡng đã lâu, hắn không nỡ giết, há có thể để Chu Phàm nói ra những lời đe dọa như vậy. Việc Chu Phàm bị trấn áp, hắn tuyệt là ngàn năm sau mới biết, sau khi bế quan kết thúc, hắn theo thói quen xem xét bưu kiện, vừa hay nhìn thấy, đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị cừu địch Thất Đạo Thánh của ngươi tập kích. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị cừu địch Thất Đạo Thánh của ngươi trấn áp. Hàn Tuyệt sửng sốt, thế này là, sao, hai người này cãi nhau à? Hàn Tuyệt lập tức sử dụng công năng diễn hóa. Sau khi tiêu hao 30 ức năm thọ mệnh, hắn liền nhìn thấy ảo tượng diễn hóa Chu Phàm và Thất Đạo Thánh đang cãi nhau. Khi lại mở mắt, vẻ mặt Hàn Tuyệt đầy cảm khái, hay cho một Chu Phàm, thế cũng không phục. Có điều Thất Đạo Thánh, ngươi dám khinh thị ta à? Không có gì để nói. Hàn Tuyệt trực tiếp lấy ra ách vận thư, hắn hiểu nếu điên cuồng nguyền rủa Thất Đạo Thánh sẽ làm bại lộ thân phận hắc ám cấm chủ của mình. Nhưng vậy thì sao? Sự bất khuất của Chu Phàm đã đả động tới Hàn Tuyệt. Bao nhiêu năm rồi, Hàn Tuyệt chưa từng cảm thấy máu nóng dâng lên, chưa liều một phen. Đồ nhi, chờ đó, ngươi không phải người cô đơn. Hàn Tuyệt đang cầm ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Thất Đạo Thánh. Năm ngày sau, thọ mệnh của hắn bắt đầu giảm mạnh. Đương nhiên, so sánh với thọ mệnh của hắn mà nói, tốc độ giảm xuống là vô cùng chậm chạp. Bên kia, Thất Đạo Thánh đang tu luyện mở mắt, mày nhăn lại, chương 930, nguyên rùa không thể ngăn cản. Hắc ám cấm chủ, lúc trước hắn cũng bị hắc ám cấm chủ nguyên rùa rồi. Nhưng không đến 5 ngày là kết thúc, đây vẫn là lần đầu tiên kéo dài 5 ngày. Hơn nữa lực lượng nguyên rùa bắt đầu tăng vọt, hắc ám cấm chủ muốn động thủ với hắn. Đây là vì sao? Thất Đạo Thánh nhìn về phía chuông vàng trên điện, hắn bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nheo mắt lại, hắn liên tưởng đến những suy đoán về hắc ám cấm chủ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, ngươi chính là hắc ám cấm chủ, chẳng trách lại không tìm thấy ngươi, xem ra lời nói của đạo tổ không phải hư ngôn, biến số của đại đạo lượng kiếp, hắc ám cấm chủ, ánh mắt Thất Đạo Thánh lấp lánh, bắt đầu vận công chống đỡ, hắc ám cấm chủ hung danh vang dội. Hắn không thể không đối đãi cẩn thận, dẫu sao hỗn độn thần, chuẩn đề cũng là vết xe đổ, đề phòng bị nguyên rủa của hắc ám cấm chủ, hắn đã sớm có chuẩn bị, áo đen phần phật, từng đạo quang mang kỳ dị từ trong cơ thể thất đạo thánh tỏa ra, hình thành quang hoàn bao phủ thân thể của hắn, lực lượng nguyên rủa suy yếu trên diện rộng. Thất đạo thánh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ nụ cười khinh thường, muốn dựa vào nguyên rủa tung hoành hỗn độn á, sao có thể. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính của mình, cùng với biểu kiện hắn đã giảm xuống 3.000 vạn ức năm thọ mệnh, vẫn không thấy thất đạo thánh xảy ra chuyện. Thằng Ôn này không đơn giản. Hàn Tuyệt trước giờ không dám khinh thường thất đạo thánh, bàn tay của tên này vươn qua xa, để bồi dưỡng quân cờ Chu Phàm này bỏ ra 20 vạn năm, có quỷ mới biết hắn có còn quân cờ khác không. Bất kể là thế nào, hôm nay cho dù đạo tổ hiện thân, Hàn Tuyệt cũng phải làm thịt thất đạo thánh. Quá kiêu ngạo, ức kiếp đồ nhi của ta còn trào phúng ta không dám ra tay. Hàn Tuyệt toàn lực nguyền rủa, 400.000 ức năm, 5.000 vạn ức năm, cừu địch thất đạo thánh của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm vỡ vụn, ha ha, lão tử còn tưởng rằng ngươi là nhân quả châu hình người. Hàn Tuyệt thầm trào phúng, loại chí bảo nhân quả châu này sao có thể là mặt hàng trên đại lục. Hắn tiếp tục nguyền rủa, 6.000 vạn ức năm, 700.000 ức năm. Trong điện, sắc mặt thất đạo thánh vô cùng âm trầm, nhục thân của hắn giống như hư ảnh, không ngừng dao động, giống như tùy thời đều sẽ tiêu tan. Đáng chết, vì sao lực lượng nguyên rủa của hắn lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn đang hiến tế sinh linh? Chẳng lẽ hắn hiến tế toàn bộ thiên đạo à? Thất đạo thánh lẩm bẩm nói. Hắn dương mắt nhìn, thiên đạo vẫn còn, hắn không nghĩ ra, nhưng trước mắt không nên suy nghĩ việc này. Không được, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ đi vào vết xe đổ của hỗn độn thần. Chuẩn đề, nhục thân của thất đạo thánh nổ tung, hóa thành khói bụi tản đi. Ngay sau đó, nhục thân của hắn tụ lại, sắc mặt tái nhợt, thất đạo thánh hoảng rồi. Vừa rồi hắn vừa chống đỡ nguyền rủa, vừa vắt óc nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, một trận hắc phong cuốn vào trong điện, hóa thành một đạo hắc ảnh hạ xuống ở trước mặt thất đạo thánh. Thất đạo thánh nhíu mày, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Nhìn hắc ảnh đối phương hóa thành, thần bí quỷ dị, hắn theo bản năng nghĩ đến hắc ám cấm chủ. Hắc ám cấm chủ vừa nguyền rủa hắn, vừa dùng chân thân tới giết hắn. Hắc ảnh mở miệng nói, ngươi không cản được nguyền rủa của hắn. Hắn, thất đạo thánh hỏi, ngươi và hắc ám cấm chủ là quan hệ gì? Hắc ảnh đáp, ta là ai không quan trọng, ta là đến nhắc nhở ngươi. Ngươi không cản được lực lượng nguyên rủa của hắn, nếu còn chờ đợi thêm, ngươi sẽ phải chết. Thất đạo thánh trầm mặc, hắc ảnh tiếp tục nói, tự vẫn đi, lưu lại một tia tàn hồn, đi theo ta, ta có thể bảo vệ ngươi, ngày sau cùng nhau báo thù hắc ám cấm chủ. Thất đạo thánh trầm giọng nói, nực cười, đi theo ngươi. Hắc ảnh trầm mặc, nhục thân của thất đạo thánh lại nổ tung, sau đó lại ngưng tụ, hắn sắp không chống đỡ được nữa rồi. Hắc ảnh mở miệng nói, ta chính là chớ chú ma thần. Hắc ám cấm chủ tự tiện dùng đại đạo chi lực của ta, ta tất sẽ trừ bỏ hắn, chỉ có đi theo bên cạnh ta, ngươi mới có thể tránh được nguyền rủa của hắn. Chớ chú ma thần, hỗn độn ma thần, đồng tử của thất đạo thánh đột nhiên phóng to, hắn không ngờ nguyền rủa cũng có thể thành đạo. Trong tư duy của hắn, nguyền rủa không phải là nhân quả chi đạo à, lại một tốp lực lượng nguyên rủa cuồng mãnh đột kích. Thất đạo thánh biết hắn không có thời gian để do dự nữa, lập tức tự bạo, lưu lại một dòng tàn hồn bay về phía chớ chú ma thần. Chớ chú ma thần vẫy tay một cái, thu lấy thất đạo thánh, sau đó biến mất ở trong điện. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt cảm nhận được lực lượng nguyên rủa bị một cỗ lực lượng quỷ dị hấp thu, loại cảm giác này là trước giờ chưa từng có. Tiếp đó hắn nhìn thấy một biểu kiện, cừu địch chớ chú ma thần của ngươi đang hấp thu lực lượng nguyên rủa của ngươi. Chớ chú ma thần, Hàn Tuyệt lập tức dừng tay. Thằng Ôn này sau khi sinh ra một mực không thấy bóng, không ngờ lại tìm tới thất đạo thánh. Có điều cũng may biểu kiện đã biểu hiện ra thất đạo thánh đã tự vẫn, chỉ còn lại một dòng tàn hồn. Đáng thương mà một đại đạo thần linh mưu tính vô số năm lại vẫn lạc như vậy. Hàn Tuyệt hỏi thầm, chớ chú ma thần có thắng được ta không? Cần khấu trừ 1.500 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời không địch lại ngươi. Hàn Tuyệt lại hỏi, hiện tại ta đi cứu Chu Phàm, có nguy hiểm gì không? Cần khấu trừ 30 ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục, tạm thời không? Hàn Tuyệt thở hắt ra một hơi, lập tức báo mộng cho Chu Phàm. Trong mộng cảnh, Chu Phàm mở mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn không kinh hỉ, ngược lại là sắc mặt âm trầm. Hàn Tuyệt mở miệng nói, làm sao vậy? Mặt Chu Phàm giãn ra, cười nói, không có gì, sư phụ, ta gần đây vừa chứng thánh nhân, chờ ta trở về, nhất định sẽ giúp ẩn môn lớn mạnh. Vẻ mặt hắn rất đắc ý, lại biến thành hăng hái hăm hở giống như trước kia. Hàn Tuyệt nghẹn lời rồi, tiểu tử này vẫn đang diễn trò à? Chương 931, tu luyện khí 1, cũng đúng, nếu không phải Hàn Tuyệt có hệ thống, đúng là không tính được tình cảnh của hắn. Chu Phàm bắt đầu thao thao bất tuyệt nói tới tế ngộ của mình, không nhắc tới thất đạo thánh, rõ ràng là không muốn khiến Hàn Tuyệt vướng bận. Thất đạo thánh đúng là quá cường đại, lật tay một cái cũng có thể khiến hắn chứng đạo thành thánh. Đây không phải là Hàn Tuyệt có thể so sánh. Chu Phàm không hy vọng kéo Hàn Tuyệt xuống nước. Đối với Hàn Tuyệt, hắn chỉ có áy náy. Bái sư nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa báo đáp được Hàn Tuyệt, hiện tại lại gây ra phiền phức lớn như vậy. Hàn Tuyệt ngắt lời, mau dùng thỉnh thần thuật. Chu Phàm sửng sốt, hắn lập tức hiểu được sở dĩ Hàn Tuyệt báo mộng là vì biết hắn đang gặp nạn, trong lòng hắn rất cảm động. Sư phụ, ngài, Chu Phàm vẫn tiếp tục nói. Hàn Tuyệt nói, nhanh lên, lắm lời thế, còn chậm trễ nói không chừng sẽ sinh ra sinh biến. Hàn Tuyệt có thể dùng thỉnh thần đạo kêu gọi, nghịch hướng tất cả đệ tử nắm giữ thỉnh thần thuật, không thể kêu gọi đơn độc, nhưng hiện tại hắn chỉ cứu Chu Phàm. Không cần phải gióng trống khua chiêng như vậy, ta là bị thất đạo thánh, ta biết rồi, hắn đã không còn nữa. Hả? Chu Phàm vô cùng khiếp sợ. Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh, rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Hàn Tuyệt bước vào trong đó, đi tới trước mặt Chu Phàm, bọn họ bị một cái chuông màu vàng chụp lấy. Chu Phàm bị thi pháp, nằm dưới đất, không thể động đậy. Hàn Tuyệt vung tay áo, trực tiếp giải trừ cấm chế cho Chu Phàm. Ngay cả chuông vàng cũng bị phá vỡ, thất đạo thánh đã tự vẫn bỏ chạy, trận pháp lưu lại tất nhiên đã suy yếu đi không ít. Đương nhiên, thánh nhân bình thường là vẫn không thể phá được chuông này. Khi chuông vàng vỡ ra, lúc này Chu Phàm mới tin thất đạo thánh đã bị Hàn Tuyệt đánh cho chạy rồi. Đợi đã, sư phụ nói là thất đạo thánh không còn. Không còn, là chết rồi. Chu Phàm quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Hàn Tuyệt giơ tay chuẩn bị thu Chu Phàm vào trong tay áo. Đợi đã, sư phụ, ngài đi về trước đi. Thất đạo thánh đã không còn. Vậy ta sẽ chiếm bảo bối của hắn. Chu Phàm bỗng nhiên nói, mặt lộ vẻ phấn khởi. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, có nắm chắc không? Nắm chắc 10 thành, đi đi. Hàn Tuyệt trực tiếp xoay người, tiến vào trong vòng xoáy màu đen, trở lại trong đạo quán. Hàn Tuyệt thở hắt ra một hơi, vừa rồi tim hắn một mực treo ở cổ họng. Sợ gặp phải tồn tại siêu việt đại đạo, tuy loại khả năng này là cực kỳ bé nhỏ, nhưng Hàn Tuyệt không thể không phòng. Hàn Tuyệt lấy ra ếch vận thư, thử nguyên rủa thất đạo thánh, quả nhiên lực lượng nguyên rủa bị hấp thu. Hắn lập tức từ bỏ, chớ chú ma thần, tự tìm cái chết. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để diệt trừ chớ chú ma thần ôi. Nếu không trừ, sau này hắn nguyên rủa ai, chớ chú ma thần sẽ đi bảo vệ người đó. Sớm muộn gì cũng sẽ kéo ra một tập thể khổng lồ cừu thị Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến Khổng Tước Thần Quân, có thể để Khổng Tước Thần Quân đi giết chớ chú ma thần, vừa hay thoát khỏi sự dây dưa của Bất Tường Thần Hoàng. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Khổng Tước Thần Quân. Trong mộng cảnh, Khổng Tước Thần Quân nhìn thấy Hàn Tuyệt hóa thành hắc ám cấm chủ, lộ ra vẻ u oán, hỏi, ta đã thần phục ngài rồi, vì sao còn để Bất Tường Thần Hoàng đuổi giết ta? Hàn Tuyệt đạm mạc nói, đúng là Bất Tường Thần Hoàng đuổi giết ngươi. Khổng Tước Thần Quân ho ô hex một tiếng, nói, ta không tìm thấy nơi tu luyện, ở lại địa bàn của Bất Tường tà túy, người tu hành khác cũng không dám đến quấy rầy. Hàn Tuyệt xem như đã hiểu rồi, sở dĩ thằng ôn này một mực bị đánh, chính là ở địa bàn của Bất Tường Thần Hoàng không đi. Bất Tường Thần Hoàng không để Hàn Tuyệt nhìn, thấu, rời khỏi nơi đó đi, an bài một nhiệm vụ cho ngươi. Chu sát chớ chú ma thần. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Khổng Tước Thần Quân kinh ngạc hỏi, chớ chú ma thần, ngài không phải là chớ chú ma thần à? Hàn Tuyệt nói với vẻ khinh thường, nguyên rủa chỉ là một trong số các đại đạo mà ta nắm giữ. Vị ma thần này vừa sinh ra, tu vi không mạnh, đủ cho ngươi đối phó, xem như với khảo nghiệm đối với ngươi, làm thế nào để tìm thấy hắn thì phải dựa vào ngươi. Khổng Tước Thần Quân lập tức đáp, không thành vấn đề. Không đánh lại Bất Tường Thần Hoàng, ta lại sợ hắn à? Khổng Tước Thần Quân không phải là lần đầu tiên khiêu chiến Hỗn Độn Ma Thần. Không sợ chút nào, Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Hắn sợ Khổng Tước Thần Quân đề ra yêu cầu mà mình lại không thể thỏa mãn, thuận tiện bảo trì dáng vẻ của Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm thái, giải quyết xong Thất Đạo Thánh, khiến hắn có một loại cảm khái khó hiểu. Tồn tại từng cao cao tại thượng đã từ trên thần đàn ngã xuống, có điều hắn cũng không bành trướng. Thật sự muốn chơi chết Đại Đạo Thánh Nhân, chỉ dựa vào nguyên rủa thì vẫn không được. Ta không muốn chơi cờ với các ngươi, nhưng ta sẽ không làm quân cờ của các ngươi. Ta sợ chuyện, nhưng nếu thực sự gặp phải, tuyệt đối sẽ không một mực thối lui nhường nhịn. Ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên kiên định, tiếp tục tu luyện, trước tiên thành tựu đại đạo rồi tính. Không thể một mực ỷ lại pháp bảo bản thân, quyền đầu của mình có cứng rắn hay không mới là mấu chốt. Trong một tòa đại điện tăm tối, Tà Thiên Đế lười biếng ngồi trên đế tòa, nhìn xuống các tiên thần đang tranh luận trong điện. Lúc này tuyệt không phải thời cơ tốt để tiến vào quy khư thần cảnh, còn phải chờ bao lâu nữa. Quy khư thần cảnh đã rối loạn, thừa cơ tuyển nhận tiên thần mới là ý nghĩa phát triển chính của thiên đình. Chúng ta ngay cả tình báo của cổ hoang cũng không có, làm sao dám tới. Nghe nói ma tổ đã từ trong cổ hoang chạy ra. Nếu hắn ở quy khư thần cảnh, chúng ta tới quy khư thần cảnh không phải là chịu chết à? Tà Thiên Đế không ngắt tranh luận của những người này. Hắn vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Lúc này, một lão tiên bay vào trong điện, gấp giọng nói, báo, quy khư thần cảnh chi chủ, Thất Đạo Thánh vẫn lạc rồi. Chương 932, tu luyện khí 2. Lời này vừa được nói ra, đại điện yên tĩnh, tất cả tiên thần sửng sốt. Thất Đạo Thánh, phần lớn tiên thần của thiên đình đều đến từ các phương tiểu thiên đạo hoặc là hỗn độn. Đối với quy khư thần cảnh, hiểu biết của bọn họ là rất nhiều. Trong đó tên của Thất Đạo Thánh có thể nói là uy danh hiển hách, xem như là nhân tài kiệt xuất trong Đại Đạo Thánh Nhân. Tà Thiên Đế cũng bị khiếp sợ, theo bản năng ngồi thẳng dậy, trầm giọng hỏi, chuyện này là thật à? Lão tiên gấp giọng nói, thật, tin tức Thất Đạo Thánh vẫn lạc đã truyền ra, Đại Đạo Chi Tháp bị một người tu hành tên là Chu Phàm chiếm rồi. Chu Phàm, Tà Thiên Đế bấm ngón tay tính toán, lại không tính ra được là vị Chu Phàm nào. Các tiên thần xôn xao, tiếp tục tranh luận, tiên thần lúc trước ủng hộ tới quy khư thần cảnh đều ngậm miệng, không dám nói tới quy khư thần cảnh nữa, ngay cả Thất Đạo Thánh cũng vẫn lạc, ai còn dám tới quy khư thần cảnh. Tà Thiên Đế nhíu mày, lâm vào trong suy tư, Thất Đạo Thánh vẫn lạc, tuyệt đối là một tín hiệu rất khủng bố. Hắn biết Thất Đạo Thánh và rất nhiều Đại Đạo Thánh Nhân thuộc về một nhóm, dám giết Thất Đạo Thánh, rất có thể là thế lực mới gây nên. Tà Thiên Đế trầm giọng nói, tốt lắm, các tiên thần nhao nhao ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ nghe Tà Thiên Đế phân phó, nói, lập tức tra cho trẫm, Thất Đạo Thánh rốt cuộc là chết ở chỗ nào, chết trong tay ai, đồng thời triệu tập thiên binh thiên tướng, toàn bộ quay về phòng thủ. Các tiên thần không dám có ý kiến, lập tức đáp ứng. Năm tháng từ từ, ngàn năm trong giây lát đã trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, thở dài một hơi, thoải mái, có điều không là quá thoải mái. Sau này dựa theo chu kỳ 5.000 năm một lần không? Từ sau khi đột phá đến tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, tốc độ tu hành đã chậm lại. Sở dĩ lúc trước Hàn Tuyệt dùng chu kỳ ngàn năm là lo lắng các đệ tử gặp chuyện không may, mình không kịp chiếu cố. Nghĩ lại một chút, có hình chiếu vạn giới, đệ tử ở bên ngoài gặp chuyện không may, chắc có thể thông chi đến cho đệ tử trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trừ khi đối phương không muốn thông chi, vậy thì có chết cũng là gieo gió gặt bão. Hàn Tuyệt quyết định sau này bế quan sẽ dùng chu kỳ 5.000 năm, hắn nhìn về phía Hình Hồng Tuyền đang tu luyện trong đạo quán cách vách. Từ sau khi có bầu, Hình Hồng Tuyền một mực bế quan tu luyện, cho hài tử trong bụng ăn, cơ hồ là không ra ngoài. Trong đoạn thời gian này, tu vi của Hình Hồng Tuyền một mực đang đề thăng, không biết khi nào thì đột phá tới Đại La Kim Tiên. Trung kỳ, đây là Hình Hồng Tuyền lấy hài tử làm dụng cụ tu luyện à? Hàn Tuyệt đột nhiên hoài nghi, sở dĩ đứa nhỏ này suy vong, là mẹ nó không muốn sinh nó ra. Khụ khụ, hắn nghĩ nhiều rồi. Hàn Tuyệt nhìn hai mẹ con một lúc, liền bắt đầu xem xét biểu kiện. Mỗi lần xem giới bằng hữu, hắn đều có lời loại cảm giác mở hòm random. Bạn tốt Khổng Tước Thần Quân của ngươi bị đại năng thần lý tập kích, hàn thác con ngươi vào nhầm bí cảnh hỗn độn. Bạn tốt Tỳ Thiên Lão Tổ của ngươi bị cừu địch Ngọc Bồ Đề của ngươi tập kích, đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị đạo ma thần bí tập. XX6652042. Bạn tốt, bàn tâm của ngươi gặp phải nguyên rủa thần bí. Bạn tốt Khương Độc Cô, của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh, đồ tôn Phương Lương của ngươi có được tạo hóa ngọc điệp, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt Hậu Thổ Nương Nương của ngươi được đại năng thần bí chỉ điểm, dùng lực chứng đạo, chứng hỗn nguyên đạo quả, Hậu Thổ Nương Nương chứng đạo. Hàn Tuyệt lật biêu kiện lên, quả nhiên, mấy trăm năm trước Hậu Thổ Nương Nương đã rời khỏi thiên đạo. Ai chỉ điểm cho Hậu Thổ Nương Nương? Chẳng lẽ là Tổ Vu Đế Giang thần bí đó? Hàn Tuyệt không tiêu hao thọ mệnh để tính vì sao Hậu Thổ Nương Nương lại chứng đạo. Đó là không cần thiết, dẫu sao mỗi người đều có tế ngộ riêng, chỉ cần không uy hiếp đến hắn là được. Hắn tiếp tục xem biêu kiện, phát hiện có rất nhiều bạn tốt, đều có cơ duyên, bầu không khí ngày xưa cuối cùng cũng trở lại, vẫn là hòa bình là tốt nhất. Hàn Tuyệt phấn chấn, tinh thần, tiếp tục tu luyện, tam thập tam trọng thiên ngoại, bàn cổ điện, bàn tâm, Tiêu Đại Đế, Tấn Thần gặp nhau. Tiêu Đại Đế hỏi, Hoàng Tôn Thiên là thật sự không thể lôi kéo à? Bàn tâm lắc đầu nói, kẻ này quyết tâm đi cùng Thiên Tuyệt giáo chủ, quá nhát gan, Tấn Thần không nói chen vào. Gần đây, ta chuẩn bị mở một con đường đi thông vào sâu trong hỗn độn. Ở trên con đường này, chúng sinh sẽ được thiên đạo che chở, không bị tà vật hỗn độn tập kích. Ta cần người đi xác định trung điểm, con đường này rốt cuộc nên thông tới chỗ nào? Bàn tâm mở miệng nói. Ngữ khí của hắn có chút hưng phấn, một khi thành công, hắn sẽ mở thông đạo giữa thiên đạo và hỗn độn, khiến cho sinh linh thiên đạo có thể thăm dò hỗn độn được tốt hơn. Hắn cũng bởi vậy mà có được đại công đức vô lượng. Tiêu Đại Đế mở miệng nói, ta đi cho, hắn cũng hiểu đây là một việc công đức, cho nên mới chủ động đáp ứng. Bàn tâm nói, việc này tạm thời đừng nói ra, trong hỗn độn ẩn tàng rất nhiều đại thế giới, mặc dù không rộng lớn bằng quy khư thần cảnh. Cũng không có quy tắc kiện toàn như thiên đạo, nhưng cũng coi như là nơi cơ duyên. Đời trước chính là hỗn độn ma thần biến thành, lúc trước bàn cổ cự thần khai thiên tích địa, chính là đã dẫn dắt không ít ma thần. Ngươi chuyến này đi nhất định phải lựa chọn cẩn thận. Tiêu Đại Đế gật đầu, bàn tâm lại dặn thêm vài câu, Tiêu Đại Đế liền rời đi. Bàn tâm nhìn về phía Tấn Thần, hỏi, gần đây Huyền Đô đi lại với ngươi rất gần, có chuyện gì vậy? Tấn Thần trả lời, Thánh Tôn muốn cùng ta chấp trưởng một phương tiểu thiên đạo. Vị trí đã chọn xong rồi, nếu ta nắm giữ phương tiểu thiên đạo đó, cũng có lợi đối với ngài. Nghe vậy, bàn tâm hừ lạnh một tiếng, nói, Huyền Đô đúng là hảo tâm tư, bình thường ra vẻ thái thượng vô tình, kỳ thật tâm tư lại nhiều hơn bất kỳ ai. Tấn Thần im lặng, chương 933, 5.000 năm, đại đạo chi tháp, ngươi đi an bài một số thiên kiêu. Nghĩ biện pháp khiến bọn họ gia nhập ẩn môn. Ta muốn biết ẩn môn dưới tay Hàn Tuyệt rốt cuộc là một cỗ thế lực như thế nào. Bàn tâm phân phó, Tấn Thần đáp ứng, đương kim tiên giới cỗ thế lực nào mạnh nhất? Tất nhiên là ẩn môn. Chúng sinh có thể không cho rằng như vậy, nhưng thánh nhân bọn họ thì nhìn rất thấu triệt. Hàn Tuyệt nhìn thì khiêm tốn, lại đang lại một mực phát triển thế lực ám tuyến của ẩn môn. Tâm này khó lường, năm tháng như thoi đưa, 5.000 năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, đứng dậy, duỗi lưng, thích thế, bế quan 5.000 năm, quả thật là thích hơn bế quan 1.000 năm. Hắn giống như mơ một giấc, sau khi tỉnh lại tu vi tăng tiến không ít, sau này có thể tiếp tục. Hàn Tuyệt mở nhân tế quan hệ, phát hiện đệ tử, bạn tốt mà mình quan tâm đều vẫn còn, không có ai vẫn lạc. Quả nhiên, thế giới không có ai, vẫn cứ vận chuyển bình thường. Trong lòng Hàn Tuyệt lập tức bớt đi rất nhiều gánh nặng. Sau này có thể an tâm tu luyện rồi. Hắn phát hiện Lý Huyền Áo chờ ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên, liền đưa Lý Huyền Áo vào trong đạo quán. Lý Huyền Áo ngẩn người, nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt có chút u oán, không nhịn được nói, môn chủ, ta đã tới 5 lần, ngày cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi. Hắn thiếu chút nữa thì cho rằng mình làm sai gì, đắc tội với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, từ giờ trở đi, mỗi lần ta bế quan đều lấy 5.000 năm làm hạn định. Ngươi có thể báo cho đệ tử khác. Lý Huyền Áo thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ngài yên tâm, hiện giờ ẩn môn đã là quái vật lớn, ở trong tiên giới đúng là không ai có thể làm lay động tới chúng ta. Giáo phái thánh nhân khác, thánh nhân rất ít nhúng tay, tất cả đều đang bận rộn tu luyện. Hàn Tuyệt cảm thấy có lý. Lý Huyền Áo tiếp tục nói, môn chủ, ta muốn đưa thêm 100 vị thiên kiêu nữa tiến vào. Được chứ, danh khí của ẩn môn rất lớn. Một môn ba thánh, vang dội cổ kim. Không chỉ như vậy, cơ hồ tất cả giáo phái thánh nhân đều nể mặt ẩn môn. Ở tiên giới có thể tính là độc nhất, giáo phái có sức ảnh hưởng như vậy tất nhiên là sức hấp dẫn cũng lớn. Xuất hiện rất nhiều thiên kiêu cũng là bình thường. Hàn Tuyệt gật đầu nói, được, hiện tại ngươi đi an bài đi. Lý Huyền Áo đáp ứng, hắn đến chính là vì chuyện này. Hàn Tuyệt phất tay đưa hắn ra, sau đó xem xét bưu kiện. Ngày kế, Lý Huyền Áo liền dẫn 100 thiên kiêu tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Sau đó được Hàn Tuyệt cuốn vào trong đạo tràng, sự gia nhập của bọn họ dẫn tới các sinh linh trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tới vây xem. 100 thiên kiêu lúc trước tới đều là tư chất chắc tuyệt. Trong đó có 8 thành đệ tử được đệ tử thân truyền thu vào môn hạ, mang tới kích thích cực lớn cho đệ tử ký danh khác. Hàn Tuyệt không để ý đến động tĩnh trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, rất nhanh liền đầu nhập vào trong tu hành. Tu vi càng cao, hắn ngược lại càng bức thiết trở nên mạnh mẽ. Hắc ám cấm khu, Hàn Thác, Di Thiên xuất lĩnh 100 vạn thiên binh thiên tướng hoành liệt hư không. Bọn họ đều hướng về một phương hướng, đó là một tòa tháp cao to lớn, không thể nhìn rõ là có mấy tầng. Tháp này lẳng lặng đứng đó, chung quanh là yêu cầm nhiều không đếm được bay lượn, số lượng còn nhiều hơn thiên binh thiên tướng mà hai người Hàn Thác xuất lĩnh. Di Thiên nuốt nước, miếng, hỏi, chúng ta thật sự phải lên à? Hàn Thác nhíu mày, trầm giọng nói, chẳng lẽ lui lại, thế thì mất mặt lắm, đại đạo chi tháp quá tà môn, ta chỉ là nhìn thấy thôi cũng có cảm giác hồn phách bị hút đi. Chúng ta còn như vậy, huống chi là các tiểu nhân, Di Thiên thấp giọng mắng, ngữ khí khẩn trương, Hàn Thác bắt đầu suy nghĩ đối sách, lúc này, một đạo thanh âm truyền vào trong tai hắn, cứ chiến đi, chấm cũng sẽ ra tay, tà thiên đế, Hàn Thác vừa nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, lập tức lấy ra một thanh thần thương, thương này dài đến một trượng, có một con hồng long, một con kim long lượn lờ, khí thế bước người, thiên binh thiên tướng nghe lệnh, theo ta giết về phía trước, cho tới khi đoạt được đại đạo chi tháp. Hàn Thác giơ cao thần thương, tức giận hô, tiếng như kinh lôi, vang vọng hư không, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo cầu vồng giết tới. Hiện giờ Hàn Thác sớm đã không còn là thiếu niên, non nớt năm đó, khí phách thần tướng khiến lòng người rung động, Di Thiên theo sát đằng sau, thiên binh thiên tướng giống như nước lũ phóng tới, thanh thế hùng tráng. Cùng lúc đó, trong đại đạo chi tháp, Chu Phàm đả tọa trong đại điện ở tầng 1, trước mặt là một cột sáng, trong cột sáng bồng bềnh tinh điểm các màu, giống như tinh hải, đẹp mắt mà lại mộng ảo. Trong cột sáng truyền ra một đạo thanh âm tang thương, ngươi xác định ngươi muốn đi con đường này chứ? Thất đạo thánh trải qua mấy trăm ước năm, cũng không thể thành công. Chu Phàm mở mắt, hăng hái hăm hở nói, ta mạnh hơn hắn, ta nhất định làm được. Quái thật, rõ ràng ngươi đã bước lên đại đạo. Loại đại đạo này không ngờ là không bài xích đạo của ta. Lắm lời, nếu không sao ta lại dám nói là nắm chắc. Chu Phàm hậm hực nói, trong lòng càng sùng bái Hàn Tuyệt hơn. Đạo cảnh Hàn Tuyệt giảng cho họ lợi hại như vậy. Thanh âm nói, thôi, ngươi đã có được đại đạo chi tháp. Vậy cho ngươi kế thừa đạo này. Đây chính là một con đường không có lối về. Ngươi không ngừng chém giết, không ngừng chiến đấu. Chu Phàm ngạo nghễ nói, ta trước giờ không sợ chiến đấu. Ta từ nhỏ đã sinh ra vì chiến đấu. Đại đạo chi tháp chiến kịch liệt, rõ ràng là gặp phải trùng kích cường đại nào đó. Chu Phàm đứng dậy, mắng, lại tới nữa, thực sự cho rằng Chu Phàm ta là quả hồng mềm, muốn cướp thì cướp à? Lần này ta cũng muốn nhìn xem là tên không có mắt nào dám đến cướp. Hai chân Hàn Thác dẫm lên trên mái hiên của đại đạo chi tháp, giống như đạn pháo bắn xuống, lực lượng khủng bố chấn cho đại đạo chi tháp lay động kịch liệt. Mấy chục con yêu cầm lao về phía hắn cầm thương quét qua, pháp lực hóa thành từng trận gió thu, càn quét 4 phương 8 hướng, chu sát yêu cầm đang bay tới. Chương 934, mặt mũi của Hàn Tuyệt. Đúng lúc này, một cỗ uy áp khủng bố hàng lâm, khiến Hàn Thác cả kinh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên một cánh cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Một yêu quái đen xì mọc 4 cánh đi ra, thân hình khôi ngô, khuôn mặt như rắn, âm lãnh tà ác. Hàn Thác như lâm đại địch, tay trái bấm pháp quyết, một chữ chiến màu vàng bằng không xuất hiện, thu vào trong cơ thể hắn, hóa thành một tầng kim quang bao bọc lấy nhục thân của hắn. Hắc yêu 4 cánh hóa thành một trận hắc phong thổi quét xuống, tốc độ cực nhanh, trực tiếp ép cho Hàn Thác rơi xuống. Bên kia, Di Thiên cũng lâm vào trong ác chiến, trong đại đạo chi tháp cất giấu không ít yêu ma chuẩn thánh. Đại la kim tiên cảnh, số lượng yêu ma bình thường còn nhiều hơn số lượng thiên binh thiên tướng. Đối với thiên đình mà nói, tình huống là không hề lạc quan. Ầm ầm, một cánh cửa lớn ở đỉnh đại đạo chi tháp bỗng nhiên mở ra. Chu Phàm mặc áo đen chậm rãi bước ra, khí thế của hắn như lửa, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, từ trong bóng đêm đi ra giống như ma thần từ cửu u mà đến. Thánh uy hàng lâm, Hàn Thác, Di Thiên cùng với trăm vạn thiên binh thiên tướng đều giật thót. Thánh nhân, Chu Phàm nhìn xuống trăm vạn thiên binh thiên tướng, giận dữ hét, bọn đạo trích các ngươi cũng dám đến cướp đại đạo chi tháp của lão tử à? Tự tìm cái chết. Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng ở trên người Hàn Thác. Hắn có thể cảm thấy khí tức của Hàn Thác là mạnh nhất. Chắc là tướng lĩnh quân. Một giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn biến thành vi diệu. Hàn Thác nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt kinh ngạc. 5.000 năm trôi qua, Hàn Tuyệt mở mắt, cảm nhận được tu vi có tiến bộ. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thêm mấy lần nữa hắn chắc có thể đột phá. Đối với phàm nhân mà nói, 5.000 năm có thể là một nền văn minh dài đằng đẵng. Nhưng đối với Hàn Tuyệt mà nói, 5.000 năm giống như một giấc ngủ, qua rất nhanh. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, nhi tử vẫn chưa hạ sinh, nhìn tư thế này, có thể phải dựng dục mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm. Hàn Tuyệt nhớ tới một lời đồn cổ xưa, lúc thiên địa sơ khai, thời gian dựng dục càng dài thì tư chất của sinh linh lại càng mạnh. 12 Tổ Vu, Tam Thanh, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Nữ Hoa vân vân, có thể dựng dục một kỷ nguyên. Chờ sau khi vô lượng đại kiếp lần đầu tiên kết thúc, bọn họ mới kết thúc dựng dục, trực tiếp trở thành tồn tại nhất lưu trong thiên địa. Hàn Tuyệt lại nhìn về phía tiên giới. Trong đoạn thời gian này, tiên giới tuôn ra hơn vị chuẩn thánh, trăm vị đại la kim tiên, sinh linh cảnh giới thấp hơn lại càng là nhiều không đếm xuể. Tổng số chúng sinh lại đạt tới một con số vô cùng khoa trương. Hàn Tuyệt phát hiện tiên giới cũng mở rộng hơn không ít, bất kể là tiên giới hay là chư thiên phàm giới đều hiện ra không khí phồn vinh hưng thịnh. Các thánh nhân quản lý rất không tồi, Hàn Tuyệt gật đầu hài lòng, thiên đạo phát triển không tồi, ẩn môn cũng vậy, các đệ tử thân truyền lục tục thành tựu đại la kim tiên. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch lại kẹt ở đại la kim tiên viên mãn, không thể bước vào chuẩn thánh cảnh. Hàn Tuyệt quyết định chỉ điểm cho bọn họ một chút, liền truyền âm gọi hai người tới, hai người rất nhanh liền đến bái phỏng. Trên thực tế, bọn họ đã sớm muốn bái phỏng Hàn Tuyệt, nhưng sợ quấy rầy sự tu luyện của hắn, đồng thời cũng cảm thấy mất mặt. Sau khi vào quán, hai người quỳ lại hành lễ, Hàn Tuyệt cũng không lắm lời, trực tiếp sử dụng cực nguyên đại đạo, ùa vào sâu trong linh hồn hai người, khiến cho ý thức của bọn họ nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hắn tốt xấu gì cũng là tu vi, tự tại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, đề bạt chuẩn thánh, cũng không khó, trước kia chỉ là ngại phiền. Hiện giờ thiên đạo hòa bình, không có chiến sự, Triệu Hiên Viên và Khương Dịch không thể noi theo đạo chí tôn. Hai người không kìm được bắt đầu, ngồi xếp bằng đả tọa. Hàn Tuyệt điều ra biêu kiện để xem xét, bạn tốt Khổng Tước thần quân của ngươi, bị cừu địch chớ chú ma thần của ngươi tập kích, bạn tốt Hậu Thổ nương nương của ngươi sáng tạo vu, tộc, khí vận tăng mạnh, bạn tốt Hoàng Tôn Thiên của ngươi tiến vào hắc ám cấm khu, đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị Hàn Thác con ngươi tập kích. Đồ đệ Chu Phàm của ngươi bị đạo ma thần bí tập kích. Gạch nối, bạn tốt Tỳ Thiên lão tổ của ngươi bị đại năng thần bí tập kích. Thần chịu trọng thương, đồ tôn Phương Lương của ngươi tham ngộ tạo hóa ngọc điệp. Đạo hạnh tăng mạnh, bạn tốt Luân Hồi Tiên Đế của ngươi ngẫu nhiên có được địa thư. Khí vận tăng mạnh, Khổng Tước thần quân nhanh như vậy đã tìm được chớ chú ma thần rồi. Hiệu suất, cũng được, đáng tiếc, không giết được chớ chú ma thần. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, xem tiếp. Hắn lại nhìn thấy biêu kiện Khổng Tước thần quân đại chiến với chớ chú ma thần. Khổng Tước thần quân vẫn rất ra gì, Hàn Tuyệt chỉ nhìn thấy chớ chú ma thần thân chịu trọng thương, không thấy Khổng Tước thần quân bị thương. Hàn Tuyệt nhìn thấy vu tộc mà Hậu Thổ nương nương sáng tạo ra, hắn không cảm thấy bất ngờ, dẫu sao Hậu Thổ nương nương một mực có tâm tư như vậy, sau lưng chuyện này chắc có đế giang ủng hộ. Hiện giờ Hàn Tuyệt đã có thể nhìn thẳng vào những tồn tại cổ xưa trong thần thoại, cho nên không quá ngạc nhiên. Xuống chút nữa, sao Chu Phàm lại đánh nhau với Hàn Thác? Cũng may Hàn Thác không bị thương. Chu Phàm vẫn rất hiểu chuyện, dẫu sao Hàn Thác cũng là con trai của Hàn Tuyệt. Nếu đệ tử của hắn làm con hắn bị thương, vậy đó chính là đánh vào mặt hắn. Sau khi xem xong biểu kiện, Hàn Tuyệt bắt đầu thí luyện mô phỏng. 10 năm sau, Khương Dịch, Triệu Hiên Viên rời khỏi đạo quán, đều về phủ tu luyện. Hàn Tuyệt cũng lại bắt đầu bế quan tu luyện, không đến 100 năm thầm theo. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch liên tiếp thành tựu chuẩn thánh, uy trấn Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trên một ngọn núi của Bách Nhạc Tiên Xuyên, 7 đệ tử tụ tập trong một tòa động phủ. Một nam tử áo đỏ cảm khái nói, ẩn môn thật khủng bố, tùy tiện sinh ra 2 vị chuẩn thánh, người khác cũng cảm thán theo. Đúng vậy, số lượng cường giả thần cảnh đã vượt quá 10 vạn, đây còn chỉ là trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Chương 935, lôi kéo thánh nhân 1. Nghe nói những đệ tử thân truyền đó ngày sau đều sẽ chứng chuẩn thánh, không chỉ là đệ tử thân truyền, trong những thiên kiêu nhị hộ pháp đưa tới ít nhất cũng có mấy chục người có thiên tư chuẩn thánh. Ẩn môn chắc là thế lực số 1 của đương kim thiên đạo rồi. Ai, hay là chúng ta đi theo ẩn môn đi? Động phủ có cấm chế, có thể phòng bị thần niệm tra xét, cho nên bọn họ trao đổi không có nhiều cố kỵ. Bản thân bọn họ chính là tra xét tình báo về ẩn môn, không phải muốn gây nguy hại cho ẩn môn, áp lực không lớn. Đúng vậy, bọn họ chính là thám tử tấn thần an bài đến. Sau khi được kiến thức nội tình của Bách Nhạc Tiên Xuyên, bọn họ dao động rồi. Tấn thần là thánh nhân, nhưng ẩn môn chính là có 2 vị thánh nhân. Nam tử áo đỏ cắn răng nói, nói chung chúng ta chưa truyền tin cho tấn thần, cứ coi như là không có chuyện này, chúng ta vẫn là đệ tử ẩn môn. Lời này vừa được nói ra, 6 người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Tấn thần hứa với bọn họ, sau khi chuyện thành sẽ tự mình tới giảng đạo cho bọn họ, thậm chí là giúp đỡ bọn họ mở ra giáo phái khí vận. Trước đó, bọn họ quả thật đã động lòng, nhưng sau khi tới rồi, bọn họ phát hiện đệ tử ẩn môn dường như đều đang tu luyện tới thánh nhân. Đã từng hỏi qua, thánh vị không phải có hạn hay không? Kết quả được trả lời là có môn chủ thì thánh vị nhất định là vô hạn. Bọn họ trầm mặc, bố cục của tấn thần và ẩn môn hoàn toàn không ở trên cùng một tuyến đường. Chỉ cần tìm hiểu rồi sẽ cảm nhận được chênh lệch giữa hai bên. Quan trọng nhất là, linh khí của Bách Nhạc Tiên Xuyên còn nồng đậm hơn đạo tràng của thánh nhân. Sau khi bọn họ tới thì, không muốn đi nữa, tam thập tam trọng thiên ngoại, bàn cổ điện, bàn tâm và tấn thần đả tọa mặt đối mặt. Bàn tâm trao mày, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, mấy ngàn năm, thiên kiêu ngươi an bài vẫn chưa có tin gì à? Bàn tâm trầm giọng nói, ngữ khí oán trách. Tấn thần trầm mặc một lát, nói, bản thân ta vốn không có đệ tử, ở thiên đạo lặng lẽ tu luyện, 7 người được phái ra chỉ là từng được ta chỉ điểm, không tính là quá quen thuộc. Bàn tâm tức giận nói, vậy ngươi phái bọn họ đi làm gì? Ngươi an bài ta đi làm, ta có biện pháp gì? Sao ngươi không nói sớm? Bàn tâm thiếu chút nữa thì nổi điên, thì ra dưới tay thằng ôn này không có tâm phúc. Tấn thần trầm mặc, không biết vì sao, bàn tâm của cảm thấy thằng ôn này là đang trào phúng mình. Cũng đúng, tấn thần sau khi thành tựu thánh nhân thì không sợ hắn. Hắn là mạnh hơn tấn thần, nhưng ở trong thiên đạo thánh nhân là không giết được, trừ khi là thánh điên, mất đi lý trí, lại lợi dụng thủ đoạn khác chặt đứt thiên đạo khí vận. Bàn tâm ý thức được hắn cần dùng thứ ngoài, thực lực cường đại để thu nạp lòng người, chẳng trách những thánh nhân đó đều rất hư vọng, thích chơi các loại tính toán. Có đôi khi, tính toán hữu dụng hơn quyền đầu, cũng có lực sát thương hơn. Bàn tâm thở dài một tiếng, thôi, ẩn môn tạm thời cứ để đó. Tiêu đại đế đã tìm thấy hỗn độn thiên địa thích hợp, nhiều nhất là 1 vạn năm nữa, ta sẽ mở ra hỗn độn thông đạo, đến lúc đó tất nhiên không phải ai cũng có thể vào. Tiền kỳ sẽ thiết lập môn hạm, ngươi vừa hay có thể bồi dưỡng thế lực của mình, ta sẽ cho đệ tử của ngươi vào đạo này trước, tới hỗn độn, truy tìm cơ duyên. Nghe vậy, tấn thần động dung, lập tức bái tạ bàn tâm. Bàn tâm cũng không nhiều lời, phất tay ý bảo hắn có thể lui ra. Tấn thần đứng dậy rời đi, nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt bàn tâm lấp lánh, xem ra phải nghĩ biện pháp lôi kéo thánh nhân khác, sau khi thành thế rồi thằng ôn này mới quy tâm được. Hắc ám cấm khu, đại đạo chi tháp lẳng lặng bồng bềnh ở đó, chung quanh là vô số yêu cầm bàn cữ, còn có thiên binh thiên tướng, ở giữa hai phương thế lực có một tòa thạch đình bồng bềnh. Chu Phàm và Tà Thiên Đế ngồi đối diện, Hàn Thác, Di Thiên đứng sau lưng Tà Thiên Đế, thân thể như núi. Chu Phàm cười nói, việc này quyết định như vậy, sau này hắc ám cấm khu do ẩn môn và thiên đình chia đều thiên hạ. Tà Thiên Đế cười gật đầu, chuẩn, bị mấy ngàn năm, hắn mới chủ bị ra một kế hoạch lớn, khiến Chu Phàm hài lòng. Một khi kế hoạch này thành công, Thiên Đình thế tất sẽ cất cánh bay cao. Tà Thiên Đế cười hỏi, sư phụ ngươi gần đây có tốt không? Thất Đạo Thánh bị giết, hắn có thái độ gì? Chu Phàm nói, hắn một mực đang tu luyện, không có gì mà tốt với không tốt cả. Về phần Thất Đạo Thánh, hắn làm sao mà biết được? Hắn không ngốc, không thể nói ra hung phạm Chu sát Thất Đạo Thánh là Hàn Tuyệt. Thất Đạo Thánh chính là đại đạo, thánh nhân, Hàn Tuyệt mới bao nhiêu tuổi, không ngờ có thực lực Chu sát đại đạo thánh nhân. Thiên tư như vậy một khi được truyền ra, vậy sẽ phiền to. Hắn có nghe nói tới, Thất Đạo Thánh giao hảo với rất nhiều đại năng, lúc trước từng trường kiếp nạn tập kích thiên đạo, đều là những đại năng này ở phía sau màn sai khiến. Vậy cũng đúng, Tà Thiên Đế lộ ra vẻ mặt hoài niệm, sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn luôn sẽ hoài niệm quá khứ. Hắn trước kia từng phong quang vô hạn ở thiên đạo, con cháu vô số, nhưng kết quả là, thuộc hạ đi theo hắn không có một ai là thân nhân. Cũng là Hàn Tuyệt, rõ ràng nhi tử sống đang tốt, còn rất hiếu thuận, lại một mực nuôi thả. Kể ra, hắn và Hàn Tuyệt là đi theo hai con đường hoàn toàn ngược nhau. Bất kể là trung điểm, hay là quá trình, đều hoàn toàn khác nhau. Di Thiên không nén được tò mò hỏi, lúc trước Hàn Thác xuất hiện huyết mạch cộng hưởng, là vì đệ đệ của hắn, hay là muội muội của hắn? Thiên tư thế nào? Nhắc tới việc này, Hàn Thác cũng lộ ra vẻ tò mò. Chu Phàm do dự một lát, nói, các ngươi đã biết rồi, vậy ta cũng không giấu giếm. Con trai của sư phụ không tồi, đến nay vẫn đang trong dưỡng dục. Ta chưa bao giờ nghe nói tới thai nhi nhân tộc có thể dưỡng dục lâu như vậy. Ngày sau nhất định là loại người kinh thiên động địa, nói không chừng có thể kế thừa thiên tư của sư phụ ta. Chương 936, lôi kéo thánh nhân 2. Nghe vậy, vẻ mặt Di Thiên rất tò mò, biểu cảm của Hàn Thác lại phức tạp. Tà Thiên Đế thì cảm khái nói, quả thật là có khả năng. Năm đó khi Hàn Tuyệt sinh Hàn Thác, còn chưa chứng đạo, hiện giờ đã là tồn tại sánh vai với tự tại thánh nhân. Huyết mạch này tất nhiên mạnh hơn. Chu Phàm gật đầu, tiếp tục nói chuyện phiếm với Tà Thiên Đế. Di Thiên cười nói với Hàn Thác, ngươi đừng ghen tị với đệ đệ của ngươi. Hàn Thác trợn mắt, nói, chúng ta là huyết mạch chí thân, sao phải ghen tị, ta chỉ là có chút tò mò, phụ thân sẽ đối đãi với hắn thế nào. Di Thiên đã hiểu ý của hắn, sau khi Hàn Thác thành niên thì, một mình hành tẩu thiên hạ, không có ai tựa vào. Di Thiên cũng giống như hắn, cho nên hai người rất thân nhau, bởi vì có thể là tình cảm cộng hưởng, nếu đệ đệ của Hàn Thác được cưng chiều hết sức, đổi lại là Di Thiên, trong lòng cũng không phải tư vị. Mấy canh giờ sau, Tà Thiên Đế đứng dậy, nói, cứ như vậy đi, lần sau trẫm sẽ bảo Hàn Thác tới tìm ngươi, ngươi sớm ngày nắm giữ đại đạo chi tháp, bảo này chính là mấu chốt. Chu Phàm gật đầu, nói, vậy ta không tiễn. Tà Thiên Đế phất tay, dẫn các tiên thần rời đi. Hàn Tuyệt lại bế quan 5.000 năm, thọ mệnh của hắn đã vượt qua 22 vạn năm, hắn cách tự tại hỗn nguyên cảnh viên mãn đã càng lúc càng gần. Hàn Tuyệt rất hài lòng với tu hành như vậy, chắc thêm 3 lần nữa là có thể đột phá, đạt tới cảnh giới viên mãn, nên trùng kích đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt đang chuẩn bị quan sát tiên giới, một đạo thanh âm liền truyền vào trong tai hắn. Hàn đạo hữu, đến Càn Khôn Điện một chuyến, Huyền Đô Thánh Tôn, đúng là biết tính thời gian. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn, sau khi xác định tam thập tam trọng thiên ngoại không có thánh nhân là, mới di chuyển tới Càn Khôn Điện. Huyền Đô Thánh Tôn lộ ra nụ cười, ý bảo Hàn Tuyệt ngồi xuống. Hàn đạo hữu khắc khổ như vậy, sợ rằng có thể trong ngàn vạn năm chứng đại đạo rồi. Ngàn vạn năm, xem thường người ta à? Hàn Tuyệt cười ha ha nói, sao có thể? Huyền Đô Thánh Tôn nói, đổi lại là thiên kiêu khác, cho dù là Khổng Tước Thần Quân, ta cũng cảm thấy là không thể, nhưng ngươi, ta cảm thấy tất cả đều có khả năng. Hàn Tuyệt bật cười bất đắc dĩ, lão tử con mẹ nó trực tiếp trong 10 vạn năm sẽ chứng đại đạo. Đương nhiên, Hàn Tuyệt không dám trực tiếp kiêu ngạo, không thể lộ ra hoàn toàn thực lực của mình ở trong mắt người khác. Nói đi, có chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi, thiên đạo khí vận lại tăng trưởng không ít, nhìn thì tất cả đều rất thuận lợi. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, gần đây bản tâm cố ý lôi kéo thánh nhân khác, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ đi lại rất gần với hắn, không thể không đề phòng. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn thiếu chút nữa thì bật cười, nếu là thánh nhân khác, hắn có thể sẽ băn khoăn. kết quả bàn tâm lại lôi kéo ba vị nô lệ của hắn. Thế không phải là đâm vào họng à? Hàn Tuyệt hỏi, cần ta đi hỏi bọn họ à? Lúc trước bọn họ đều bị ta đánh bại, chắc có thể nể mặt ta. Hắn đã không để bàn tâm vào mắt, nếu bàn tâm thực sự muốn phá hoại sự hòa bình của thiên đạo, vậy đừng trách hắn không khách khí. Tuy là bạn tốt, nhưng độ hảo cảm của bàn tâm không cao. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, tạm thời không cần, ta chỉ là muốn nhờ ngươi, ngươi có biện pháp chiến thắng hắn không? Hàn Tuyệt nói, chưa từng giao thủ, nếu hắn thật sự uy hiếp đến hòa bình của thiên đạo, ta nhất định sẽ toàn lực mà làm. Đương nhiên, không chỉ là hắn, bất kỳ thánh nhân nào dám phá hoại sự hòa bình của thiên đạo, ta đều sẽ không bỏ qua. Nghe thấy lời hứa của Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn nghĩ, Hàn Tuyệt cũng đang cảnh cáo hắn à? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Huyền Đô Thánh Tôn không hoảng hốt chút nào. Hắn quả thật cũng có tư tâm, cũng đang phát triển quan hệ nhân mạch của mình, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nếu hắn thật sự tham luyến quyền thế, căn bản sẽ không trở về, ở lại Quy Khư Thần Cảnh, theo một đám đại đạo thánh nhân chẳng phải là quyền thế ngập trời à? Sở dĩ hắn trở về, là để thủ hộ như nhà này của hắn, bảo vệ thiên đạo sinh ra hắn. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp tục nói, ta sẽ tiếp tục quan sát bàn tâm, nếu hắn không làm ảnh hưởng đến sinh tử tồn vong của thiên đạo, vậy ta sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngoài ra, về luân hồi không gian, Hàn đạo hữu nghĩ thế nào? Hàn Tuyệt nói, vốn là chủ ý của ngươi, ngươi quyết định. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, ta chuẩn bị đẩy luân hồi không gian về phía hỗn độn. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng thế gian, luân hồi không gian không cần thiết phải tồn tại. Dẫu sao địa tiên giới đã thuộc về thiên đạo rồi. Có thể, ngươi đi an bài đi. Hàn Tuyệt gật đầu nói, bộ giặc muốn làm trưởng quỹ phủi đít. Huyền Đô Thánh Tôn cũng không tức giận, ngược lại là mừng rỡ vì điều này. Nếu Hàn Tuyệt can thiệp nhiều hơn, hắn ngược lại không tiện đại triển quyền cước. Sở dĩ hắn lôi kéo Hàn Tuyệt là vì nhìn chúng thực lực của Hàn Tuyệt. Hai người lại hàn huyên một lúc. Sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt trực tiếp trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn báo mộng cho Vô Pháp Thiên Tôn, hỏi bàn tâm tìm hắn có chuyện gì, còn có thể vì gì nữa. Chính là muốn lôi kéo ta, giống như hắn vậy, tuy có tăng vọt tu vi, tính toán lại giống như trẻ con, ta tùy tiện ứng phó vài câu, hắn liền cao hứng rời khỏi. Vô Pháp Thiên Tôn có chút khinh thường đối với bàn tâm. Tuy hắn không phải là đối thủ của bàn tâm, nhưng hắn cũng là tự tại thánh nhân, cho nên có thể nhìn thẳng vào bàn tâm. Hàn Tuyệt phân phó, ngươi có thể diễn cùng hắn một cách thích hợp, xem hắn rốt cuộc muốn giở trò gì. Vô Pháp Thiên Tôn cười nói, được, nếu hắn là thật sự muốn sằng bậy, giải quyết sớm một chút cũng tốt. Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh, trở lại thực tại. Hắn tiếp tục báo mộng cho Cầu Tây Lai, Thiên Tuyệt giáo chủ, ý tứ phân phó tương tự, nếu bản tâm tiếp tục tìm bọn họ, không cần trực tiếp cự tuyệt. Chương 937, Hỗn Độn Thiên Lộ. Sau khi an bài xong, Hàn Tuyệt đầu tiên là nhìn về phía Hình Hồng Tuyền, thai nhi trong bụng vẫn đang trong dựng dục, sinh cơ đã siêu việt sinh linh tiên cảnh tầm thường, tu vi của Hình Hồng Tuyền cũng đang một mực đề thăng. Mẫu tử Tử Hiếu dẫn dắt nhau, Hàn Tuyệt càng lúc càng chờ mong tiểu nhi tử. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Hàn Thác, chờ sau khi tiểu nhi tử xuất thế, hắn sẽ không đưa tiểu nhi tử ra, thiên tư bực này tất nhiên phải nuôi ở bên cạnh, nhưng nếu để Hàn Thác biết được, trong lòng hắn liệu có suy nghĩ gì khác không? Suy bụng ta ra bụng người, nếu Hàn Tuyệt là Hàn Thác cũng sẽ không được vui vẻ. Tuy Hàn Tuyệt một mực âm thầm trợ giúp bảo hộ Hàn Thác, nhưng Hàn Thác không phải biết hết. Nghĩ nghĩ một chút, Hàn Tuyệt quyết định báo mộng cho Hàn Thác. Trước đó, hắn bấm ngón tay tính về Hàn Thác một chút, xác định Hàn Thác không có nguy hiểm, đang tu luyện, hắn mới báo mộng. Hàn Thác khác với Chu Phàm, là hậu duệ huyết mạch của Hàn Tuyệt, suy tính sẽ dễ dàng hơn, không cần sử dụng đến công năng diễn hóa. Trong mộng cảnh, Hàn Thác đột nhiên mở mắt, hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn không khỏi trở nên hoảng hốt. Trước giờ, mỗi lần Hàn Tuyệt hiện thân đều bị thần quang che lấp. Vạn năm gần đây mới dùng hình dáng gặp người. Hàn Thác vội vàng đứng dậy hành lễ, bái kiến phụ thân của mình. Hắn lộ ra rất câu thúc, dẫu sao hắn chỉ ở chung với phụ thân 20 năm. Đối với hắn đã hơn 10 vạn năm tuổi mà nói, đoạn ký ức đó đúng là quá ngắn, ngắn đến đã sắp biến thành mơ hồ. Hàn Tuyệt nhìn nhi tử đã có thể một mình đảm đương một phía, không khỏi có chút cảm khái. So với lần trước gặp mặt, khí thế của Hàn Thác đã mạnh hơn. không hề yếu hơn đại thần tướng, thiên thần tướng, thậm chí tư thái còn mạnh hơn. Khí chất trầm ổn như vậy chắc là đã trải qua vô số mưa gió. Hàn Tuyệt mở miệng nói, không tồi, cũng đã thành tựu chuẩn thánh, không khiến ta mất mặt. Nghe vậy, Hàn Thác lộ ra vẻ kích động, nói, nhờ có bệ hạ chiếu cố. Đương nhiên, sở dĩ bệ hạ chiếu cố ta cũng bởi vì ngài. Hắn rất tự hiểu lấy mình, Tà Thiên Đế đối tốt với hắn, nhưng luôn coi hắn là Hàn Tuyệt. Hắn thậm chí hoài nghi quan hệ giữa Tà Thiên Đế và Hàn Tuyệt. Hôm nay chính là đến thăm ngươi, thuận tiện truyền cho ngươi thần thông. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, đối mặt với nhi tử của mình, hắn cũng không ra vẻ cao ngạo lạnh lùng. Hàn Thác càng kích động hơn, Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, bắt đầu truyền thừa thần thông. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt, hắn bỗng nhiên có chút tự giễu, nhớ ngày đó hắn cũng từng oán trách cha mẹ đời này không quan tâm tới mình. Trong bất chi bất giác, hắn cũng thành người như vậy. Đương nhiên, thằng ôn này này là sầu lo tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Có nói như thế nào, Hàn Tuyệt cũng nuôi lớn Hàn Thác rồi mới để mặc cho hắn rời khỏi. Hàn Thác rời khỏi là bản thân hắn tự muốn, không phải là bị Hàn Tuyệt xua đuổi. Ta không cần thiết phải tăng thêm gánh nặng tâm lý cho mình. Cả đời này của ta chỉ là vì mình mà sống, dưới tình huống có thể sẽ giúp người bên cạnh, nhưng không thể bị người bên cạnh liên lụy. Hàn Tuyệt thầm nghĩ, ánh mắt trở nên kiên định. Tuy là nói như vậy, nhưng Hàn Tuyệt đối với người bên cạnh luôn chiếu cố rất tốt. Ít nhất đệ tử của hắn đều còn sống, thậm chí đạt được thành tựu, địa vị mà bọn họ vốn không thể có được. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, tâm thái xoay chuyển, khôi phục bình thường, hạng người đại năng, há có thể bị thất tình lục dục quấy nhiễu. Sau khi xem xong bưu kiện, Hàn Tuyệt tiếp tục bế quan tu hành. Hôm nay, ta, Bàn Tâm, dùng đạo quả của bản thân mở hỗn độn thiên lộ, nối thiên đạo và hỗn độn, sinh linh thiên đạo có thể vào hỗn độn thiên lộ. Tới hỗn độn, ở trên thiên lộ, có thể đạt được sự che chở của thiên đạo. Thanh âm của Bàn Tâm bỗng nhiên vang vọng trong thiên đạo, chúng sinh xôn xao, các thánh đều giật mình, một cỗ thiên uy cuồn cuộn bao phủ tiên giới. Cùng lúc đó, phía đông tiên giới, thiên đạo thiên vận hóa thành mưa vàng rơi xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành một kim quang đại đạo, từ bên rìa địa giới phía đông tiên giới một mực kéo dài tới sâu trong hỗn độn. Tốc độ cực nhanh. Sinh linh phụ cận hỗn độn thành đều cả kinh, đó là hỗn độn thiên lộ à? Thiên đạo khí vận khổng lồ quá, đây là thánh nhân sao? Vì sao phải tới hỗn độn? Nghe nói trong hỗn độn ẩn chứa vô số kỳ ngộ, thiên đạo ở trong hỗn độn chỉ có thể tính là hạt cát trên sao mạc. Bàn Tâm thánh nhân có thể tin, được không? Ngôn luận như vậy không chỉ là ở hỗn độn thành, ở các tiên giới đều có. Bàn Tâm không được tính là thánh nhân cổ xưa, lại không có giáo phái khí vận. Chúng sinh không quen thuộc đối với hắn, cho nên vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Hàn Tuyệt nghe thấy câu này, cũng không để ý, tiếp tục tu luyện, Bàn Tâm sẽ không phản bội thiên đạo, nhiều nhất chỉ là tính kế thánh nhân khác, một thiên lộ thì vẫn không tính kế được tới trên người. Thánh nhân khác, cho tới thời kỳ 5.000 năm kết thúc, Hàn Tuyệt mới lại mở mắt, tu vi của hắn lại có tăng trưởng rất lớn, cách lần trước đột phá đã sắp 3 vạn năm. Đúng vậy, nhân quả thiên bị Hàn Tuyệt nguyền rủa cho hồn hóa đại đạo đã được 3 vạn năm rồi. Khi Hàn Tuyệt triệt để đầu nhập vào trong tu hành, thời gian biến thành càng nhanh chóng hơn, rất nhanh sẽ đột phá. Hàn Tuyệt cảm nhận được tu vi của mình, thầm nghĩ, hắn đầu tiên là quan trắc tiên giới. Hỗn độn thiên lộ đã mở ra hơn 3.000 năm, nhưng chưa hình thành bầu không khí náo nhiệt, thậm chí không có bao nhiêu sinh linh tới hỗn độn thiên lộ. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán. Biểu cảm cổ quái, thì ra Bàn Tâm và Tấn Thần đều tự mở giáo phái khí vận. Chỉ có gia nhập giáo phái khí vận của bọn họ mới có thể bước lên hỗn độn thiên lộ. Hàn Tuyệt cảm, thấy là đầu óc của Bàn Tâm có vấn đề. Hỗn độn thiên lộ mới mở, sinh linh bình thường không thể hiểu biết về nó. Dẫu sao không phải cứ bước lên con đường này mới có thể cất cánh bay cao.